Một cái tát lại một cái tát, trưởng trưởng vào tay, đánh nát Bạc Khôn miệng đầy nha. Bạc Khôn ngã trên mặt đất, nước nở không ngừng. Khương Mạn vừa muốn nâng lên tay, nam nhân từ sau cầm cổ tay của nàng. Bạc Hạc Hiên cầm ướt khăn giấy nghiêm túc lau đi trên tay nàng vết máu, nhẹ giọng nói, lại đánh nảy dơ đồ vật, ngươi nên tay đau. Khương Mạn cả người sát khí nháy mắt thu liễm, ngoan ngoãn gật đầu, ân, dơ đồ vật mặt lão ngạnh. Chương 494 đối phó Bạc Hạc Hiên át chủ bài thế nhưng là, Bạc Khôn bị tấu đến không mặt mũi gặp người. Bạc Ngọc ở buồn cầu uống no rồi thủy sau, cũng bị áp trở về. Khương Mạn kiều chân bắt chéo ngồi ở trên sofa, lật xem trong tay hai phần tư liệu. Một phần là nhằm vào Bạc Khôn lên án tài liệu, còn có một phần là Bạc Ngọc. Hoàng đánh cuộc độc, tiểu tử này liền kém cái độc. Đến nỗi Hoàng, Khương Mạn cũng chưa mắt thấy những cái đó lên án, cư nhiên còn có nam tính. Nàng nhìn mắt Bạc Ngọc, ngươi thật đúng là không chọn. Nàng đem tư liệu một ném, đối Bạc Hạc Hiên nói, như vậy cái cặn bạ không nhân lúc còn sớm đưa đi trong nhà lao dẫm máy may, lại phóng 2 năm ta sợ hắn liền 80 tuổi lao thái thái đều không buông tha. Bạc Ngọc này rắc rưởi, sinh hoạt cá nhân loạn có thể so với giới giải trí những cái đó cặn bã mặt hàng, mấu chốt tiểu tử này nếu là cùng người hai bên tự nguyện dưới tình huống tài sắc giao dịch liền tính, hắn bạch phiêu a. Gạt người lừa sắc. Còn có vài khởi sự kiện đối phương cũng không tình nguyện, mặt sau xảy ra chuyện, bị Bạc Khôn lấy tiền ngầm miệng. Ca ta sai rồi, ta biết sai rồi. Bạc Ngọc hiện tại là thật sự sợ, tẩu tử là ta có mắt không thấy Thái Sơn, các ngươi buông tha ta đi. Bạc Hạc Hiên thần sắc bất biến, Bạc Ngọc mới vừa dựa lại đây đã bị hắn một chân đá văng. Bạc Khôn cũng là vẻ mặt lấy lòng, không chờ hắn mở miệng. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nói, Khương Nguy Viễn trong tay át chủ bài là cái gì? Bạc Khôn sửng sốt, ánh mắt tức khắc luôn cuống. Ta không có gì kiên nhẫn. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn hắn, hoặc là trả lời, hoặc là ta đưa Bạc Ngọc đi tìm chết. Hắn phạm những việc này, tội không đến chết ta. Bạc Khôn run giọng nói. Cười chết, ngươi ở cùng chúng ta giảng pháp luật. Khương Mạn cười lên tiếng, thật đủ châm trọng, ngươi hại chết ta bà, hại ta cô em chồng gãy chân thời điểm không hiểu pháp, hiện tại liền đã hiểu. Khương Mạn một chân đá hắn ngực thượng. Đá xong sau, nàng A Thanh, không đúng, ta không nên đánh ngươi. Đem Bạc Ngọc kéo lên lầu, chém tiểu tử này chân. Khương Mạn thanh âm một lệ, không phải đau lòng nhi tử sao. Ta đây khiến cho người càng đau lòng. 13 cùng 17 lập tức đem người cấp kéo đi lên. Bạc Khôn chính là tưởng ngăn cản đều ngăn cản không được, không cần. Ta nói, ta cái gì đều nói. Không cần thương tổn Bạc Ngọc. Hạc Hiên ba ba sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi các ngươi mụ mụ, thực xin lỗi Thiên Y Đi. Ta nhận sai. Là ta hại chết các ngươi mụ mụ, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Bạc Hạc Hiên thần sắc đã chán ghét tới rồi cực điểm. Còn muốn vô nghĩa? Khương Mạn nhìn về phía Lao Ưng, nâng lên tay. Bạc Khôn chạy nhanh nói, ta nói, là bà ngoại, là các ngươi bà ngoại. Bạc Hạc Hiên đột nhiên mở mắt ra, ngươi nói cái gì? Ngươi, các ngươi bà ngoại. Còn chưa có chết Bạc Khôn run giọng nói, lúc trước ta vì uy hiếp các ngươi mẫu thân, làm nàng câm miệng, ngụy trang các ngươi bà ngoại tử vong. Sau đó đem nàng giao cho Khương Nghiệp Thành. Nàng còn sống. Ở Khương Nguy Viễn trong tay. A. Bạc Khôn chợt kêu thảm thiết lên. Một phen dao gọt hoa quả hung hăng đâm xuyên qua hắn mu bàn tay. Bạc Hạc Hiên động tác mau lệnh mọi người trở tay không kịp, hắn bóp Bạc Khôn cổ, lại dùng một chút lực là có thể bóp gãy. Thiên sinh. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn ôm lấy hắn cánh tay, lắc lắc đầu, đừng vì loại người này ô uế ngươi tay, hắn sẽ bị bắn chết, ta bảo đảm. Nếu không phải Khương Mạn ngăn đón, Bạc Khôn giờ khắc này hẳn là đã chết. Khương Mạn đối Lão Ưng nói, đêm này phế vật hai cha con mang đi. Nên như thế nào phán như thế nào phán. Bạc Ngọc cũng bị người từ trên lầu cởi ra, trừ bỏ trên người có chút xanh tím, đảo vẫn là nguyên vẹn. Lão Ưng đám người cũng thối lui đến ra ngoài. Bạc Hạc Hiên mất khống chế một lát, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hắn ôm một lát Khương Mạn, đứng lên, nói giọng khàn khàn, ta không có việc gì. Ta chỉ là không nghĩ tới. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến bà ngoại cư nhiên còn sống. Nhiều năm như vậy, bà ngoại dừng ở Khương gia đại phòng trong tay. Bạc Hạc Hiên không dám tưởng lão nhân ra trên người trải qua quá cái gì. Ta liên hệ ta đại ca bọn họ. Khương Mạn nắm chặt Bạc Hạc Hiên tay, chúng ta nhất định có thể đem người tìm được. Ân. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, trầm ngâm nói, đi trước Thiên Cổ Trang Viên đi, việc này đến nói cho Thiên Y Đi. Kêu nha đầu. Khi còn nhỏ nhất dính bà ngoại. Hảo. Đi Thiên Cổ Trang Viên trên đường, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn nói lên chính mình bà ngoại. Ân Hồng Tuyết. Ngươi là nói bà ngoại chính là thượng thế kỷ nổi tiếng nhất vị kia minh tinh điện ảnh. Được xưng Bắc Quốc Mỹ Nhân, hồng thấu đồ vật vị kia đại nghệ thuật gia. Bạc Hạc Hiên gật đầu, cho nên ngươi bà cũng muốn làm cái diễn viên. Khương Mạn nghĩ đến chính mình vừa mới xưng Bạc Hạc Hiên mụ mụ vì bà, nhất thời có chút ung dung. Nàng cũng không sửa đúng hắn, phản nắm chặt hắn tay nói, vậy ngươi này vẫn là diễn nghệ thế gia. Kìa ông ngoại đâu? Ông ngoại rất sớm liền qua đời, ít nhất ta là chưa thấy qua, ở ta mẫu thân cùng Bạc Khôn kết hôn lúc sau, bà ngoại cũng ẩn lui. Lão nhân gia thích nghe diễn, thích vẽ tranh, thích dưỡng hoa lộng miêu, nàng không quá thích quyền lực sự tình, cho nên khi còn nhỏ nàng rất ít sẽ đến trong nhà. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, nhưng mỗi năm mùa đông ta đều sẽ đi trong nhà nàng, thẳng đến. Hắn nhíu nhíu mày, Bạc Khôn bỗng nhiên nói cho ta mụ mụ, nói bà ngoại chảy máu não qua đời. Khi đó ta quá tiểu quá xuẩn, Thiên Y cũng chỉ là cái tiểu nha đầu. Hiện tại nghĩ đến, ngày đó mụ mụ lái xe mang ta cùng Thiên Y rời đi khi đích xác thực vội vàng, cũng thực phẫn nộ. Đều đi qua. Khương Mạn nắm lấy hắn tay, đợi khi tìm được bà ngoại, chúng ta người một nhà hảo hảo đoàn tụ. Yên tâm, ta không có việc gì. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, làm ngươi tam ca giúp ta liên hệ một người. Ai? Dạ. Khương Mạn nhướng mày, liên hệ kia nữ nhân làm cái gì? Nàng suy nghĩ vừa chuyển, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng có Khương Nguy Viễn manh mối? Ta cự tuyệt Dạ hợp tác, cung cấp cũng cự tuyệt nàng kỳ hảo, ý nghĩa nàng đời này đừng nghĩ hồi đế quốc. Mà Tây Liên bang có lản xệ luận người, chó cùng rất dậu tự nhiên muốn tìm kiếm minh hiếu. Mà nàng duy nhất có thể lựa chọn người, chỉ có Khương Nguy Viễn. Mặc kệ là nàng vẫn là Khương Nguy Viễn, hiện giờ duy nhất lộ chính là tìm kiếm lẫn nhau tới cộng độ cửa ải khó khăn. Bạc Hạc Hiên hướng Khương Mạn cười nói, nếu hiện tại ta cấp Dạ một con đường sống đi, ngươi cảm thấy nữ nhân kia có thể hay không bán chính mình minh hữu đâu. Khương Mạn híp mắt tê một tiếng, Bạc Hạc Hiên a Bạc Hạc Hiên. Này nam nhân, thật là đi một bước xem ba bước. Nàng bế lên hắn mặt hung hăng hôn một cái. Đủ lâm hiểm, ta thích. Như vậy thông minh nam nhân, còn hảo bị ta lừa tới tay, ta thật lợi hại. Không hổ là ta. Bạc Hạc Hiên bị nàng chọc cười, lung trong lòng khói mù cũng tan chút. Đúng vậy, không hổ là ngươi, Khương Tiểu Mạn. Cũng may mắn có ngươi, Khương Mạn. Chương 495 Khương Nghiệp Thành, Bạc Khôn hoàn toàn lạnh lạnh. Như nhau dưng nạ sở liệu, Bạc Hạc Hiên thực mau liền nắm giữ tới rồi này trương át chủ bài là cái gì. Nhưng quá nhanh. Mau làm nàng bên này kế hoạch đều bị nhiễu loạn. Trong điện thoại, Khương Duệ Trạch thanh âm bọc trào phúng, cơ hội chỉ có một lần, dưng nạ, ngươi nhưng đến nắm chắc được. A, Bạc Hạc Hiên cũng thật đủ lợi hại, không hổ là ta thích thượng nam nhân đâu. Dưng nạ cười duyên. Khương Duệ Trạch cười lạnh, muốn chết ngươi liền tiếp tục đánh hắn chủ ý. Kia tính, vẫn là tồn tại hảo. Dĩ nạ thưởng thức chính mình tóc dài, ta nếu đem Khương Nguy Viễn bán cho các ngươi, quá khứ chướng có phải hay không xóa bỏ toàn bộ, Bạc Hạc Hiên cùng ngươi muội muội cũng không hề tới tìm ta phiền thoái. Ta muội muội nhưng không ngươi như vậy nhàm chán. Khương Duệ Trạch hừ lạnh, chỉ cần ngươi đừng không biết sống chết tìm đường chết, ngươi xem ta muội muội hi không hiếm lạ phản ứng ngươi. Khương Mạn nguyên lai rộng lượng như vậy sao? Dĩ nạ cười như không cười nhìn bên người nữ nhân, câu môi nói, Khương Duệ Trạch, ngươi cùng Khương Mạn tương nhận cũng không bao lâu, này liền đem nàng phóng tới đầu quả tim đi lên sủng. Không sợ có một ngày sủng một đầu bạch nhãn lang ra tới sao? Ngươi mẹ nó có bệnh, ngươi ai á ngươi, luôn được đến ngươi quản nhà ta sự. Khương Duệ Trạch chửi ầm lên, ta muội kéo phân đều so dính nạ miệng hương, câm miệng đi ngươi, nếu không Bạc Hạc Hiên buông tha ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Điện thoại bị tạp đoạn. Dính nạ nhưng thật ra không bực, nàng nhìn về phía bên người vẻ mặt oán độc nữ nhân, cười ngâm ngâm đổ thêm dầu vào lửa nói. Nghe được sao? Khương Duệ Trạch là thật yêu thương chính mình cái này muội muội a. Nguyên bản này đó sủng ái đều nên là ngươi, ta cũng thật thế ngươi không đáng giá. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, ta muốn vạch trần cái kia hàng giả gương mặt thật. Ta muốn vạch trần nàng. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Dĩ nạ trấn an vô vô tay nàng, bất quá không thể cấp, đầu tiên. Đến làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta đều là vô hại. Dĩ nạ vén lên nàng tóc mái, nhìn trước mắt này trương xanh sao vàng vọt mặt. Khương Mạn tên này hiện tại đã không thuộc về ngươi, về sau ngươi đã kêu Khương Vân. Trước đó, ngươi yêu cầu hảo hảo thay đổi một chút chính ngươi, mặc kệ là bề ngoài, vẫn là khác phương diện. Dĩ nạ nâng lên cằm nói, chỉ có đem Khương Mạn hoàn toàn so đi xuống, ngăn chặn nàng sở hữu quan mang, mới có người chú ý tới ngươi. Muốn cho ngươi đám kia ngốc các ca ca hoàn toàn tỉnh ngộ cũng không khó, làm cho bọn họ tin tưởng chân tướng cũng không khó, nhưng quan trọng nhất là muốn đoạt đi bọn họ tâm A. Dĩ nạ hướng dẫn từng bước nói, bọn họ cùng cái kia hàng giả đã có cảm tình, vạn nhất mềm lòng, vẫn là muốn nhận nàng cái này muội muội làm sao bây giờ. Ngươi đến càng thêm nỗ lực mới được, đem cái kia hàng giả sở hữu đường lui nhất nhất phá hỏng. Zna ôn nhu vuốt Khương Vân đầu, ánh mắt quỷ bí, như là huấn đạo một con nghe lời cẩu cẩu. Ta sẽ giúp ngươi, Khương Vân. Thuộc về ngươi hết thảy, ta sẽ giúp ngươi nhất nhất lấy về tới. Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, vậy còn ngươi? Gần chỉ là vì được đến Bạc Hạc Hiên. Không, so với được đến hắn, ta càng muốn xem hắn bị hủy rớt, nhìn đến hắn thống khổ vạn phần bộ dáng đâu. Dĩ nạ tươi cười bệnh trạng lại cố chấp, ai làm hắn không thích ta đâu. Nếu không thích ta, vậy làm hắn trở nên thống khổ hảo. Không có biện pháp nha, hắn bị thương ta tâm. Làm ta thương tâm người. Đều không thể có kết cục tốt. Khương Vân giống như thuận theo cúi đầu, đáy mắt lại hiện lên niềm ai. Nói đến cùng, không phải là lợi dụng nàng. Không sao cả, chỉ cần có thể lấy về thuộc về chính mình hết thảy, nàng không sao cả bị Dĩ nạ cái này bà điên lợi dụng. Dĩ nạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sơ sơ cằm. Bất quá, ở đem Khương Nguy Viễn cái kia khoa học kẻ điên giao ra đi phía trước, có lẽ ta có thể cùng hắn lại làm một bút giao dịch. Vì hắn kia cái gọi là gen chi mộng, nghĩ đến, hắn sẽ so với ta trong tưởng tượng càng nguyện ý hy sinh mới đúng. Ngươi lại chuẩn bị làm cái gì? Khương Vân nhìn về phía nàng. Dĩ nạ nữ nhân này là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, điên làm người nắm lấy không ra. Bệnh nhân tâm thần tư duy quẳng những lời này cũng không phải là giả. Thế giới này quá nhàm chán, vẫn là hủy diệt hảo a. Dĩ nạ lẩm bẩm nói, cần thiết đến làm Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn cảm thấy chính mình hoàn toàn thắng, cho nên tất yếu hy sinh là không tránh được. Chỉ là Khương Nguy Viễn còn chưa đủ, ta giao ra Khương Nguy Viễn sau, Bạc Hạc Hiên khẳng định sẽ không thật sự buông tha ta, cho nên a, đến lúc đó hắn khẳng định còn sẽ đối phó ta. Bất quá không quan hệ. Không trả giá điểm đại giới, như thế nào làm người tin tưởng đâu. Dĩ nạ điên điên khùng khùng lẩm bẩm lầu bầu, nói lại quay đầu vớt ve khởi Khương Vân mặt, cho nên ngươi đến nỗ lực nha. Ngươi chính là ta cuối cùng phiên bản vương bài đâu. Khương Vân sởn tóc gáy, nàng đỗng nhiên có điểm lo lắng, chính mình cùng này điên bà nương hợp tác, có phải hay không bảo hộ luật ra. Khương Nghiệp Thành cùng Bạc Khôn trọng tài là cùng một ngày xuống dưới. Hai người liên lụy nhiều khởi án mạng, đề cập phản nhân loại tội, bị phán xử tử hình. Đến nỗi tử hình phương thức, tiêm vào tử hình. Này hai người không đem mạng người đương mệnh, vậy ở cuối cùng thể nghiệm hạ bị dược vật cướp đi sinh mệnh thống khổ đi. Khương gia huynh muội cùng Bạc Hạc Hiên cùng xem lễ. Đương xác nhận này hai cái đầu sỏ gây tội hoàn toàn tử vong, thi thể ở thiêu lò nội bị châm thành cho tận sau. Để ở Khương gia huynh muội cùng Bạc Hạc Hiên trong lòng nhiều năm cục đá như là bị phân đi một nửa trọng lượng. Dư lại hai người cho cốt. Bị đảo vào vê đốt cờ. Chỉ còn lại có Khương Nguy Viễn. Khương Lệ Xính buồn bã nói, hắn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, Lão Tam đã tìm được hắn hành tung, người ở Đông Nam Á. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, chuyến bay ta đã định hảo. Chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Ta bồi ngươi. Khương Mạn nắm hắn tay. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, không cần, trong nhà ngươi giúp ta chăm sóc điểm, Thiên Ý kia nha đầu gần nhất có chút quá liều mạng. Khương Mạn trầm mắt không nói. Khương Lệ Xính cũng nói, hiện tại Khương Nguy Viễn trên tay không có gì còn sót lại thế lực, rẽ ở cá lọt lưới cũng đều bắt giữ quy án, nguy hiểm hẳn là không tồn tại, muội muội ngươi đừng quá lo lắng hắn. Khương Lệ Xính dừng một chút, tiểu tử này lại không phải bột mì năm nhất, lại nói A Trạch cũng ở bên kia. Khương Nguy Viễn là chạy nạ, hắn tính cách không nhất định sẽ đem ta bà ngoại mang theo trên người, rất lớn có thể là giấu ở quốc nội chỗ nào đó, đến lúc đó cậy ra hắn miệng ta không nhất định có thể lập tức gấp trở về, còn phải yêu nhi ngươi giúp ta. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng hướng nàng. Khương Mạn trầm ngâm một lát nhi, gật gật đầu, như vậy an bài còn tính hợp lý. Trước mắt tới nói, quốc nội cũng đích xác còn có việc muốn xử lý. Tuy rằng đều là nàng cùng Bạc Hạc Hiên ở trong vòng sự nghiệp thượng sự. Phía trước là vội vàng thu thập Bạc Khôn cùng Khương Nghiệp Thành cho nên vẫn luôn chậm trễ, nhưng hiện tại kia hai cái cặn bã đã hoàn toàn gờ. Bạc Hạc Hiên đi bắt Khương Nguy Viễn, Khương Mạn ở quốc nội chờ tin tức, thuận tiện cũng có thể đem một chút sự tình cấp xử lý. Thí dụ như đã mau điên rồi Lao Vân đồng chí. Chiến cốt đoạt giải, hoạch giải thưởng lớn. Nhưng nam nữ chủ đều vắng họp lễ trao giải. Kế tiếp còn có hai chàng cao quy cách liên hoan phim giải thưởng lớn, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn tổng phải có một cái lộ diện mới được. Nếu không Lão Vân là thật muốn điên rồi. Chương 496 đương nam nhân, ta Khương Mạn là nghiêm túc. Thùy Mặc thưởng. Chiến cốt trích đến tốt nhất biên kịch thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, tốt nhất mỹ thuật thưởng. Lão Vân đồng chí miệng đều phải cười nứt ra. Bạc Hạc Hiên trừ Thiên Tú cộng đồng trích đến ảnh đế giải thưởng. Bởi vì Bạc Hạc Hiên không thể tham dự, giải thưởng từ Khương Mạn đại lãnh. Bên này Thùy Mặc thưởng mới vừa lãnh xong, ngày hôm sau đoàn phim lại lao tới giao thành, Kim Nguyệt thưởng lễ trao giải cũng đem cử hành. So sánh với Thủy Mặc thưởng, Kim Nguyệt thưởng hàm kim lượng càng cao. Chiến cốt này một đợt lấy thưởng là thật sự bắt được nương tay, phòng bán vé mặc kệ là ở quốc nội vẫn là ở quốc tế thượng đều khai sáng tân cao. Bạc Hạc Hiên nhân việc tư không thể tham dự lễ trao giải, giải thưởng toàn từ Khương Mạn đại lãnh sự tình ở trên mạng cũng khiến cho không ít chú ý. Lão Vân cùng Trử Thiên Tú cũng hỏi thật nhiều thứ. Trao giải hiện trường, các diễn viên từng người ngồi xuống, Khương Mạn có chút thất thần, vẫn luôn ở cùng Bạc Hạc Hiên bên kia liên hệ. Bạc Hạc Hiên người đã cùng Khương Duệ Trạch hội hợp, hiện tại đang ở tỏa định Khương Nguy Viễn vị trí. Khương nha đầu, không có việc gì đi. Lão Vân thấy nàng vẫn luôn túi đầu cầm di động cùng người nói chuyện thiếm, Hạc Hiên bên kia sự tình thực khó giải quyết sao. Trử Thiên Tú cũng có chút lo lắng, sẽ không lại là những cái đó đánh châm kẻ điên đi. Khương Mỹ Lâm kia một đợt làm loạn vẫn là đem Thiên Tú cấp dọa cái quá sức. Không có việc gì, hắn bên kia có thể xử lý. Khương Mạn lắc lắc đầu. Vân Chí Sam gật đầu, trong lòng vẫn là không yên lòng. Thế khác sinh hoang đảo kinh hồn sự ở quốc nội nháo ra động tĩnh vẫn là rất lớn, hơn nữa Lản Sệ Luật cùng Khương gia hào môn ân oán bên trong trộn lẫn như vậy nhiều tinh phong huyết vũ. Trong vòng người đều biết Khương Mạn này Lản Sệ Luật đại tiểu thư nhật tử kỳ thật cũng không nhẹ nhàng, không nói cha mẹ thù, liền nói kia kẻ thù điên cuồng trình độ liền có đủ làm người sợ hãi. Nghe nói kia Khương Nghiệp Thành đã đền tội, cũng coi như là ở ác gặp dữ. Khương nha đầu ngươi phải hướng trước xem một ít. Khương Mạn gật gật đầu, biết Lao Vân là quan tâm chính mình. Cuối cùng tiệc tối tuyên bố lúc sau, nàng thu được nhiều nhất chính là các bằng hữu quan tâm thăm hỏi. Yên tâm hảo, ta cùng Bạc Hạc Hiên đều không có việc gì, thực mau sinh hoạt cũng có thể bước lên quỹ đạo. Khương Mạn khai khởi vui đùa, nhưng thật ra chiến cốt được nhiều như vậy thường, Lão Vân ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu ít bao lì xì a? Lại tới nữa lại tới nữa. Vân Chí Sam cười mắng, nhà ngươi Bạc Hạc Hiên chính là nhà làm phim, hắn lần này chính là kiếm lớn hảo sao. Sách, lần sau loại chuyện tốt này nhi ngươi phải gọi thượng ta a. Khương Mạn bẹp miệng, ta cũng không kém tiền a, đạo diễn ta không được, đầu tư đương cái kim chủ ba ba vẫn là có thể. Lão Vân còn không mau đem Khương Mạn ba ba chân ôm chặt điểm Trử Thiên Tú treo gẹo nói, ngươi là không biết ta lão muội nhi có bao nhiêu hảo, ngày đó eo thúc mang chúng ta đi xóa tinh trận trưởng ta có thể thổi cả đời. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lão Vân cho hắn cái xem thường, làm ngươi giúp ta mang chỉ bao trở về, ngươi đều có thể quên. Ngươi tẩu tử thiếu chút nữa đem ta mang chết. Không phải a? Chuyện này ngươi không tìm ta lão muội nhi ngươi tìm ta, ngươi người cũng chưa tìm đối. Thiên Tú kế oan. Khương Mạn cũng nở nụ cười, tẩu tử muốn cái gì bao a? Ta làm trong nhà bên kia hỗ trợ giọng hóa. Liền chờ ngươi những lời này. Vân Chí Sam cũng không khách khí, chạy nhanh đem tức phụ phát tới hình ảnh truyền cho Khương Mạn. MP hạn lượng khoản. Toàn câu liền 10 cái. Khương Mạn nhớ rõ này bao, ngày đó Đại Ngọc cùng Điềm Điềm mỗi người một cái, hai người kích động đều phải kêu pha âm. Khương Mạn đem này bao hình ảnh chia hệ lì dạ thúc thúc bí thư, thực mau liền có tin tức. Này bao còn có hai cái, ta làm người gửi một cái về nước, Lão Vân ngươi đem địa chỉ cho ta một chút, coi như ta đưa cho tẩu tử. Hành Vân Chí Sam cũng không cùng nàng khách khí. Lão Vân là cái sảng khoái người, nhà mình tức phụ mỗi ngày nhắc mãi, hắn tuy không chú ý này đó, cũng biết này bao bao là dù ra giá cũng không có người bán, hắn thảo người này tình, về sau cũng sẽ hồi báo trở về. Được Khương Mạn lời chắc chắn, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật nói, bao trị bách bệnh, ngươi là giải ta châm mi đại cát, bằng không ngươi tẩu tử trở về muốn nhắc mãi chết ta. Khương Mạn cười trộm, hóa ra Lão Vân ngươi vẫn là cái bá lô thai. Hàng phía sau vài cái nữ diễn viên nghe được Khương Mạn cùng Vân Chí Sam đối thoại, tất cả đều hâm mộ không thôi. Khương Mạn này vài lần tham dự, lại đây phản quan hệ chào hỏi tưởng nhận thức nàng người nhiều không kể xiết. Nàng không quá thích, tuy rằng toàn bộ hành trình biểu hiện thực lãnh đạo. Ngươi nha đầu này hiện tại chính là hương bánh trái, không biết bao nhiêu người điện thoại đánh tới ta nơi này, tưởng ta giật dây bắc cầu nhận thức ngươi đâu. Nhưng tha ta đi. Khương Mạn lắc đầu, bất quá nếu là có không tồi đạo diễn cùng vợ ngươi nhưng thật ra có thể đề cử cho ta. Nha, chuẩn bị đầu tư vẫn là đóng phim A. Đương nhiên là đóng phim, ta hiện tại chính là trên tay trống trơn, một cái ảnh hậu cúp đều không có, không thể bị Bạc Hạc Hiên so đi xuống A. Hai người hạt nói chuyện phiếm. Thành, ta cho ngươi lưu ý. Lão Vân đồng ý, đông nhiên chế nhạo nói, bất quá lần này Kim Nguyệt thưởng ngươi có thể chờ mong hạ. Khương Mạn chiều trên đài ngắm mắt, chờ mong Bạc Hạc Hiên lại đến ảnh đế nha. Bất quá lúc này đây ảnh đế để danh như thế nào không công khai đâu. Ai biết được. Lão Vân thần bí hề hề cười nói. Thực mau liền đến tốt nhất nam diễn viên trao giải phân đoạn. Có ý tứ chính là, trao giải khách quý cư nhiên là Vân Chí Sam. Vạn chúng chú mục hạ, hắn đi lên đài, từ ti nghi trong tay tiếp nhận mịt rổ phồn, cầm lấy nhắc tùng tạp. Nói, lần này Kim Nguyệt thưởng tốt nhất nam chính đoạt giải giả thực đặc biệt, thật ra mà nói, đương ban tổ chức đem đoạt giải giả danh sách giao cho ta khi, ta thiếu chút nữa cho rằng giám khảo nhóm là điên rồi. Dưới đài chúng các diễn viên nở nụ cười, đồng thời cũng tò mò không thôi. Người chủ trì cười nói, xem ra vị này Kim Ánh Trăng Đế thực đặc biệt, là phi thường đặc biệt. Vân Chí Sam gật đầu, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng hợp tình hợp lý. Khương Mạn vừa nghe Lão Vân lời này thuật, cảm thấy Bạc Hạc Hiên 89 phần 10 lại đoạt giải. lấy ra di động đều chuẩn bị chúc mừng nam nhân nhà mình. Liền nghe lão Vân đồng chí nói, hiện tại cho mời Kim Nguyệt thưởng tốt nhất nam chính đạt được giả Khương Mạn. Đèn tụ quang dừng ở Khương Mạn trên người, nàng thở dài, lộ ra tiêu chuẩn buồn bán mỉm cười đứng lên, chuẩn bị lên đài thế Bạc Hạc Hiên lãnh thưởng. Đi ra vài bước sau, nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Hiện tại cũng dần dần ồ lên lên. Khương Mạn nhìn về phía trên đài, chớp chớp mắt. Phòng phát sóng trực tiếp, khán giả cũng mãn sọ nào dấu chấm hỏi. Vân Đạo có phải hay không không niệm xong a? Hắn là tưởng nói cho mời Khương Võ Thần Thế Bạc Thần lãnh thưởng đi. Cam. Không thích hợp. Thực không thích hợp a. Vân Chí Sam trên mặt mang theo cáo giả mỉm cười, nói, đại gia không nghe nói, ta cũng chưa nói sai. Tốt nhất nam chủ đạt được giả, Khương Mạn. Hiện trường một mảnh ồ lên. Khương Mạn cũng há to miệng, gì ngoạn ý. Ta. Một cái nữ diễn viên, tốt nhất nam chủ. Phúc. Tuyệt tuyệt. Kim Nguyệt thưởng tuyệt. Khương Võ Thần ở chiến cốt diễn bất ly thật là nam, thế vai a. Sửa đúng trên lầu, bất ly là thái giám ha ha ha ha. Khó trách Lao Vân mở màn liền nói lúc này đây ảnh đế thực đặc biệt. Nữ ảnh đế a. Quốc nội cái thứ nhất nữ ảnh đế đi. Khương Võ Thần không hổ là ngươi. Trực tiếp vượt giới tính đoạt nam diễn viên bắt cơm. Đây mới là thật sự nội quân chi vương a. Khương Mạn dở khóc dở cười đi lên đài lãnh thưởng, đèn tụ quang hạ, nàng cầm chính mình nhân sinh trung đệ nhất tòa ảnh đế cút, mở miệng tức thở dài. Ta vẫn luôn cho rằng cái gì trường hợp ta đều gặp qua, hiện tại ta tưởng nói, trường hợp này ta là thật sự chưa thấy qua. Đương nam nhân, ta Khương Mạn là nghiêm túc. Ảnh đế thưởng thực hảo, nhưng về sau đừng cho ta, có ảnh hậu thường nói, thỉnh giám khảo nhóm nhìn xem ta. Chương 497 nhập Tô Tây, tìm bà ngoại. Không ngừng các vóng hưu không nghĩ tới. Khương Mạn chính mình cũng không nghĩ tới hoa. Bất quá tổ ủy hội dám làm như vậy một cái quyết định cũng là lá gan đại. Kim Nguyệt thưởng hàm kim lượng là thật sự trọng, tuyệt đối ở thanh điểu thưởng phía trên. Khương chối đồ an đỉnh ảnh đế mạn. Cho nên Khương Võ Thần có tính không bằng bản thân chi lực làm phiên sở hữu nam diễn viên. Nay một đợt thực sự sinh mãnh, bất quá có một nói một, bất ly thật là ta Bạch Nguyệt Quang. Lan Quy bất ly vinh viên thần hảo sao. Khương Võ Thần đoạt giải khắp trốn mừng vui. Nhưng chỉ có ta ở lo lắng nàng còn chụp không đóng phim sao. Một, không ai phát hiện Khương Võ Thần cùng Bạc Thần gần nhất xuất hiện càng ngày càng ít sao. Thế khắc sinh hai là đã sớm nói tốt, hai người mặt sau thượng tổng nghệ giống như đều không phải đơn thuần tiếp việc. Sợ hãi. Ta Bạc Khương hai vợ chồng không phải là muốn thoái ẩn đi. Bạc Thần này vài lần trao giải cũng chưa xuất hiện, ta luôn có điểm dự cảm bất hảo. Trên mạng mọi thuyết xôn xao, Khương Mạn cũng không nghĩ tới các vong hữu nào động sẽ lớn như vậy. Trực tiếp liên tưởng đến nàng cùng Bạc Hạc Hiên muốn lui vòng chuyện này thượng. Lui vòng còn sớm, nàng ảnh hậu đều còn không có cầm đến mọi tay đâu. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên thuần túy là vội. Kim Nguyệt thưởng một kết thúc, nàng bất chấp cùng mọi người chào hỏi, thay đổi quần áo liền rời đi, ngay cả cút cũng là làm trợ lý giúp chính mình lấy về ra. Bạc Hạc Hiên bên kia có tiến triển. Đã định vị tới rồi Khương Nguy Viễn phương vị, quả nhiên kia tư không có đem Bạc Hạc Hiên bà ngoại mang theo trên người, bất quá hắn nhưng thật ra hướng quốc nội gọi điện thoại. Khương Mạn ngồi trên tư nhân phi cơ, bên người mang theo lão ưng cùng 7-8 cái vệ binh đội người, à sủa không yên tâm cũng theo lại đây. Tiểu gia hỏa học tập không cần lo lắng, rõ ràng là đi đọc đại học, kết quả hiện tại đều mau ở đại học hôn thành nửa cái đạo sư. Có đôi khi, đạo sư liền ở bên cạnh ngồi, làm hắn tới lên lớp thay. Đi theo nàng chạy này một chuyến cũng không chậm trễ việc học, chủ yếu là à sủa ở trong trường học mau nghẹn điên rồi. Trên phi cơ, lão ưng đem vệ tinh định vị đồ triển lãm cấp Khương Mạn xem. Khương Nguy Viễn cuối cùng kia thông điện thoại trải qua bắt giữ, là đánh cấp thành phố S Tô Tây huyện một cái vùng núi, vị trí cụ thể ở chỗ này. Hắn trên bản đồ thượng đánh dấu một chút. Khương Mạn con ngươi híp lại, tới gần Tây Bộ biên cảnh tuyến, nơi này dân cư rất ít đi. Đúng vậy, toàn bộ Tô Tây huyện cũng chỉ có 1.000 người mà thôi, còn không tính thượng thường trụ dân cư. Này phiến vùng núi tương ứng Hà Cốc thôn tổng cộng cũng mới 100 khẩu người, nhưng bên kia hoang vắng, này 100 khẩu người trụ cũng không tập trung. Không thể định vị càng chuẩn xác điểm sao. Khương Mạn nhăn lại mi. Lão ưng lắc đầu, cho chuyện thời gian quá ngắn. Xác định Khương Nguy Viễn là đem người giấu ở chỗ này. Hẳn là, cho chuyện nội dung có nhắc tới lão nhân. Khương Mạn gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, hiện tại cũng chỉ có trước đi một chuyến Hà Cốc thôn mới được. 3 giờ sau, phi cơ ở thành phố S rơi xuống đất, Khương Mạn đoàn người 4 chiếc xe tự giá đi trước Hà Cốc thôn. Bên này thuộc khu cao nguyên. Ra nội thành sau một đường đều là thảo nguyên quốc lộ rất cao tốc mảnh đất, hơn nữa lại là du lịch mùa hế hàng, trừ bỏ dê bỏ cùng dân chăn nuôi lều trại cơ hồ đều nhìn không thấy người nào yên. Trạng vạng khoảng 7 giờ, đoàn người đến Tô Tây huyện thành. Nói là huyện thành kỳ thật chính là quốc lộ 2 sườn đứng lên từng hàng 2 tầng cao nhà trệt. Đoàn người ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn, thuận tiện hỏi thăm một chút Hà Cốc thôn tình huống. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thông xong điện thoại, liền trở về ven đường nhà hàng nhỏ, mới vừa đi vào liền nghe bên trong lão bản ở cùng Lao Ưng nói. Hà Cốc thôn hiện tại xe đi không được. Hôm trước núi đất sạt lở đem quốc lộ cấp tre, nghe nói bên kia thông tin tháp đều chặt đứt, vẫn luôn ở sửa gấp đâu. Lao Ưng hướng lão bản trong tay tắc mấy trương tiền lớn, lão bản, chúng ta là cố ý du lịch tự túc lại đây, cố ý đi siêu tầm phong tục. Ngươi xem có hay không cái gì đường nhỏ, chúng ta đi bộ đi cũng thành. Lão bản là dân bản xứ, nhưng thật ra thường xuyên gặp được chút không sợ chết phật thủ, hắn thu tiền, xem Khương Mạn đoàn người có nam có nữ còn có cái tiểu hài tử, cảm thấy cũng không giống người xấu, lúc này mới nói. Đi bộ nói quá vòng, đến phiên một tòa tuyết sơn đâu, các ngươi có thể được không? Hành A. Lão ưng lời thề son sắt, lại tác hai trương tiền giấy, lão bản ngươi xem có hay không dẫn đường gì đó, cho chúng ta mang mang lộ, giá cả hảo thuyết. Lão bản thấy bọn họ ra tay rộng rãi, do dự hạ, nói, ta nhưng thật ra có cái cháu trai chính là Hà Cốc Thôn, ta có thể gọi điện thoại hỏi một chút, bất quá giá cả đến trước nói hảo. Khương Mạn đứng dậy qua đi, chúng ta đại khái chỉ đi mấy ngày, dẫn đường phí 2 vạn, chúng ta có thể trước cấp 1 vạn tiền trả trước, bất quá đối phương cần thiết tuyệt đối quen thuộc Hà Cốc Thôn. Cô nương, này ngươi yên tâm. Ta này cháu trai từ nhỏ liền trong thôn lớn lên, cưỡi ngựa toàn bộ thảo nguyên chạy. Lão bản e sợ cho này đàn dê béo chạy. Chạy nhanh cấp nhà mình cháu trai gọi điện thoại. 10 phút sau, một cái cường tráng tiểu tử liền đến trong tiệm, làn da tối đen, mày rậm mắt to, nhưng thật ra có chút xoáy khí, còn mân mê một đầu bím dây thừng. Thúc! Ngươi không phải gạt ta đi, ai như vậy ngốc 2 vạn khối thỉnh cái hướng dẫn du lịch đi chúng ta kia thôn ca sấp. Tiểu hỏa một mở miệng, mọi người liền cười. Lão bản cho hắn chán một cái tát, một cái kính đưa mắt ra hiệu. Đây là ta cháu trai, Tang Khê, người là choáng vắng điểm. Nhưng tuyệt đối quen thuộc Hà Cốc thôn. Lão bản mới vừa nói xong, Tang Khê đột nhiên hét to một tiếng, chỉ vào Khương Mạn, trong mắt đều phải trừng ra tới. Khương Khương Khương. Ngươi. Ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi nói lắp cái gì? Lão bản chạy nhanh kéo chính mình chất nhi, hảo hảo một hài tử như thế nào lập tức ngây ngốc. Khương Mạn. Khương Võ Thần. Ngươi là Khương Võ Thần. Tang Khê kêu to, 2-3 bước vọt tới Khương Mạn trước mặt. Ta là Khương Ti A. Thiên A. Ta lần đầu tiên nhìn đến số ngươi. Khương Mạn dở khóc dở cười, ta giống như vẫn luôn đều tồn tại a. A ta không phải kêu ý tứ, ta quá kích động. Lão bản không hiểu ra sao. Thúc. Đây là Khương Mạn A. Ta nữ thần A. Đại minh tinh. Lão bản không quen biết Khương Mạn, nhưng vừa nói nàng là minh tinh liền đã hiểu, khó trách ra tay như vậy rộng rãi đâu. Khương Mạn cũng không nghĩ tới tìm cái dẫn đường còn có thể gặp được fans, bất quá như vậy cũng hảo, hỏi sự tình càng phương tiện điểm. Tang Khê thật là Hà Cốc thôn người địa phương, có hắn dẫn đường sẽ phương tiện rất nhiều. Đoàn người trước lái xe đi tuyết sơn phía dưới. Trên đường Khương Mạn cũng không nhàn rỗi, Tang Khê, ta cũng không gạt ngươi, lần này ta là tới tìm người. Hà Cốc thôn mỗi hộ nhân gia ngươi đều nhận thức sao? Nhận thức A. Tang Khê gật đầu, Hà Cốc thôn liền kia 100 người tới, tính xuống dưới cũng liền mấy chục hộ, ta khi còn nhỏ chăn dê phóng như nơi nơi thoán môn. Đều là địa phương. Có ngoại lai người thường trụ sao? Muốn trong nhà có lao nhân, thả lao nhân thân thể còn không tốt lắm. Ngoại lai A. Trong nhà có lao nhân Tang Khê nghĩ nghĩ, nhưng thật ra có 2 nhà, có một cái họ Chu đại khái là 10 năm trước chuyển đến đi, mang theo hắn mụ mụ cùng nhau tới. Bất quá mẹ nó giống như thân thể không tốt, rất ít lộ diện, ta cũng không như thế nào gặp qua. Còn có một hộ là 1 nhà 4 người, 2 vợ chồng mang theo hải tử cùng mẹ vợ. Khương Mạn hơi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên ra cửa bên ngoài, còn phải dựa bằng hữu A. Nàng đối Lao Ưng nói, lần này núi đất sạt lở đổ ra vào lộ không chuẩn còn giúp chúng ta. Nếu bà ngoại thật ở trong thôn, người nọ liền tính tưởng rời đi, mang theo một cái lão nhân cũng không có phương tiện bò tuyết sơn, chỉ có thể đi đại lộ. Người nọ cùng Khương Nguy Viễn là dùng vệ tinh điện thoại trò chuyện, nghĩ cách chặn bọn họ lại liên hệ, nếu thông tin thắp chặt đứt, người này cũng khó biết ngoại giới tin tức, tình huống đối chúng ta có lợi. Bất quá! Khương Mạn sờ sờ chính mình mặt, chúng ta tìm người vẫn là đến điệu thấp điểm. Miễn cho rút dây động rừng, ta này mặt nếu muốn biện pháp chắn một chắn. Tang Khê ở bên cạnh nghe được sửng sốt. Hào gia hỏa. Chính mình này sóng là đuổi kịp đại sự tình A. Khương Võ Thần lại muốn làm sự tình sao. Chương 498 phế vật bạc cũng liền yêu đương không được, những mặt khác so với hắn lợi hại đều đã chết. Tô Tây huyện độ cao so với mặt biển 3.200 m, muốn bỏ quá A Trà Tuyết Sơn độ cao so với mặt biển có 4.800. Quốc lộ đèo vẫn chưa tu hảo. Cho nên đại bộ phận lộ trình đều đến dựa đi bộ. Tang Khê cũng hoàn toàn kiến thức Khương Mạn này nhóm người có bao nhiêu biêu hãn, cao nguyên phản ứng gì đó hoàn toàn không tồn tại, một đám bỏ tuyết sơn đi kêu kêu bước đi như bay. Ngay cả nhìn qua vẫn là cái vị thành niên đôi mắt tím thiếu niên đều so với hắn tốc độ mau. Rốt cuộc ai mới là dân bản xứ? Hiện tại khoảng cách đỉnh núi không xa, xuống núi sẽ càng mệt chút, bảo tồn thể lực, tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ đi. Khương Mạn nhìn mắt Tang Khê, tiểu tử đã mệt đến liên tục thở dốc, lão ưng đám người nhưng thật ra còn hảo, có thể khống chế hô hấp tiết tấu. Suốt đêm bỏ tuyết sơn vốn là có nhất định nguy hiểm, Khương Mạn cùng A Sùa là không có gì vấn đề, nhưng không dùng tốt chính mình tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác. Khương Mạn ăn khối chocolate, khôi phục thể lực. Cũng may tối nay trên núi không có gì phong, thời tiết này tuyết động tương đối mỏng, lại quá mấy tháng qua nói, đường núi càng khó đi rồi. Khương Mạn cầm khẩn cấp đèn tin, đem giấy tính chất đồ nằm xoài trên tảng đá, gọi tới Tang Khê. Tang Khê, ngươi nói kia hai hộ nhân gia đại khái ở cái gì vị trí? Tang Khê trên bản đồ thượng chỉ, Khương Mạn làm hạ đánh dấu, chỉ nghe hắn nói, bên này cơ hồ mỗi hộ nhân gia đều có chính mình đồng cỏ, vẫn là thực hảo tìm. Đại khái liền tại đây phạm vi, hơn nữa này hai nhà người đều có nhà trệt, nếu không ở nhà trệt, hẳn là liền ở đồng cỏ lều trại. Khương Mạn gật đầu, làm Lao Ưng lại đây ghi nhớ vị trí. Tránh cho lãng phí thời gian, đến lúc đó chúng ta phân công nhau hành động, ngươi mang một đội người đi chu ra, một nhà bốn người này hộ khoảng cách khá xa, cũng không tốt lắm tìm, ta mang A Xua, Tang Khê còn có 13 cùng 17 qua bên kia. Lao Ưng gật đầu, trước mắt tới xem, chu ra hiểm nghi khá lớn. Khương Mạn không hề răng, tự hỏi cái gì. Tang Khê ở bên cạnh ăn hai khối chocolate, lại uống lên điểm nước, nhịn không được hỏi, Khương Võ Thần, ta có thể hỏi hỏi các ngươi rốt cuộc là đang làm gì sao? Chào người xấu sao. Này hai cái đại ca, ta đã thấy. Tang Khê chỉ vào 13 cùng 17. Hai người sửng sốt. Khương Mạn cười nói, phát sóng trực tiếp gặp qua bọn họ đi. Tang Khê gật đầu, đúng đúng đúng. Vệ binh đội đại ca. Tang điểm tiểu gì kia một hồi. 13 cùng 17 bừng tỉnh đại ngộ. Lần đó video cũng không có truyền quá khai, bất quá Tang Khê là thiết phấn Khương Thi, xem qua kia chàng phát sóng trực tiếp liền không kỳ quái. Cho nên chúng ta thật là đi bắt người xấu. Tang Khê hưng phấn. Khương Mạn xem hắn tuổi tác cũng không nhiều lắm bộ dáng, hẳn là không đến 30, xem như đi, chủ yếu là một ít việc tư, ngươi đã kêu tên của ta đi, rốt cuộc ngươi so với ta đại. Ai nói? Tang Khê trừng lớn mắt, ta vừa mới 18. Phúc, 13 phun một ngụm thủy ra tới, nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi này, lớn lên là có điểm sốt rồi ta. Tang Khê sờ soạng chính mình mặt, chợt một tiếng, hại, còn không phải gió cắt nào đến, bất quá ta này không gọi sốt ruột. Cái này kêu nam nhân mùi vị. 13 gật đầu, nén cười, ân. Nam nhân vị 10 phần, so bất quá. Ta đây kêu ngươi Mạn tỷ thành không. Ta tưởng ta không lý do cự tuyệt một cái 18 tuổi hài tử quản ta kêu tỷ. Khương Mạn mở ra vui đùa. Tang Khê này thể trạng bề ngoài. Không phải giống nhau sốt ruột ta. Nói là hai cái hoa cha phỏng trừng đều có người tin. Nào tưởng, nhân gia mới 18. Nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, đoàn người tiếp tục xuất phát. Suốt đi rồi một đêm, chủ yếu là muốn bận tâm Tang Khê cùng đại gia thể lực. Đem đến chân núi khi, đã là ngày hôm sau 7 giờ. Khương Mạn làm cho bọn họ trước nghỉ khẩu khí, chấn hưng hạ tinh thần, sau đó một mình chạy đến nơi xa. Chờ nàng trở lại khi, mọi người suýt nữa nhận không ra nàng tới. Thầm thầm, ngươi này không phải dịch dung, ngươi đây là hủy dung đi à? Sùa nhịn không được nói. Khương Mạn cả khuôn mặt hắc tựa như mới từ xích đạo khu vực trở về, cổ thậm chí mu bàn tay. Phàm là có thể lộ ra tới toàn đồ đen. Sau đó làm cái châm dệt mũ, kính dâm lại một mang. Hai chỉ lỗ thai, một bên năm cái vòng, môi hoàn, khoen mũi, mi đinh toàn cấp làm tới rồi. Đi đường tư thế cũng điều chỉnh một chút, lưng còng hàm ngực, nháy mắt từ khí chàng 2m8 đại mỹ nữ biến thành khí chàng 1m5 du côn tiểu lưu manh. Thế nào? Giống như vậy hồi sự đi. Khương Mạn cầm vừa nhấc. Lão Ưng giơ ngón tay cái lên. Có nội mùi vị 13 một lời khó nói hết nhìn nàng. Hoa! Không hổ là nữ ảnh đế. Diễn gì giống gì, này lưu manh khí bồng bột làm người xem giống nhau liền muốn đánh. Nhưng là đi. Mạn tỷ, ngươi này môi đinh khoen mũi mi đinh như thế nào làm tới rồi đi a? Nhìn qua thật ngầu. Tang Khê vẻ mặt hưng phấn. Lão Ưng đám người mặt mày nhăn chặt, ân. Khóc! Vị này người trẻ tuổi ngươi đang nói cái gì? Cái này a? Dạ, dính đi lên. Khương Mạn đem mi đinh moi xuống dưới, đào đào thượng 20 đồng tiền 10 cái, ngươi thích à? Ta còn có, phân cho ngươi. Tang Khê tiếp nhận sau, lập tức hướng chính mình mũi sườn mi đuôi cầm chỗ các dính mấy cái. Vốn là lớn lên sốt ruột, mi đinh môi đinh cầm đinh một dính, nhìn qua càng không dễ chọc. À Sùa muốn sao? A Súa biểu tình một lời khó nói hết, cuối cùng vẫn là căn cứ nghĩa khí hai chữ, muốn một cái giả đinh đinh, dính ở chính mình giữa mày. Lão ưng nhìn này ba vị. Ngoại quốc tiểu Bồ Tát, lưu manh lão bản nương, trưởng thành sớm không dễ chọc dẫn đường. Tới rồi ngã rẽ, hai đội nhân mã từng người hành động. Lẫn nhau đi xa lúc sau, lão ưng bỗng nhiên ôm bụng. Ha ha ha ha. Hắn cùng hắn phía sau năm người đồng thời ngửa mặt lên trời cười to. Chúng ta vương chữ điện hạ khẳng định mỗi ngày sung sướng nhiều đi. Ha ha ha. Không hổ là có thể chinh phục vương chữ điện hạ nữ nhân. Cười chết ta, kia đất đá trôi thẩm mỹ, kia đinh đinh cư nhiên là dính đi lên. Lão ưng so cái thu thủ thế. Mọi người lập tức đình chỉ cùng thiếu, biểu tình nghiêm túc, tràn ngập uy nghiêm. Đều cơ linh điểm, cần phải bằng mau tốc độ đem lão phu nhân tìm được. Khương Mạn bọn họ muốn đi kia hộ nhân ra khoảng cách khá xa, đi bộ nói đến đi 8-9 km. Cũng may có Tang Khê cái này bản địa tiểu vương tử, mới vừa vào thôn không lâu liền đi gần nhất đồng cỏ mượn tam con ngựa tới. Buồn con tưởng triển lãm hạ chính mình cưới ngựa kỹ thuật, kết quả Khương Mạn cùng A Súa vừa lên mã, hắn liền biết. Vì cái gì Mạn tỷ ngươi liền cưới ngựa đều sẽ? Đóng phim học A. Khương Mạn cưới ngựa, trả lời hắn vấn đề, chiến cốt trên lưng ngựa diễn không ít, không thiếu luyện. Cũng là, bất quá ta không nghĩ tới tiểu A Súa cũng lợi hại như vậy. A Súa nhan giá trị, nam nữ thông sát. Mặc dù là Tang Khê loại này thảo nguyên mánh nam cũng rất khó ngăn cản. Phế vật bạc giáo. Phế vật bạc. Bạc Hạc Hiên A. A Súa một bẹp miệng, lại nâng lên cằm, rất có điểm kiêu ngạo giải thích nói, nói hắn phế vật là bởi vì hắn đến bây giờ còn không có đem ta thẩm thẩm cưới tới tay. Trừ bỏ yêu đương cưới lao bà chuyện này phế vật ngoại, những mặt khác hắn còn hành, trên thế giới có thể thắng được hắn nam nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể số kia mấy cái không sai biệt lắm cũng đều đã chết. Khương Mạn yên lặng đem này đoạn lời nói ghi lại xuống dưới, mặt trời mọc từ hướng tây lạc, A Súa cư nhiên khen phế vật bạc lạc. Tang Khê trương đại miệng, chậm rãi so cái ngón tay cái. Tiểu A Súa ngươi này khen người phương thức, còn rất vui hồi khúc chết ta. A Súa lạnh mặt nói, ai khen hắn, cái kia phế vật. Hừ. Tang Khê, A này. Ngươi vẫn là cái ngạo kiểu A. Chương 499 mèo mù vớ phải chuột chết. Tìm được mục tiêu. Một nhà bốn người kia hộ nhân ra họ Lý. Tang Khê mang theo Khương Mạn bọn họ qua đi, lấy cớ là mấy cái video ngắn hồng nhân tới nơi này mượn đồng cỏ quay chụp, mời bọn họ người một nhà ra kính. Bởi vì có ra kính phí, vị này Lý Đại Thúc nhưng thật ra sảng khoái đáp ứng rồi, Khương Mạn cũng thành công thấy được hắn mẹ vợ. Chỉ liếc mắt một cái, Khương Mạn liền xác định, không phải Bạc Hạc Hiên bà ngoại. Một người liền tính ra đi, bề ngoài biến hóa lại đại cũng có cốt tương chống. Đem quay chụp sự giao cho 13 bọn họ, Khương Mạn cho cái tốc chiến tốc thắng ánh mắt. Liền đi ra ngoài cấp lao ưng bọn họ nhiều gọi điện thoại. Không biết vì sao, nàng có loại không thật là khéo dự cảm. Các ngươi bên kia xác nhận sao? Xác nhận, không phải lão phu nhân. Lao ưng thanh âm có chút trầm, lão nhân gia tuy rằng bị bệnh, nhưng ý thức thực thanh tỉnh, hơn nữa cùng lão phu nhân tướng mạo khác biệt quá lớn. Lão bản nương, ta cảm thấy chúng ta điều tra phương hướng có lẽ có chút chật. Đích xác. Khương Mạn trầm giọng nói, Khương Nguy viên an bài cầm tù bà ngoại người. Có lẽ chính là nơi này người địa phương. Như vậy, chúng ta trước tiên ở Tang Khê ra hội hợp. Khương Mạn cắn môi, trầm tư trong chốc lát. 10 năm trước, lão nhân, thân thể không hảo. Hiện tại đã biết manh mối chỉ có này đó. Đối phương đem bà ngoại giấu ở bên này rất lớn có thể là vẫn luôn giam lỏng, không thấy thiên nhật, như vậy người ngoài liền không thể nào biết được. Khương Mạn nhìn không thấy cuối thảo nguyên, còn có thể từ nơi nào xuống tay đâu. Đồng nhiên, nàng con ngươi sáng ngời. Tang Khê. Nàng đem Tang Khê kêu lên, chạy nhanh hỏi, trong thôn có bệnh viện sao? Đại bệnh viện không có, nhưng là tiểu phòng khám là có. Mang ta đi. Tang Khê không chậm trễ, lên ngựa dẫn đường, Khương Mạn chỉ kêu A Súa cùng 17, làm 13 hắn lưu lại xem có thể hay không từ Lý Đại Thúc bên này lại hỏi tham gia một ít hữu dụng. Cưới ngựa đi tiểu phòng khám bên kia dùng không sai biệt lắm 20 phút. Bên này phòng khám là tư nhân khai, bác sĩ tên là Tây Thố, ấn Tang Khê cách nói. Nhà này phòng khám ở hắn khi còn nhỏ liền khai. Tây Thố gia có 3 tầng, Khương Mạn bọn họ tiến vào sau, Tang Khê lập tức chào hỏi, Tây Thố đại thúc. Tang Khê, nơi nào không thoải mái a? Tây Thố dùng địa phương lời nói quê mùa cùng Tang Khê hàn huyền, tò mò nhìn mắt hắn phía sau Khương Mạn cùng A Súa. Khương Mạn tiến vào trước quan sát một vòng, lúc này mới thuyết minh ý đồ đến, Tây Thố bác sĩ ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút này 10 năm tới, có người trường kỳ ở ngươi nơi này mua sắm giảm áp dược sao? Giảm áp dược? Tây Thố sửng sốt, ánh mắt có chút cảnh giác, xin lỗi, cái này để cập người bệnh riêng tư. Tây Thố đại thúc, rượu. Đây là ta phương xa biểu tỷ, nàng lần này là tới việc chung, không phải người xấu. Tang Khê chạy nhanh giải thích. Tây Thố nghe được lời này, thần sắc hơi chút lòng hạ. Quan gia. Tang Khê theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn. Nàng gật gật đầu, đúng vậy. Quan gia người nhà đi. Nàng miễn cưỡng xem như. Có thể nhìn xem ngươi giấy chứng nhận sao? Có thể. Khương Mạn gật gật đầu, 17 lấy ra chính mình giấy chứng nhận đưa qua. Tây Thố nhìn thoáng qua, liền đem giấy chứng nhận đệ hồi đi, thái độ nhu hòa không ít. Giảm áp dược vẫn luôn đều có người mua, còn rất nhiều, các ngươi chờ một lát ta một chút, ta tìm xem ta bên này ký lục. Tây Thố nói mở ra chính mình cửa văn phòng đi vào. Hắn xoay người lúc sau, Khương Mạn ánh mắt trầm xuống dưới, bay nhanh cấp 17 cùng A Sùa đưa mắt ra hiệu, hai người ngầm hiểu, lặng yên hành động lên. Khương Mạn tắc đến gần văn phòng, rời đi Tây Thố lực chú ý nói, ký lục là viết tay sao? Hiện tại rất ít sẽ có nhân thủ viết. Tây Thố lục tung, nghe vậy cười cười, tuổi lớn, máy tính chơi không chuyển, hỏng rồi cũng không có phương tiện tìm nhân tu, vẫn là viết tay bớt việc chút. Khương Mạn gật đầu, bất quá Tây Thố đại thúc nhìn qua tuổi cũng không lớn, hẳn là mới 50 xuất đầu đi. Đại thúc liền một người sao? Như thế nào chưa thấy được ngươi con cái? Lao quang côn một cái. Tây Thố cười cười. Tang Khê cũng trêu ghẹo nói, còn không phải Tây Thố đại thúc ngươi ánh mắt quá cao. Tây Thố cười mắng hắn hai câu. Khương Mạn dư quang quét về phía ngoài cửa, A Sùa cùng 17 lặng yên không một tiếng động trở về, đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu. A Sùa tay bỗng nhiên chỉ phía dưới. Khương Mạn ngầm hiểu, nói, phương tiện mượn hạ toilet sao? Không thành vấn đề, ra cửa quẹo phải chính là, bất quá. Hoàn cảnh khả năng không tốt lắm. A. Khương Mạn mặt lộ vẻ vẻ khó xử, phương tiện dùng hạ ngài trong nhà sao? Ta không quá thích đứng. Hố xí. Vừa lại đây khi nàng liền nhìn thấy kia phương tiện đơn sơ hố xí. Tây Thố nhíu hạ mi, như là không quá nguyện ý, Tang Khê ở bên nói, đại thúc, ngươi hành cái phương tiện sao, như vậy. Này bao hoa tử ngươi nhận lấy, tỷ của ta nàng đánh tiểu nuông chiều từ bé, kia hố xí ta đều ngại hơn đến hoảng. Hảo, hảo đi. Tây Thố đem hoa tử nhận lấy, ý bảo Khương Mạn cùng chính mình lên lầu, ra cửa khi hắn nhìn mắt gà sủa cùng 17, do dự hạ, đem chìa khóa trực tiếp đưa cho Khương Mạn, vê đút cờ liền ở lầu 2, Tang Khê ngươi đi qua nhà ta, ngươi mang ngươi tỷ đi thôi. Hắn nói xong, trên mặt lộ ra một mạt thuần phát cười tới, ta trước giúp các ngươi đem ký lục tìm ra, này ký lục là thật sự nhiều a. Khương Mạn cầm chìa khóa, ánh mắt u trầm, Tang Khê cũng đã nhận ra một chút kỳ quái địa phương, bất quá tiểu hỏa nhi không có hé răng. Khương Mạn vẫn là mang theo hắn lên lầu, này Tây Thố trong nhà thật là tiêu chuẩn sống một mình người đàn ông độc thân hoàn cảnh. Gia cụ bài trí đơn giản đã có điểm quá mức. Hai người đi lên không bao lâu, A Sủa cũng lên đây, hắn nhỏ giọng nói. Phát hiện một cái tầng hầm ngầm, thượng khóa. Cái này Tây Thố nhìn chằm chằm vào ta cùng 17 ca ca, ta cảm giác hắn không quá thích hợp. Tang Khê vẻ mặt mờ mịt, a, ta đến bây giờ cũng chưa minh bạch, các ngươi lại như thế nào phát hiện hắn không thích hợp. Từ hắn muốn giấy chứng nhận bắt đầu. Khương Mạn ngữ khí nhàn nhạt. Vệ binh đội tồn tại, chẳng sợ hiện tại cũng không phải ai đều biết. Tây Thố nhìn đến 17 giấy chứng nhận, phản ứng đầu tiên không phải nghi ngờ, mà là lập tức tin tưởng phối hợp, điểm này liền vô cùng kỳ quái. A Sùa, lầu 3 toilet cửa sổ không quan, kia cửa sổ lớn nhỏ chỉ có ngươi có thể chui vào đi, ngươi thử đi lên, ta yêu cầu làm thí nghiệm, vận khí tốt nói, không chuẩn chúng ta lần này thật liền mèo mù vớ phải chuột chết. A Sùa gật đầu, động tác nhanh nhẹn đến cực điểm, kia thân thủ xem Tang Khê nghẹn họng nhìn chân chối. Xác định A Sùa thành công đăng nhập lầu 3 sau, Khương Mạn dùng vệ tinh điện thoại cấp 17 cũng đã phát điều tin tức. Hiện tại bọn họ từng người thủ một tầng lâu. Kế tiếp, Khương Mạn bắt đầu gọi điện thoại. Tang Khê nghi hoặc, tỷ, ngươi thí nghiệm chính là gọi điện thoại. Ân, gọi điện thoại là đủ rồi. Nàng đánh chính là Khương Nguy viện bắt hướng quốc nội kia thông điện thoại, nếu Tây Thố thật sự có quỷ nói. Hiện tại Hà Cốc thôn thông tin đều chặt đứt, hắn đối ngoại sở hữu liên hệ đều dựa vào kia đài vệ tinh điện thoại. Tuy rằng không chuyển được vô pháp định vị cụ thể vị trí, nhưng chỉ cần có thể đả thông. Chật, Khương Mạn nghe được gà sùa dùng Tây ngữ ở trên lầu hô to một tiếng, 17 ca, bắt người. Chương 500 bà ngoại. Ta mang ngài về nhà. Khương Mạn cùng A Sủa cơ hồ là một trước một sau từ lầu 2 cùng lầu 3 nhảy xuống. Thỉnh đi ra cửa xuống thang lầu thời gian. Tang Khê đầu vươn ngoài cửa sổ, trực tiếp một tiếng quốc túy. Khương Mạn thân thủ hắn biết, cái này tiểu A Sủa thế nhưng cũng như vậy đỉnh. Khai quả đi. Con hảo A Sủa này sóng người sói nhảy tới kịp thời, hắn nhảy xuống đi vị trí vừa lúc đối với phòng khám văn phòng cửa kính. Một đạo thân ảnh đánh vỡ cửa kính vọt ra. Cẩn thận. Trong tay hắn có ra hỏa. 17 thanh âm vang lên. Tây Thố trong tay không nghĩ tới A Sùa liền ở bên ngoài, trước tiên muốn bắt hắn đường con tin. Tay còn không có nâng lên tới, hắn liền cảm giác thấy hoa mắt. Đập vào mắt chứng kiến hết thể giống như đều thành trầm phóng. thiếu niên thân ảnh mau đến làm người thấy không rõ, chờ hắn thật mạnh ngã trên mặt đất khi, 17 đã ngăn chặn hắn bối, đem hắn hai tay phản rào ở sau người, trước súng của hắn. À xua, ít nhiều ngươi. 17 nhẹ nhàng thở ra, vừa mới tây thố ly cửa kính thân cận quá, trên người còn ẩn giấu ra hỏa. Hắn tránh né súng khoảnh khắc, bị người này phá cửa sổ chạy. À xua lắc đầu, 17 ca ngươi như vậy quá phiền thoái. Hắn ngồi xổm xuống đi, tay chế trụ tây thố bả vai, dùng sức gặp lại, liền nghe được hai tiếng chuyển xương thanh, tây thố trong miệng buộc phát ra thống khổ gào giống, dãy rủa lợi hại hơn. 17 trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn chằm chằm A Sùa, nuốt khẩu nước miếng. A Sùa vẫn là kia phó phúc hậu và vô hại bộ dáng, một tay đem tây thố mặt ấn trên mặt đất, chỉ là tá ngươi cánh tay, lại xảo nói, ta liền đem chân của ngươi cũng tá. Tây thố tiếng kêu thảm thiết toàn biến thành áp lực kêu rên, hắn đau nước mắt nước mũi giàn rủa, xem A Sùa trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. 17 ca, người liền giao cho ngươi, ta đi giúp thẩm thẩm. Hảo. A Sùa vừa đi, 17 nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới cảm giác các bách, thật sự thật là đáng sợ. Đối với A Sùa năng lực, 17 vẫn là biết một ít, hắn đem tây thố hai tay hai chân đều khảo lên, lập tức liên hệ lao ưng bọn họ. Sau đó nắm lên tây thố, kéo chết cẩu giống nhau, đem hắn túm trở về phòng. Tang Khê từ lầu ba thượng chạy xuống tới, vừa mới hắn ở trên lầu nhìn đến A Sùa ra tay, cả người đều sợ ngây người. Trời ơi! Kia lạnh run tiểu khả ái thế nhưng là che giấu đại ma vương. Ra tay cũng quá tàn bạo. Khương Mạn biết A Sùa ra tay định vạn vô nhất thất, không chậm trễ nữa thời gian, thẳng đến tầng hầm ngầm nhập khẩu. A Sùa tiến vào khi, nàng mới vừa đem đẻ ở nhập khẩu ván sắt thượng trọng vật cấp dịch hai. Cửa sắt chỗ, còn có một cái cực thô khóa cửa. Khương Mạn dùng sức một rút, hỏa tinh văng khắp nơi, trực tiếp đem thiết đúc khóa cửa cấp tún nát nhừ. A Sùa lại đây hỗ trợ, cùng nàng cùng nhau đem thật mạnh cửa sắt bản cấp xốc lên. Xốc lên khoảnh khắc, một cổ khó có thể hình dung gây mũi tanh tưởi ập vào trước mặt. Như là đồ vật hủ bại sau vẫn luôn bị đặt ở bịt kín hoàn cảnh chung không ngừng lên men sau khí vị. Mạn tỷ, đèn tin, đèn tin. Tang Khê toàn bộ hành trình vây xem đều xem choáng váng, thấy ván cửa bị mở ra sau, hắn chạy nhanh đem khẩn cấp đèn tin đưa qua. Khương Mạn tiếp nhận không rảnh lo nói cảm ơn, trực tiếp theo thang lầu đi rồi đi xuống, nàng trái tim ở lồng ngực nội bang bang kinh hoàng. Đi xuống đi khi, nàng mơ hồ nghe được cái gì thanh âm, như là xiềng xích đánh vào trên mặt đất. Tầng hầm ngầm đen nhánh một mảnh, cũng không có nguồn sáng, khẩn cấp đèn tin đong đưa gian, trong một góc một trường chết lặng chung mang theo điểm kinh hoàng mặt thoảng qua. Đối phương run rẩy dùng đôi tay bụng mặt, như là không thích hứng khẩn cấp đèn tin cường quang. A Sùa, lãnh quang đồng. A Sùa đem khẩn cấp lãnh quang đồng mở ra, Khương Mạn lập tức đóng cửa đèn tin. Lãnh quang tràn đầy toàn bộ tầng hầm ngầm, đập vào mắt hết thảy, làm Khương Mạn cùng A Sùa ngực cứng lại. Tầng hầm ngầm trống rông chỉ có một trận giường, cách đó không xa có cái ngồi cầu giống nhau địa phương, chỉ có một nắm tay lớn nhỏ động, như là liên tiếp hô xí phía dưới chiều chỉ. Ở một khắc giác có một giường rách nát nệm cao su, một đạo gầy ốm héo rút thân ảnh cuộn ở góc, run rẩy nhìn các nàng. Đối phương mắt cá chân thượng cột lấy xiềng xích. Khương Mạn phóng khinh hô hấp, nhẹ nhàng đi qua, ôn nhu nói, ngài đừng sợ, chúng ta là tới cứu ngươi. Theo khoảng cách kéo gần, Khương Mạn dần dần thấy rõ đối phương bộ dáng. Nàng đồng tử chặt lại một chút. Gương mặt kia, cơ hồ không thể xưng là mặt. Trên mặt làn da bị đại diện tích bị phỏng nhìn không ra nguyên trạng, chỉ có miệng vết thương khép lại sau giữ tợn vết sẹo, làn da nếp nhăn lôi kéo. Chỉ có kia câu lũ thân mình cùng hoa dâm khô tháo đầu tóc có thể nhìn ra đối phương tuổi hẳn là rất lớn. Giờ phút này, đối phương như chim sợ cành cong giống nhau, cảnh giác nhìn Khương Mạn, toàn thân đều ở phát run. Bà, ngươi là Ân Hồng Tuyết sao? Lão nhân thân thể run rẩy, không ngừng lắc đầu. Trong miệng phát ra tàn phá phong tương lẩm bẩm, ta không phải, ta không phải, ta không quen biết. Nàng đọc từng chữ có chút không rõ, nói chuyện cũng có vẻ thực cố sức. Nhưng Khương Mạn vẫn là bắt giữ tới rồi nàng cảm xúc khoảnh khắc biến hóa. Nàng hô hấp cứng lại, chạy nhanh nói, Ân Hồng Tuyết cháu ngoại kêu Bạc Hạc Hiên, tiểu bạc. Ta là hắn bạn gái, bà ngươi nhận thức hắn sao? Lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản đần độn ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, như là bắn ra quang. Bạch, tiểu bạc. Khương Mạn chạy nhanh lấy ra di động, đem chính mình cùng Bạc Hạc Hiên chụp ảnh chung đưa cho nàng xem. Đối. Bạc Hạc Hiên, bà ngươi còn nhận thức hắn sao? Còn nhớ rõ hắn sao? Khương Mạn di động nhanh chóng lướt qua, album có rất nhiều nàng cùng Bạc Hạc Hiên sinh hoạt chiếu, còn có nàng chụp Bạc Hạc Hiên khi còn nhỏ ảnh chụp. Mà trong đó có một chương. Rõ ràng là cùng Bạc Hạc Hiên mụ mụ cùng hắn còn có Bạc Thiên Y gì chụp ảnh chung. Lão nhân đột nhiên nắm lấy Khương Mạn tay, gắt gao nhìn chằm chằm trên ảnh chụp nữ nhân. Cả người đều ở kịch liệt run rẩy. Miệng nàng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như là gần chết miêu, kích động vô cùng nắm di động. Nữ nhi, Niếp Niếp, ta Niếp Niếp a. Khương Mạn treo rốt cuộc định rồi xuống dưới, nàng ôm lấy lao nhân, trấn an thức vô nàng vai. Trong lòng ngực lao nhân gầy trơ cả xương đến nàng hoài nghi chính mình thoáng dùng sức điểm đối phương liền sẽ tan thành từng mảnh. Lão nhân bị quá nhiều khổ quá nhiều tra tấn, Khương Mạn vỗ nhẹ nàng bối, trấn an nàng, lặng yên hướng nàng trong cơ thể chuyển vận dị năng. Lo lắng lao nhân cảm xúc quá mức kích động khiêng không được. Bà ngoại, đều đi qua, ta đến mang ngươi về nhà. Chớ sợ, sẽ không lại có người thương tổn ngươi. Ở Khương Mạn trấn an hạ, lao nhân cảm xúc thoáng ổn định một ít, trong miệng ngập ngừng hai chữ, hồi. Về nhà. Nàng lắc mạnh đầu, không, không thể về nhà. Mỏng, bạc khôn. Cầm thú. Hắn hại Niếp Niếp. Hại tiểu bạc. Bà ngoại ngươi yên tâm, bạc khôn đã chết, hắn đã đền tội. Lao nhân hai mắt đấm lệ, ngơ ngẩn nhìn nàng, chết, đã chết. Đúng vậy, đã chết. Bạc Hạc Hiên thế hắn mụ mụ báo thủ. Đã chết. Đã chết hảo. Đã chết liền hảo lão nhân ấp úng gật đầu. Khương Mạn dùng sức bẻ ra bó lão nhân xích chân, cởi áo khoác cai ở lão nhân trên người, bà ngoại, ta mang ngươi về nhà. Chương 501 ta cần thiết lập tức về nước. Khương Mạn ôm lão nhân đi ra tầng hầm ngầm, có lẽ là lâu lắm chưa thấy qua ánh mặt trời, không ngửi qua mới mẻ không khí. Ra tới kia một khắc, lão nhân ra liền thất thanh khóc giống ra tới. Nếu không phải Khương Mạn vẫn luôn cấp lão nhân chuyển vận dị năng, sợ là lão nhân ra đã sớm ngất đi. Lão ưng đám người đã đuổi lại đây, đi theo bác sĩ trước tiên thế lão nhân ra kiểm tra thân thể. Bất quá lão nhân ra bị đóng lâu lắm, trong lúc nhất thời nhìn đến nhiều người như vậy không tránh khỏi có chút sợ hãi. Khương Mạn ý bảo vãn chút lại cha, có nàng dị năng ở, lão nhân ra sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hảo hảo thẩm thẩm tên kia. Khương Mạn trầm giọng nói, ánh mắt liếc hướng ngã trên mặt đất tây thố. Nếu không phải lo lắng làm sợ bà ngoại, nàng lúc này đã qua đi động thủ. Tang Khê, chỉ sợ muốn tạm thời ở nhà ngươi tá túc một chút. Không thành vấn đề. Tang Khê một cái kính gật đầu. Đương nhìn đến lao nhân kia một sát, hắn nhiệt huyết đều hướng đầu, quả thực khó có thể tin, ngày thường nhìn qua trung thực tây thố, sau lưng cư nhiên làm như vậy cầm thú sự. Cái này địa phương đối lao nhân tới nói chính là ác mộng. Khương Mạn không nghĩ làm nàng ở chỗ này nhiều ngốc. Cũng may lại đây khi lão ưng bọn họ tìm địa phương đồng hương thuê một chiếc xe. Khương Mạn mang theo ả sủa cùng 17 chiếc lên xe, tiến đến Tang Khê ra. Tang Khê ba mẹ đều thực nhiệt tình hiếu khách, hơn nữa Tang Khê ở trên đường liền cho chính mình ba mẹ đánh cái dự phòng châm. Đương nhìn đến lao nhân bộ dáng sau, Tang Khê ba mẹ đều thiếu chút nữa đỏ hốc mắt. Phòng chúng ta đều thu thập ra tới. Còn có nước ấm, cấp lao nhân ra tắm nước nóng đi. Khương Mạn liên thanh nói lời cảm tạ, nhẹ giọng đối lao nhân nói, bà ngoại. Ta giúp ngươi tắm rửa được không? Chúng ta tẩy hương hương, xinh xinh đẹp đẹp đi gặp Bạc Hạc Hiên. Nghe được Bạc Hạc Hiên tên khi, lão nhân mắt sáng rực lên một chút, nàng ngập ngừng gật gật đầu, "Hảo, hảo." Tang Khê mụ mụ vốn dĩ cũng tưởng hỗ trợ, bất quá lão nhân ra đối những người khác đụng vào, phản ứng đều rất mạnh. Khương Mạn đành phải cự tuyệt đối phương hảo ý. Nay một hồi tắm giặt sạch hồi lâu, Khương Mạn không có nửa điểm ghét bỏ, giúp lão nhân rửa sạch thân thể khi, nàng thấy được không ít vết sẹo, một đạo chồng lên một đạo. Nghiêm trọng nhất chính là mặt bộ cùng tay phải cánh tay. Mặt bộ 60% bộ phận bị vết thương che đậy, đều là bị phỏng dấu vết, tay phải cánh tay thượng rậm rạp năng ngân, hẳn là bị người dùng tàn thuốc năng. Trừ cái này ra, chân trái mắt cá chân xương cốt đã vai. Như là đoạn quá nhưng không có xử lý như thế nào, khép lại sau trường ai. Có lẽ là trường kỳ bị cầm tù duyên cớ, lão nhân hai chân đều có cơ bắp héo rút tình huống. Từ sau lưng xem, thậm chí có thể nhìn đến cốt cách dấu vết, sống sờ sờ ra bọc xương. Thế lão nhân rửa sạch xong sau, thay Tang Khê mụ mụ cấp sạch sẽ quần áo. Khương Mạn bế lên lão nhân đi phòng, chỉ cảm thấy trong lòng ngực như là ôm một mảnh khinh phiêu phiêu lông chim. Bà ngoại, ta bồi ngươi, nghe lời, chúng ta trước ngủ một giấc hảo sao. Khương Mạn phóng mềm giọng khí, vẫn luôn nắm lão nhân ra nói. Tiểu bạc tức phụ. Là, ta kêu Khương Mạn, bà ngoại kêu ta Tiểu Mạn là được. Tiểu Mạn lão nhân vẫn luôn niệm tên nàng, Khương Mạn vỗ nhẹ tay nàng, chuyển vận dị năng. Ở dị năng cùng nàng nhẹ hứng hạ, lao nhân chậm rãi đã ngủ. Khương Mạn chờ lao nhân ngủ say sau mới rời đi. Lao ưng bọn người ở ngoài cửa chờ, thấy nàng ra tới sau, tất cả đều khẩn trương không thôi, lao phu nhân có khỏe không? Bác sĩ có thể đi vào, nhưng động tác nhẹ một chút, bà ngoại vừa mới ngủ, không cần đem nàng đánh thức. Khương Mạn đi đến ra ngoài, bắt thông vệ tinh điện thoại. Điện thoại không ai tiếp, nàng trầm ngâm một lát nhi, không có lại đánh qua đi. Vừa mới chuẩn bị hỏi lao ưng. Tây thố bị quan chỗ nào rồi, điện thoại liền hồi bắt lại đây. Yêu nhi. Nam nhân thanh âm có điểm trầm, lắng nghe nói còn có chút thở hổn hển. Khương Mạn nhạy bén đã nhận ra, nàng nhăn lại mi, ngươi bên kia làm sao vậy? Không có việc gì, hết thảy thuận lợi, bắt được Khương Nguy Viễn. Không bị thương đi. Không có. Khương Mạn nhíu mày, xác định. Nói dối người là tiểu cẩu. Một chút bị thương ngoài ra. Ta liền biết. Khương Mạn chịu đựng không mắng hắn, nàng hít sâu một hơi nói, chiếu cố hảo tự mình, bà ngoại nếu là nhìn đến ngươi bị thương sẽ khổ sở. Ta biết Bạc Hạc Hiên thanh âm đột nhiên im bặt, sau một lúc lâu phản ứng lại đây giống nhau, tìm được rồi. Tìm được rồi. Khương Mạn phóng nhu ngữ khí, tìm được bà ngoại, cho nên ngươi càng phải bảo trọng chính mình. Điện thoại bên kia, Bạc Hạc Hiên hồi lâu không có ra tiếng, nhưng Khương Mạn lại nghe tới rồi thứ gì bị đâm phiên thanh âm, cùng với nhà mình tam ca tiếng mắng. Bạc Hạc Hiên ngươi đạp mã không muốn sống nữa. Khương Mạn nhíu hạ mi, quả nhiên không phải cái gì bị thương ngoài ra đi. Bà ngoại ta sẽ chiếu cố tốt, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Khương Mạn thanh âm trầm xuống, Bạc Hạc Hiên, ngươi nghe lời điểm. Nam nhân khó được thành thật ừ một tiếng. Thật sự chỉ là bị thương ngoài ra, bà ngoại tình huống có khỏe không? Khương Mạn trầm mặc một lát, vẫn là lựa chọn đối hắn nói thật. Bà ngoại ý thức vẫn là rõ ràng, nhưng lâu lắm cầm tù, nàng hiện tại tinh thần trạng thái không quá ổn định, biết hai ta quan hệ sau, đối ta thực tín nhiệm. Bất quá. Bà ngoại hẳn là bị trường kỳ ngược đãi, cánh tay phía sau lưng đều có tàn thuốc bị phỏng dấu vết, mắt cá chân cốt đoạn quá lại trường hảo, nhưng khôi phục không tốt, hai chân có héo rút dấu hiệu. Nghiêm trọng nhất chính là mặt bộ. Khương Mạn gian nan người hói đầu, mặt bộ 60% là bị phỏng khu vực, ta hoài nghi là bị người dùng nước sôi năng quá. Điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu. Khương Mạn cơ hồ nghe không được Bạc Hạc Hiên tiếng hít thở. Nàng biết, hắn hiện tại nhất định rất khó ngao. Giúp ta chiếu cố hảo bà ngoại. Ta sẽ mau chóng gấp trở về. Bạc Hạc Hiên thanh âm khàn khàn, làm ơn ngươi, yêu nhi. Ta sẽ. Treo điện thoại sau, Khương Mạn tâm tình tối tăm tới rồi cực điểm. A Sua từ trong phòng ra tới, nắm lấy tay nàng. Mắt tím hồng hồng, như là đã khóc. Bạch nhìn đến bà ngoại bộ dáng, khẳng định sẽ rất khó chịu. Tin tưởng hắn. Khương Mạn trầm giọng nói, hắn sẽ nhịn qua tới. Chúng ta đều sẽ. Đông Nam Á khu. Bạc Hạc Hiên một phen xả mu bàn tay kim tiêm, cầm lấy áo khoác muốn đi. Khương Duệ Trạch giữ chặt hắn, ngươi điên rồi. Ngươi hiện tại bộ dáng này còn không hảo hảo nằm. Không có việc gì, da thịt thương. Hắn nửa người trên quấn lấy băng vải, chỉ là đứng dậy động tác thôi, miệng vết thương liền băng khai, phía sau lưng băng vải bị huyết thấm ướt. Gặp quỷ da thịt thương. Ngươi toàn bộ phía sau lưng đều bị nổ tung hoa. Nếu là cảm nhiễm. Khương Duệ Trạch thanh âm một đốn, đối thượng Bạc Hạc Hiên ửng hồng hai mắt. Ta bà ngoại tìm được rồi. Khương Duệ Trạch, ta phải lập tức về nước. Chương 502 tức giận bạn gái không dễ chọc. Lão nhân ra thân thể thai họa ngầm không ít. Trừ bỏ cao huyết áp ngoại, trường kỳ dinh dưỡng bất lương dẫn tới nghiêm trọng thiếu máu, đến nỗi tâm huyết quản, nội tạng, thần kinh phương diện kiểm tra yêu cầu càng tinh vi dụng cụ. Hà Cốc thôn nơi này hiển nhiên không cái điều kiện kia. Phía trước lo lắng rút dây động rừng, cho nên Khương Mạn thừa cơ ngừng ở nội thành nội, hiện tại phải nhanh một chút phản hồi Bắc Thành, cấp lao nhân ra tốt nhất trị liệu. Lao ương bên kia an bài phi cơ trực thăng lại đây, Khương Mạn đám người thừa phi cơ trực thăng đi nội thành sân bay, sau đó chuyển cơ hồi Bắc Thành. 13-17 tắc lưu lại xử lý kế tiếp sự tình. Đến nỗi Tây Thố cái này thi bạo giả, tự nhiên cũng bị cùng mang về Bắc Thành. Phi hành này một đường. Lão nhân ra đại bộ phận thời gian đều ngủ, Khương Mạn vẫn luôn bồi, dễ dàng sẽ không rời đi. Phi cơ rơi xuống đất lúc sau, Khương Mạn đánh thức lão nhân. Bà ngoại, chúng ta tới rồi, lập tức là có thể về nhà, ta ôm ngươi đi xuống được không? Bà ngoại gật gật đầu, ánh mắt có điểm mờ mịt, ngập ngừng nói thầm cái gì. Khương Mạn không nghe rõ, thò lại gần sau, liền nghe được lão nhân ra nhỏ giọng nói, tiểu Mạn sẽ mệt. Ngoại, bà ngoại chính mình đi. Khương Mạn trong lòng một sáp. Lão nhân gia bị tra tấn nhiều năm như vậy, tinh thần kỳ thật đã hoảng hốt. Nàng ôn nhu nói, không mệt, ta sức lực nhưng lớn, ôm 10 cái bà ngoại đều có thể, bà ngoại sợ ta mệt, chúng ta đây trong chốc lát ngồi xe lăn hảo sao. Lão nhân gia ấp úng nói, ân, tiểu bạc, sẽ đau lòng. Hán thương ngươi không? Ân, bạc Hạc Hiên nhưng đau ta, về sau bà ngoại cùng nhau đau ta, được không? Lão nhân gia trên mặt kéo ra một mặt cười, như là lâu lắm không cười qua, có vẻ có chút cứng đờ. Bị phỏng mặt bộ bởi vì này tươi cười, làn da đều lôi kéo lên, lão nhân ra như là nhớ tới cái gì, giơ tay chặt mặt, không, khó coi, doa người. Sẽ không. Khương Mạn tháo xuống chính mình mũ cấp lão nhân mang lên, nhẹ nhàng đè thấp vành nón, bà ngoại đừng sợ. Lão nhân ngoan ngoãn gật đầu. Khương Mạn đem nàng bế lên, đặt ở trên xe lăn. Liền phải đi xuống khi, nàng di động lại văng lên, là Khương Duệ Trạch đánh tới điện thoại. Rơi xuống đất sau, Khương Mạn di động mới khởi động máy. Khương Mạn chuyển được sau, liền nghe Khương Duệ Trạch muộn thanh nói, ta thật sự ngăn không được hắn, hắn về nước. Khương Mạn nhíu mày, ý bảo A Sủa cố điểm bà ngoại, chính mình đi đến bên cạnh, hạ giọng hỏi, tình huống như thế nào? Mấy cái giờ trước, ta liền tưởng liên hệ các ngươi, bất quá lúc ấy phỏng chừng các ngươi ở trên phi cơ, điện thoại đánh không thông. Khương Duệ Trạch nhanh chóng nói, Bạc Hạc Hiên về nước, hắn từ bên này bay trở về đi, thời gian hẳn là cùng các ngươi hồi Bắc Thành không sai biệt lắm. Khương Uy Viễn kia tạp chủng nổi điên lộng bom, tuy rằng chúng ta khoảng cách nổ mạnh nguyên có chút khoảng cách, nhưng Bạc Hạc Hiên vì bảo hộ ta còn là thu thập, muội muội thực xin lỗi. Khương Mạn trái tim kéo chặt hạ, hắn thương thành cái dạng gì? Phía sau lưng đại diện tích bỏng, một ít mảnh đạn chui vào thịt, nội tạng không có việc gì, nhưng bỏng diện tích quá lớn, không hảo hảo xử lý sẽ cảm nhiễm. Ta đã biết. Khương Mạn bình tĩnh nói, hắn thương ta sẽ nhìn làm, tam ca ngươi đừng tự trách. Cắt đứt điện thoại sau. Khương Mạn trở về, A Sủa có chút lo lắng dùng ánh mắt dò hỏi, nàng lắc lắc đầu. Một bên lão ưng cũng nhận được điện thoại, hắn nhìn Khương Mạn, vốn định mở miệng, lại nghe nàng lạnh lùng nói, ta đã biết. Lão ưng cứng họng, gật gật đầu, cảm thấy lão bản nương lúc này khí chẳng có điểm doa người. Từ cabin sau khi rời khỏi đây, mới vừa tiến VIP thông đạo. Một đạo cao gầy thân ảnh đâm nhập tầm mắt nội. Nam nhân ăn mặc một thân hắc y rìa, thanh lanh tuấn quý khuôn mặt có chút tái nhợt, hắn bước nhanh chiều Khương Mạn bọn họ đã đi tới. A Sủa kinh ngạc hô lên thanh, bạch. Lão nhân ra bả vai bỗng nhiên run rẩy một chút. Bạc Hạc Hiên đến gần khi, bước chân cơ hồ là phù phiếm, Khương Mạn chạy nhanh tiến lên một bước chống đỡ cánh tay hắn, dị năng không lưu tình chút nào truyền tống cho hắn. Bạc Hạc Hiên chết bạch sắc mặt mới hơi chút tốt hơn một chút, hắn hướng nàng cười cười. Khương Mạn nhẹ giọng nói, đừng dọa bà ngoại. Nàng lúc này mới tránh ra. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, ở lão nhân xe lăn trước chậm rãi nửa ngồi xổm xuống đi, chạm đến lão nhân khuôn mặt khi, vẫn là khống chế không được hô hấp cứng lại. Bà ngoại, tiểu bạc bà ngoại giơ tay vớt hắn mặt, tiểu bạc trưởng thành. Đẹp, giống mụ mụ. Ân. Bạc Hạc Hiên ách thanh đáp lời, hốc mắt phím hồng, thực xin lỗi bà ngoại, ta đã tới chậm. Không muộn, không muộn. Bà ngoại cao hứng. Không có thất thanh khóc giống, Bạc Hạc Hiên toàn bộ hành trình đều áp lực chính mình cảm xúc. Sợ hãi làm sợ lão nhân. Chờ trở về Vân Miểu Thiên Châu lúc sau, hắn vẫn luôn bồi ở lão nhân ra bên người. Bà ngoại ngủ rồi. Khương Mạn nhẹ giọng nói. Lão nhân ra tinh thần vẫn luôn có chút hề hoài, đặc biệt là hiện tại rốt cuộc trở về nhà, căng chặt thần kinh cũng lỏng xuống dưới. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, thế lão nhân ra dịch hảo gấp chăn. Ta tưởng lại bồi bà ngoại trong chốc lát. Hắn thấp giọng nói. Hảo. Khương Mạn gật đầu, đi đến hắn phía sau, đồng nhiên bóp chặt hắn cổ dùng một chút lực. Trực tiếp đem người véo ngất xỉu. A Sủa cùng lao ưng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng. Khương Mạn mặt vô biểu tình nói, đem hắn khiêng đi, tiểu tâm hắn bối, có thương tích. Lao ưng gật đầu, thêm một cái tự cũng không dám nói. Bạc Hạc Hiên bị nâng đi ra ngoài khi, Khương Tiểu Bảo liền ở ngoài cửa, thấy thế cằm đều phải rớt. Ta tỷ phu đây là sao lạc? Tiểu Bảo. Khương Mạn gọi hắn một tiếng, làm an đại gia lại đây hạ, giúp bà ngoại làm một cái thân thể toàn diện kiểm tra, mặt khác nói cho hắn, Bạc Hạc Hiên bị thương. Lão ưng đem người nâng trở về phòng sau mới phát hiện không thích hợp, chính mình trên người thế nhưng toàn huyết. Bạc Hạc Hiên ăn mặc màu đen quần áo cho nên nhìn không ra, này đến bị nhiều trọng thương, mới có thể lưu nhiều như vậy huyết ta. Khương Mạn chỉ để lại A Sủa hỗ trợ, chẳng được bao lâu, An Đại Gia cùng Khương Tiểu Bảo cũng tới. Khương Mạn đem Bạc Hạc Hiên áo trên cấp thời, phát hiện sau lưng băng vải đều bị huyết thấm ướt, mấu chốt hắn là đại diện tích bỏng, miệng vết thương cùng băng vải dính ở bên nhau, kéo xuống tới tương đương sống lột một tầng da. Nàng trong lòng bị đè nén lại khó chịu, muốn mắng người lại không thể nào mắng khởi. Hảo gia hỏa, không hổ là hắn Bạc Hạc Hiên. An đại gia nhưng thật ra khai mắng, thật cảm thấy chính mình sẽ không chết sao. Lớn như vậy diện tích miệng vết thương, gen cải tạo giả là mệnh như tiểu cường, hắn liền thật đem chính mình đương tiểu cường. Trước giúp hắn thanh sang đi. Khương Mạn nói, mặt trầm như nước, vén tay háo nói, trong chốc lát ta dùng dị năng giúp hắn khôi phục. An đại gia nhìn nàng một cái, ngươi đều phải dùng dị năng. Chả hết sang làm gì? Làm hắn đau, chứng điểm giáo huấn. Khương Mạn lạnh lùng nói, không đem chính mình thân thể đương hồi sự, điểm này đau hắn còn sợ không thành. Khương Mạn hạ tàn nhẫn lệnh khi, người nào đó kỳ thật đã tỉnh. Bạc Hạc Hiên vùi đầu ở gối đầu, yên lặng thở dài. Quả nhiên, sinh khí sau yêu nhi thực đáng sợ. Bạn gái không dễ cho ca. Chương 503 Khương Mạn Bạc Hạc Hiên, chúng ta kết hôn lạc. Khương Mạn rốt cuộc không làm Bạc Hạc Hiên tao kia tội lỗi, biết hắn tỉnh. Cho nên cố ý buông lời hung ác hù dọa hắn. Dùng dị năng giúp hắn chữa khỏi sau lưng thương thế khi, nào đó nam nhân vẫn luôn dùng một loại đáng thương vô cùng tiểu cẩu câu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Có thể. Bạc Hạc Hiên giữ chặt tay nàng. Khương Mạn chừng hắn một cái, hảo đầy đủ lên cho ta nấu cơm, ngươi cho rằng ta sẽ đau lòng ngươi sao? Ân, yêu nhi đau lòng ta cực kỳ. Bạc Hạc Hiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, ngón tay gãi gãi tay nàng tâm, đừng nóng giận hảo sao? Ta không khí. Khương Mạn nói, dừng một chút, mới là lạ. Khẩu thị tâm phi gì đó, nàng mới không cần. Bạc Hạc Hiên nhấp môi cười. Biết ngươi vội vã muốn gặp bà ngoại, đổi thành là ta, cũng sẽ không muốn sống gấp trở về. Khương Mạn thấp giọng nói, tuy rằng có thể lý giải, nhưng ngươi không yêu quý thân thể, ta rất khó làm được không tức giận. Nàng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, lý giải ngươi cùng ta sinh ngươi khí, hai người không xung đột. Bạc Hạc Hiên gật đầu, có lý. Thiếu giả ngoan. Khương Mạn thấy hắn sau lưng kết vẩy, cũng không hề giúp hắn trị. Khôi phục đến này trình độ không sai biệt lắm, dư lại về điểm này da thịt mọc ra tới ngứa ngáy ngứa, chậm rãi chịu đi. Bạc Hạc Hiên chi đứng dậy, bởi vì phía sau lưng lôi kéo duyên cớ, hoạt động không dám quá lớn. Hắn ngồi quỳ ở trên giường, thân xác vô tội lại lấy lòng nhìn chằm chằm nàng. Khương Mạn cho hắn xem thường, lại bị hắn phủng mặt dùng sức hôn một cái. Bạc Hạc Hiên, ngươi lại được rồi đúng không? Ân, lại được rồi. Hắn muộn thanh cười, đem nàng ôm chặt, thật biết sai rồi, đừng nóng giận được không? Khương Mạn nhắm hai mắt, ta đói bụng, mệt mỏi. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ngủ một giấc lên cơm thì tốt rồi. Hắn biết nàng khẳng định cũng mệt mỏi hỏng rồi, đi Tô chợ phía Tây mới bao lâu liền tìm tới rồi bà ngoại, này một đường khẳng định không ngủ không nghỉ. Khương Mạn gật đầu, nàng cũng không phải làm ra vẻ người, vùi đầu ở hắn cổ chỗ cọ cọ, nhẹ giọng nói, bà ngoại đã tìm được rồi, hết thảy đều sẽ hảo lên. Không được nổi điên biết không? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, muốn nổi điên cũng chờ ta tỉnh ngủ bồi ngươi. Hảo. Bạc Hạc Hiên hiểu nàng ý tứ. Khương Mạn thật sự là mỏi mệt, ngã vào trên giường thực mau liền ngủ rồi. Bạc Hạc Hiên chăm sóc nàng trong chốc lát, trong lòng không khỏi hấy náy. Nhẹ nhàng ở Khương Mạn giữa mày rơi xuống một hôn, lúc này mới đứng dậy đi thay đổi bộ sạch sẽ quần áo, xuống lầu cho nàng chuẩn bị cơm chiều. Dưới lầu. Lão Hưng đám người thấy hắn sắc mặt hồng nhuận lại sinh long hoạt hổ lên, không tránh khỏi giật mình. Nhưng thật ra à xua thấy nhiều không trách. Khương Tiểu Bảo nhịn không được nhỏ giọng nói. Chẳng sợ ta biết chân tướng, vẫn là muốn nói một câu tỉ của ta ngưu bức, nàng chính là siêu nhân đi. A xua bẹp miệng, thầm thầm rất mệt, cũng chưa nghỉ ngơi quá, dị năng hao phí chính là nàng chính mình khí huyết, mặt sau mấy ngày nàng đến hảo hảo bổ bổ mới được. A. Khương Tiểu Bảo mày linh ba, ta đây đến cho ta tỉ mua điểm táo đỏ đường quy trở về mới được. Đúng rồi, còn phải chỉnh điểm lão sơn tham gì đó, ta nhớ rõ nhị đường ca bên kia có. Khương Tiểu Bảo suy di động ma lưu ra cửa. Khương Mạn một giấc này ngủ đến là trời đất tối tăm, lên sau, phát hiện phòng nội đèn sáng lên. Nam nhân liền ngồi ở mép giường, vẫn luôn nắm tay nàng, một cái tay khác chống nạch, như là ngủ rồi. Nhìn ra được Bạc Hạc Hiên cũng thực mỏi mệt. Nàng ở quốc nội vì tìm bà ngoại không ngủ không nghỉ, hắn ở nước ngoài bắt giữ Khương Nguy Viễn làm sao không phải biển máu quay cuồng. Nàng mới vừa giật mình, Bạc Hạc Hiên liền bừng tỉnh. Có đói bụng không? Trong phòng bếp tiểu hỏa hầm canh gà, ta cho ngươi thịnh chút tới. Khương Mạn gật gật đầu, lại lắc đầu, như thế nào không đi bồi bà ngoại. Bồi qua, An Đại gia nói bà ngoại trước tính dưỡng tương đối hảo, lão nhân gia thân mình hư, thần kinh thả lỏng lại sau giấc cũng nhiều. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, giúp nàng ở sau lưng lót gối đầu, lúc này mới nói, chờ ta hạ, ta đi đem cành gà thịnh đi lên. Khương Mạn ừ một tiếng, nhìn theo hắn đi ra ngoài. Một lát sau, Bạc Hạc Hiên bưng cành gà đi lên, nước canh thanh nhuận, nhập khẩu rất thơm, xứng hoàng kỳ cùng táo đỏ, mang theo ngọt thanh. Bạc Hạc Hiên một muỗng đút cho nàng, Khương Mạn uống uống liền nở nụ cười, như thế nào cảm giác hai ta nhân vật phản, rõ ràng bị thương chính là ngươi a, vất vả chính là ngươi. Bạc Hạc Hiên uy nàng uống canh, còn làm chút ngươi thích ăn tiểu thái, chưa cấm áp dạ dày lại đi xuống ăn. Khương Mạn thành thật gật đầu, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát. Một chén canh uống xong sau, nàng còn nhìn chằm chằm hắn. Làm sao vậy? Bạc Hạc Hiên dùng khăn giấy giúp nàng xoa xoa miệng. Khương Mạn bỗng nhiên nói, Bạc Hạc Hiên. Ân. Chúng ta kết hôn đi. Phong nội, ánh đèn sắc ấm, nữ tử mặt mày chỗ là hiếm thấy ôn nhu. Bạc Hạc Hiên ngơ ngẩn, ngạc nhiên nhìn nàng, yêu nhi. Khương Mạn nghiêm túc nói, nhìn đến ngươi máu chảy đầm địa bộ dáng thời điểm ta liền suy nghĩ, ta đời này đều không nghĩ mất đi ngươi, cũng không nghĩ nhìn đến ngươi lại bị thương. Ta quá khứ 20 năm quá ly kỳ, như là một giấc mộng, ở mặt thế dãy rủa cầu sinh tuy rằng cuối cùng đã chết, nhưng trời cao lại cho ta một lần sống lại cơ hội. Ta vẫn luôn suy nghĩ ta vì cái gì có thể trở lại thế giới này. Có lẽ là bởi vì tứ ca cầu nguyện, có lẽ là bởi vì đại ca nhị ca tam ca tưởng niệm. Lại hoặc là, vận mệnh chú định là vì làm ta gặp được ngươi. Thế giới này, yêu ta người có rất nhiều, mặc dù ta qua đi tao ngộ quá hắc ám, nhưng người nhà của ta lại cho ta vô hạn ấm áp. Bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm ta, chờ ta, chưa bao giờ từ bỏ quá ta. Khương Mạn nhẹ giọng nói, nhưng ngươi quá khổ. Thiên Y Y cũng quá khổ, bà ngoại cũng quá khổ. Bạc Hạc Hiên, ta không cần nhà của ngươi như vậy khổ. Ta tưởng cho ngươi một cái ngọt ngào ra. Khương Mạn ôm hắn cánh tay, chúng ta kết hôn đi, sáng mai liền đi. Sau một lúc lâu, nàng không nghe được Bạc Hạc Hiên trả lời. Ngẩng đầu khoảnh khắc, lại thấy được nước mắt từ hắn khoe mắt chảy xuống. Bạc Hạc Hiên bật cười, hắn cười, lại cũng rơi lệ, nghẹn ngào. Nào có nữ sinh trước cấp nam sinh cầu hôn A, tiểu ngốc tử. Hắn hôn môi nàng, thành kính mà quyến luyến, giống hôn trời cao ban thưởng chân bảo. Cảm ơn ngươi, đi vào ta bên người. Cảm ơn ngươi, Khương Mạn. Ngày hôm sau, Thiên Dương khu cục dân chính nên đón hôm nay đệ nhất vị tân nhân. 8 giờ mới vừa mở cửa, người liền vọt vào tới, kia sốt ruột tư thế sợ không cho làm dường như. Nhân viên công tác vừa thấy hai người là ai a, hô hấp đều dồn dập. Cùng ngày, vậy bổ trình tự vượn tiểu ca mới vừa đi làm, liền cảm giác được một cổ quen thuộc điểm xấu cảm giác. Công tác trong đàn có người đã xôn xao lên. Ta đi. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đồng thời online. Này hai vợ chồng nên sẽ không lại muốn làm sự tình đi. Ta rửa. Vậy bộ thượng. 9:00. Khương Mạn, chúng ta kết hôn lạc. Bạc Hạc Hiên, chúng ta kết hôn. Xứng đổ, giấy hôn thú. Phu thê hai bên, Khương Mạn Bạc Hạc Hiên. Màu đỏ bối cảnh tường trước, hai người ăn mặc sơ mi trắng, tươi cười như dương sáng lạ. Chương 504 kết hôn. Cả nhà khiếp sợ. Bạc Khương kết hôn. Hot sẽ ở bảng 1, vệ bồ tê liệt, trình tự vượn tiểu ca ca hùng hùng hổ hổ một ngày liền như vậy bắt đầu rồi. Kết hôn. Khiếp sợ ta một năm. Nay liền kết hôn. Chúc mừng Bạc Khương. Gả cho tình yêu. Cưới đến tình yêu. Ô ô ô, ta CP rốt cuộc ở bên nhau, ta lại tin tưởng tình yêu, vì sao ta còn là độc thân cẩu. Bạc Mạn nhất bôi, thiên trường địa cửu. Đều cho ta đem bài mặt làm lên. Các vong hữu đều như tiêm máu gà giống nhau, đồng thời dũng mãnh vào Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nội bù. Một bên kêu tẩu tử, một bên kêu tỷ phu. Bạc Khương kết hôn, vui sướng tề thiên. Nay một đợt thật là toàn vong chứng kiến hai người con đường tình yêu, ngọt đến rất cha. Khương Lệ Xính văn phòng tổng tài mặt sau liền có nghỉ ngơi phòng, phương tiện hắn thức đêm xử lý sự tình sau nghỉ ngơi. Tối hôm qua hắn là xử lý sự tình đến rạng sáng 4 điểm, liền ở công ty nghỉ ngơi, 10 điểm chung lên sau, thu thập xong liền triệu tập cao quản mở họp. Hắn mới ra tới, từ bí thư trong tay lấy quá trong chốc lát sẽ thượng văn kiện, dư quang đảo qua đối phương trên mặt. Khương Lệ Xính nghiêng đầu hỏi, ngươi có cái gì muốn hội báo sao? Bí thư trên mặt không lấn át được kích động, cười hì hì nói, chúc mừng tổng tài. Chúc mừng. Là nha, ngài muội muội cùng Bạc ảnh đế hữu tình nhân trung thành quyến trúc là đại hỷ sự a. Bí thư cười nói, hai người bọn họ đột nhiên quan tuyên kết hôn, nhưng đem tất cả mọi người kinh tới rồi. Lạch cạch. Văn kiện từ Khương Lệ Xính trong tay chảy xuống. Bí thư sửng sốt, đối thượng nhà mình lão bản kinh ngạc trung dần dần sắc bén ánh mắt, bọn họ. Kết hôn. Bí thư. Không phải đâu. Muội muội lanh chứng kết hôn chuyện lớn như vậy, lão bản ngươi còn không biết sao. Khương Vân Xanh Khương Đạo rời giường khí đã là mỗi người đều biết, mấy ngày nay thuộc hạ biên kịch đệ không ít vở lại đây, hắn vẫn luôn đang xem. Lại đến chính là chuẩn bị Khương Mạn váy cưới, thiết kế đồ đã hòa hảo, bất quá váy cưới thỉnh chính là lạn sẽ lột địa phương tốt nhất thủ công đại sư. Váy cưới thượng sở hữu đinh châu kim cương thêu thủa đều là thủ công chế tác. Cái này váy cưới nhất mắt sáng một chỗ chính là đầu xa, lần đầu tiên làm tốt hàng mẫu Khương Vân Xanh không quá vừa lòng, lại cùng thủ công đại sư tranh chấp một đêm. Phàm là hắn thức đêm, phòng làm việc người đều biết ngày hôm sau không đến buổi chiều tuyệt đối không cần đi quay rối hắn. Cho nên đương di động tiếng chuông vang lên khi, Khương Vân Xanh xem đều không xem ấn chặt đứt rất nhiều lần, cố tình gọi điện thoại người nọ có nghị lực thực, không ngừng đoạt mệnh liên hoàn cổn. Khương Vân Xanh mở mắt ra, con ngươi tràn ngập sát khí. Đôi mắt cũng chưa mở to, chuyển được điện thoại sau, ngữ khí cũng âm trầm đáng sợ. Ai? Ngươi còn đang ngủ. Giọng nữ từ điện thoại kia đầu truyền đến. Khương Vân Xanh mở mắt ra, nhìn xuống dưới điểm, ghi chú là Sùn. Hắn một tiếng âm ú hơi thở tức khắc tiêu tán, ngữ khí cũng khôi phục bình thường. Không, tỉnh đã lâu. Tôn Đại Ngọc tin hắn chuyện ma quỷ, khẳng định lại ở nháo rời giường khí. Bất quá hiện tại không phải quản này đó thời điểm. Ngươi ngủ nướng tối hôm qua khẳng định lại thức đêm, cho nên nói, ngươi có phải hay không căn bản không biết đã xảy ra cái gì? Khương Vân Xanh trong lòng một lộp bộ, phát sinh cái gì? Ngươi muội kết hôn. Khương Đạo hai mắt đăm đăm, đại nào trống rỗng? Ai kết hôn? Ngươi muội a? Khương Mạn. Khương chán ghét. Nàng sáng sớm liền cùng Bạc Hạc Hiên quan tuyên kết hôn, hai người đều lanh chứng. Khương Vân Xanh ngươi cư nhiên không biết. Ngươi này nhị ca như thế nào đương? Khương Vân Xanh cùng Tôn Hiểu Hiểu thông xong điện thoại sau, người đều vẫn làng ốc. Hắn xoa xoa giữa mày, ta có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh? Làm mộng đi. Nếu không ngủ tiếp một lát. Khương Duệ Trạch nhận được Tang Điềm điện thoại khi, người cũng vừa xuống phi cơ, Khương Nguy Viễn bị giam ra hình xe sau, hắn mới nhìn đến Tang Điềm vài thông cuộc gọi nhỡ. Điện thoại đánh sau khi đi qua, bên kia liền truyền đến kêu kêu quát quát kêu khóc thanh. Tang không cay. Ngươi làm sao vậy, ngươi khóc cái gì? Ai khi dễ ngươi? Khương Duệ Trạch khẩn trương không thôi. Ô ô ô, chúng ta không có A. Ta tình yêu nó khô héo A. Khương Duệ Trạch một đầu góc dấu chấm hỏi, ngươi tình yêu như thế nào liền khô héo? Ta lại không chết. Ai nói ngươi? Bạc Tiểu Tam A. Cái kia Bạc Tiểu Tam hắn nhanh chân đến trước A. Bạc Hạc Hiên lại làm sao vậy? Khương Duệ Trạch nghiến răng, ngươi còn tính xấu không đổi có phải hay không? Đến bây giờ còn có ý đồ với muội muội của ta, có ngươi như vậy đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi sao? Ta xem tới được ta ăn không đến, lòng ta như lao rảo, ta không hút thuốc lá không uống rượu ta liền đổ một chút tỉ của ta sắc đẹp, ta làm sao vậy? Tang Điểm gào kêu cái thê thảm, ta mới vừa tỉnh ngủ đã bị bạo kích, ta dễ dàng sao? Khương Thiết Hán ngươi cư nhiên không còn sớm điểm nhắc nhở ta, làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý sao? Khương Duệ Trạch không hiểu ra sao, ta nhắc nhở ngươi cái gì a? Ngoa tào. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến ưu nhã quốc thúy, quỷ hồ khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn, lang. Ngươi muội kết hôn lạp. Hắn đem điện thoại màn hình rỗi qua đi, một chương giấy hôn thú đâm nhập Khương Duệ Trạch tầm mắt nội. Khương Duệ Trạch, ngoa tào. Vân Miểu Thiên Châu. Khương Tử Mặc vừa vào cửa liền nghe được bang bang pháo mừng thanh. Giải lụa rực rỡ phiêu một đầu. Khương Tiểu Bảo trong tay cầm tiểu loa chính thổi, thấy là hắn tới, kinh ngạc nói, tứ ca. Ta còn tưởng rằng là tỷ phu đã trở lại đâu. Tiểu Man bọn họ còn không có trở về. Không a, tỷ của ta cùng tỷ phu quá ngưu bức, lóe hôn a. A Xua gật đầu, Bạch rốt cuộc đứng lên. Khương Tử Mặc khỏe miệng kéo kéo. A Xua thấy thế hỏi, tiểu tứ thúc ngươi trước đó không biết. Không biết. Khương Tử Mặc xoa huyệt thái dương, nghiến răng nghiến lợi nói, mấu chốt hiện tại này hai người điện thoại còn tắt máy. Khương Mạn Bạc Hạc Hiên đột nhiên kết hôn, này tin tức chấn kinh rồi mọi người. Lam tỷ, Cố Trầm đám người càng là bị dọa choáng váng. Sáng sớm phòng làm việc cùng công ty điện thoại đều bị truyền thông đánh bạo. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đoán trước tới rồi, cho nên điện thoại tạm thời tắt máy, hai người đi Thiên Cổ Trang Viên tiếp Bạc Thiên Y Lìa đi. Vừa vào cửa, Bạc Thiên Y Lìa liền ngồi ở trên xe lăn chờ bọn họ. Bạc Hạc Hiên A, ngươi nhưng xem như tranh đua một hồi. Tẩu tử A, ngươi rốt cuộc là ta tẩu tử. Ha ha ha ha. Bạc Thiên Y Lìa là thật sự vui vẻ tưởng nhảy lên. Làm ngươi thất vọng rồi, lúc này là ngươi tẩu tử trước cầu hôn. Bạc Hạc Hiên vỏ hạ nàng đầu. Bạc Thiên Y Lìa trừng lớn mắt, ta tẩu tử chủ động. Ta Thiên, Bạc Hạc Hiên ngươi. Ngươi cái phế vật. Tẩu tử ngươi cũng quá quán hắn đi. Sao có thể chịu này ủy khuất ta. Bạc Thiên Y Lìa bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Một bộ ta mặt già đều bị ngươi này đường ca mất hết bộ dáng. Ngươi không biết xấu hổ sao. Hoa. Ta cũng chưa mặt đi gặp Khương đại ca bọn họ. Nam nhân sao, sủng sủng cũng không có việc gì. Khương Mạn nhướng mày nói. Dù sao ngươi ca đánh không lại ta. Bạc Thiên Y Lìa như vậy một suy nghĩ, cũng đúng. Ta ca hắn dám không nghe lời, tẩu tử ngươi liền tấu hắn, dù sao ta đứng ở ngươi bên này. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nhà mình vị này tiểu ma nữ, ánh mắt tràn ngập thâm ý. Bạc Thiên Y Lìa không sợ, dù sao nàng hiện tại có tẩu tử đương chỗ dựa. Bất quá, các ngươi là sáng sớm đi lãnh chứng sao? Trước tiên tới cho ta biết. Bạc Thiên Y Lìa hỏi, đại ca ngươi không nên đi trước trông thấy tẩu tử các ca ca. Kia chính là ngươi bốn cái cứu ca, liền như vậy tùy tùy tiện tiện đem nhân ra muội muội quải, về sau có ngươi giày nhỏ xuyên. Ân, trong chốc lát trở về tiếp thu tam đường hội thẩm. Bạc Hạc Hiên đoán trước đến chính mình đại khái sẽ bị vây công. Bất quá, đến trước mang ngươi đi gặp một người. Ai a? Khương Mạn nhẹ giọng nói, bà ngoại, chúng ta tìm được nàng. Bạc Thiên Y liền ngây ngẩn cả người. Chương 505 có phải hay không quá mức, bảo bối lão bà. Vân Miểu Thiên Châu. Bạc Thiên Y ở trên lầu xem bà ngoại, khóc thành lệ nhân là không tránh được. Bạc Hạc Hiên ở dưới lầu tiếp thu bốn đường hội thẩm, kia cảnh tượng cũng là hoàn toàn mới. Khương gia bốn vị ca ca đều tới, hệ lì dạ thúc thúc xa ở lạn xệ lột hơn phân nửa đêm đều bị bừng tỉnh, nếu không phải Khương Lệ Xính ngăn đón, lúc này đã ở trên phi cơ. Khương Lệ Xính ngồi ở sofa ở giữa, bên cạnh giường gần Khương Vân Xanh. Khương Duệ Trạch cùng Khương Tử Mặc ngồi ở hai sườn. Khương Mạn ôm một ly nước trái cây ở nhà ăn bên kia. Tấn tấn tấn làm xong rồi đệ tứ ly, ánh mắt thường thường chiều phòng khách bên kia ngắm đi. Bạc Hạc Hiên ngồi ở phòng khách trung ương đơn người sofa ghế, ngồi nghiêm chỉnh. Khương Lệ Xính nhíu mày, mở miệng nói, tiểu Mạn là mang thai sao? Phúc, Khương Mạn một ngụm nước trái cây phun ra tới, cao giọng nói, đại ca, ta. Ngồi xuống. Khương Lệ Xính xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Úc. Khương Mạn thành thật ngồi xuống, túng một đám. Bạc Hạc Hiên cười nói, mang thai chuyện này, ta còn ở nỗ lực chung. Khương Lệ Xính nhìn chằm chằm hắn, suy nghĩ cặn kẽ quá. Ta chờ mong thật lâu. Bạc Hạc Hiên nói, cho tới nay ta đều là lấy kết hôn vì mục đích cùng nàng ở luyến ái. Khương Lệ Xính gật đầu, hảo, ta không thành vấn đề. Tiếp theo cái. Khương Vân Xanh xoa giữa mày, dở khóc dở cười, ta không thành vấn đề, tiếp theo cái. Khương Duệ Trạch vừa muốn nhảy dựng lên, Khương Tử Mặc nói, ai cầu hôn. Đề tài này lập tức làm không khí quỷ dị đi lên. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt Khương gia lão tứ, hoài nghi đối phương có phải hay không đem dị năng ức chế nhẫn cấp hái được trộm nhìn đáp án. Không phải đâu Bạc Hạc Hiên. Vẫn là ta muội muội cho ngươi cầu hôn không thành. Khương Duệ Trạch nhảy dựng lên, ngươi nên sẽ không liền nhẫn đều còn không có chuẩn bị đi. Lúc này, vài vị ca ca không chê không được khiển trách ánh mắt. Khương Mạn ngồi không yên, chạy tới đem Bạc Hạc Hiên hướng bên cạnh tế tế, ôm ly nước trái cây nói, là ta cầu hôn, ta thèm hắn thân mình. Bạc Hạc Hiên cười khúc khích. Khương Duệ Trạch. Khương Vân Xanh thở dài. Khương Lệ Xính xoa nổi lên huyệt thái dương. Khương Tử Mặc cười như không cười nhìn Khương Mạn. Hắn dẫn đầu đứng lên, Bạc Hạc Hiên cũng đi theo đứng lên. Khương gia bốn vị ca ca lẫn nhau nhìn thoáng qua, lắc đầu sôi nổi đứng lên. Khương Lệ Xính nói, mặc kệ như thế nào, chúc phúc các ngươi, tân hôn vui sướng. Hảo hảo đối tiểu man. Hôn lễ, các ngươi chuẩn bị khi nào cử hành? Khương Vân Xanh hỏi chính sự. Khương Mạn nói, ta tưởng chờ bà ngoại cùng cô trạng hướng đều hảo một chút lại nói. Hơn nữa mặt sau ta chính là rất bận, muốn làm hôn lễ còn phải xem ta đương kỳ. Nàng nhướng mày vẻ mặt đắc ý. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười. Khương Tử Mặc chọc hạ cái chán của nàng, chuyện gì còn có thể so chính ngươi hôn lễ càng quan trọng. Không có biện pháp A, sự nghiệp nữ tính khó lưỡng toàn A. Khương Mạn đánh ha ha, ta chính là đầu tư một bộ điện ảnh, lúc này nhưng xem như muốn một lần nữ chủ không cần diễn thái giám. Một phòng người đều nở nụ cười. Không có cách, nữ ảnh đế chuyện này đối Khương Mạn kích thích thật sự quá lớn. Khương gia bốn vị ca ca lưu lại ăn cơm chưa liền rời đi, đương muội muội không nhọc lòng chính mình hôn lễ, bọn họ cũng không thể nhọc lòng. Nhà mình bảo bối muội muội kết hôn, kia bài mặt tuyệt đối không thể tiểu. Đến sớm an bài lên. Bạc Thiên Y dị tưởng lưu lại bồi bà ngoại, trong khoảng thời gian này đều chuẩn bị trước tiên ở Vân Miểu Thiên Châu trụ hạ. Lão nhân gia thân thể trải qua điều dưỡng, cũng ở từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Tinh thần cũng so vừa mới bắt đầu hảo rất nhiều. Chỉ là bởi vì mặt bộ vấn đề, vẫn là không quá nguyện ý ra cửa, sợ làm sợ người khác. Về điểm này Bạc Hạc Hiên cùng An Đại Gia cũng giao lưu quá, chỉ dựa vào hiện đại chữa bệnh thủ đoạn nói, lão nhân gia muốn ăn khổ liền nhiều. Bất quá, nếu phối hợp Khương Mạn chữa khỏi dị năng, hẳn là liền không có gì vấn đề. Quan tuyên kết hôn sau 2 tháng, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng chưa lộ diện, vẫn luôn ở trong nhà bồi lão nhân cùng Khương Nhược Lai tới. Lão nhân gia dung mạo trải qua y y mỹ trị liệu, thuật sau Khương Mạn dùng dị năng giúp đỡ nhanh chóng khỏi hẳn, hiện tại cấy da quá địa phương đã cùng bình thường làn da không sai biệt lắm. Lão nhân gia vốn chính là cái cực ưu nhã lao thái thái, khuôn mặt khôi phục sau, người cũng ánh mặt trời nhiều. Hiện tại trong nhà sáng trưa chiều cơm đều bị nàng một tay ôm đồm, mái nhà ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa cũng bị xây dựng thêm, một bộ phận dưỡng Bạc Hạc Hiên xương rồng bà. Một khác bộ phận, lão nhân gia lấy tới dưỡng đồ ăn. Dùng lão thái thái nói tới nói, hữu cơ, khỏe mạnh. Bất quá hiện tại lão nhân gia yêu nhất vẫn là lôi kéo Khương Mạn cho chính mình thí đồ ăn. Duy nhất làm Khương Mạn đầu chọc một chút là, niếp niếp a, ngươi như thế nào lại trộn uống băng coca nha, đối thân thể không tốt. Khương Mạn mới vừa đem chính mình trộm tàng khoái nhạc phi trạch thủy, coca, từ Khương Tiểu Bảo trong phòng lấy ra tới, đã bị bà ngoại cấp chào bao. Bà ngoại, ta liền uống hai khẩu, liền hai khẩu, liền hai khẩu. Bà ngoại nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt không tin, ta đây nhìn ngươi. Khương Mạn, như thế nào còn mang theo roi đâu? Nàng ngửa đầu, tấn tấn hai khẩu, đánh cái cách nhi. Lao thái thái nghẹn họng nhìn chân chối, lấy quá lon, tới tay đều không. Giờ khóc giờ cười méo méo nàng mặt, tham án quỷ. Khương Mạn ôm lấy lão nhân cánh tay liền bắt đầu làm nũng, bà ngoại hôm nay lại cho ta làm cái gì ăn ngon nha. Sườn heo chua ngọt, ta muốn ăn xương sườn. Khương Tiểu Bảo cọ lại đây. Bà ngoại nhiều làm điểm bái, ta mang đi trường học. Một đám đều tham ăn. Bà ngoại vô vô Khương Tiểu Bảo đầu, à xua ngoan ngoan đâu, muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn có thể trường cao. À xua ở thống khổ uống sữa bò. Kêu bà ngoại buổi tối lại cho các ngươi hầm một quá móng heo, collagen nhiều. À xua ngoan ngoan ăn trường thân thể, niếp niếp nữ hải tử ăn nhiều một chút collagen cũng hảo. Lão nhân gia hiện tại tràn ngập sức sống, người một nhà cũng vui vẻ không thôi. Bạc Thiên Y Lìa cũng thường thường lại đây, bồi lao nhân ra vẽ tranh viết viết thư pháp. Nhưng thật ra Bạc Hạc Hiên bởi vì hôn lễ sự vẫn luôn ở bận trước bận sau, Khương Mạn cũng không biết hắn cùng nhà mình kia bốn vị ca ca ở kế hoạch cái gì, dù sao nàng là cái phủi tay trưởng quầy cái gì đều mặc kệ. Khương Uy Viễn cùng Tây Thố là bước Khương Nghiệp Thành cùng Bạc Khôn vết xe đổ, chuyện này hai người cũng không nói cho bà ngoại, không nghĩ lao nhân lại nhớ đến những cái đó không tốt hồi ức. Bà ngoại thực kiên cường, thần trí khôi phục sau, cũng không giống Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đi để chính mình bị cầm tù kia 10 năm gặp nhiều ít tội, ăn qua nhiều ít khổ. Nàng như là quên mất kia đoạn thống khổ hồi ức giống nhau. Nàng như vậy, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên lại sao lại không rõ, lao nhân ra là không nghĩ bọn họ đi theo thương tâm thôi. Thống khổ cùng khói mù đã bị ném ở sau người, về sau nhật tử, tất cả mọi người hướng dương mà sinh. Cơm chiều Khương Mạn thực sự đem chính mình ăn no căng, nhà có một lao như có một bảo, tựa hồ đương bà ngoại đương mụ mụ đều là chuyên nghiệp nuôi heo tuyển thủ. Mặc kệ Khương Mạn ăn lại nhiều, đều sợ nàng không ăn no dường như. Ăn quá nhiều hậu quả chính là Khương Mạn trở về phòng ngã đầu liền ngủ, không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng gian nàng cảm giác phía sau có người ở chọc ghẹo chính mình. Không có mở mắt ra, quen thuộc cấm áp hơi thở buông xuống, nàng đã biết là ai. Không kiên nhẫn đem nam nhân tay đẩy ra, nàng một xả chăn lẩm bẩm nói, phiền, ta muốn đi ngủ. Nam nhân trầm thấp mất tiếng tiếng cười ở bên thai vang lên, lão công đã trở lại đều không xem một cái, có phải hay không quá mức. Bảo bối lão bà, chương 506 có nữ nhi. Ta cho nàng chắt bím tóc, phập phập phồng phồng, trầm luân điên đảo. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Khương Mạn cả người như là phải bị khát chết cá, toàn thân như mới từ trong nước bị vớt ra tới giống nhau. Nàng hung hăng cắn ở nam nhân trên vai, thanh âm dính nu oán giận một câu, chàng không được. Nay thanh oán giận, chỉ đổi lấy nam nhân buồn cười. Bạc Hạc Hiên ôm nàng đi tắm rồi, đảo không lại cùng nàng làm bậy, Khương Mạn từ hắn hầu hạ chính mình. Tắm rửa xong sau, Bạc Hạc Hiên giúp nàng thổi tóc. Trong khoảng thời gian này, nàng tóc thật dài không ít. Nguyên bản Khương Mạn tóc liền lại nùng lại mật, làm khô sau xóa tung tùng nhìn qua mềm mại lại hảo vò. Bạc Hạc Hiên cho nàng thổi xong tóc sau, lại cho nàng chát cái bím tóc nhỏ, nhìn qua lập tức tuổi trẻ 5-6 tuổi, rất có điểm cao trung sinh bộ dáng. Quá xấu. Khương Mạn nhìn trong gương chính mình oán giận nói. Ta đây nhiều luyện luyện. Bạc Hạc Hiên cười, ngón tay thon dài khẽ nàng tóc ngắn, nề hà tóc quá ngắn, thật sự có điểm không hảo thượng thủ. Chờ về sau có nữ nhi, ta liền có thể cho nàng chắt bím tóc. Hắn trong mắt mang theo vài phần hướng tới. Vậy ngươi nhưng đến cùng ta nhị ca nhiều học học. Khương Mạn nhướng mày, quay đầu lại xem hắn, hôn lễ sự các ngươi có ta kế hoạch lâu như vậy, còn không có kế hoạch hảo a? Bảo mật. Đối với hôn lễ, Bạc Hạc Hiên là chỉ tự không đề cập tới, tuyệt không tiết lộ, thế phải cho nàng cái kinh hỉ. Khương Mạn đối này thực hoài nghi, lo lắng kinh hỉ biến kinh hách. Đỉnh 046 buồn cười bím tóc nhỏ, Khương Mạn hướng trong lòng ngực hắn một bò. Nàng gần nhất là ở nhà đường sâu gạo, người đều dưỡng béo chút. Bạc Hạc Hiên nhưng thật ra mỗi ngày đi sớm về trễ, trừ bỏ hôn lễ sự tình yêu cầu hắn đi chuẩn bị, còn có hạ đẹp một chút sự tình. Coi như là thân kiêm số trước. Bà ngoại hiện tại tình huống chuyển biến tốt đẹp nhiều, ta cũng có thể yên tâm đi ra ngoài. Khương Mạn ngáp một cái, Lam tỷ đều mau đem ta điện thoại đánh bạo. Cố Trầm như thế nào liền không thúc giục ngươi. Đại khái, ta là lão bản. Chẳng lẽ ta không phải? Khương Mạn trừng lớn mắt. Chính mình cũng là lão bản A. Thật lớn một lão bản nói. Ân, Khương lão bản săn sóc cấp dưới. Bạc Hạc Hiên túi đầu ở nàng trên trán hôn một cái, ánh mắt giật giật, nhẹ giọng nói, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Ân. Dư nạ về nước. Khương Mạn con ngươi nhíu lại, kia nữ nhân. Nàng vẫn là có vấn đề. Ân, lúc trước nàng bán Khương Nguy Viễn bán không chút do dự, ta và ngươi tam ca đi Đông Nam Á bắt giữ Khương Nguy Viễn quá trình, tên kia tuy rằng cũng ngoan cường chống cự, còn làm ra nổ mạnh. Nhưng ta tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, hắn chết quá thản nhiên. Chấp hành xử bắn ngày đó, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Lệ Xính, Khương Duệ Trạch đi nhìn, Khương Nguy Viễn trước khi chết nhìn hắn một cái. Cái kia ánh mắt, làm Bạc Hạc Hiên trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Ngươi là hoài nghi Khương Nguy Viễn trước khi chết cùng Dân Nạ từng có giao dịch. Ân, Khương Nguy Viễn là cái không hơn không kém kẻ điên, hắn trong mắt không có cái gọi là luân lý đạo đức, vì gen thực nghiệm có thể nói đúng không chọn thủ đoạn. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, loại này kẻ điên ta đã thấy, không đạt tới mục đích, sẽ không cam tâm chịu chết. Nào đó trình độ thượng nói, cái kia dư nạ cùng hắn là giống nhau người. Vẫn luôn nghe thế cái gì Anna tên, nàng rốt cuộc là cái như thế nào điên phê. Khương Mạn lăng là đều cấp kích ra lòng hiếu kỳ. Bạc Hạc Hiên trong mắt mang theo vài phần chán ghét. Không hơn không kém kẻ điên một cái, lúc trước nàng là bị chính mình phụ thân đưa đi rẻ ở. Ân. Khương Mạn có chút kinh ngạc. Nàng ba cũng là Bạc Khôn cái loại này cha cha. Kiều gia gia chủ Kiều Nguyên Thân, một cái quản không ở lại nửa người rác rưởi. Bạc Hạc Hiên cau mày, dì nạ mẫu thân qua đi cùng ta mụ mụ quan hệ kỳ thật không tồi. Khương Mạn chế nhạo nói, cho nên ngươi cùng nàng thật đúng là thanh mai trúc mã. Bạc Hạc Hiên gõ nàng một chút, ta cùng nàng khi còn nhỏ đích xác nhận thức, nhưng quan hệ cũng không tốt. Hắn nhíu hạ mi, ta không quá thích nàng. Bạc Hạc Hiên hiếm khi sẽ như vậy rõ ràng biểu đạt đối một người căm ghét. Này nam nhân trong xương cốt kỳ thật là rất có giáo dưỡng cùng lễ phép một người, đối nữ tính vẫn luôn duy trì tôn trọng, này đến ích với mỏng mụ mụ cùng bà ngoại dạy dỗ. Cho nên chẳng sợ Bạc Khôn cha rất cha, Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Thiên Ý Y cũng không bị ảnh hưởng. Bạc Hạc Hiên cau mày, hắn đối nạ sâu nhất ấn tượng chính là kia nữ nhân bệnh trạng. Nàng tựa hồ từ nhỏ liền cùng người bình thường không quá giống nhau. Ta mẫu thân từng đưa quá dĩ nạ một con mèo. Bạc Hạc Hiên rũ mắt nói, nàng lúc ấy thực thích. Mặt sau đâu? Miêu đã chết. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt, từ thiên cổ trang viên mái nhà ngã xuống ngã chết. Khương Mạn con ngươi híp lại, nhân vi. Ân, ngã chết ở trước mặt ta. Bạc Hạc Hiên nhíu lại mi, lúc ấy dĩ nạ ở trên lầu kêu ta vẫn chưa lý nàng, chờ ta ngẩng đầu khi, tận mắt nhìn thấy đến nàng đem miêu ngã xuống lâu, ngã chết ở trước mặt ta. Khương Mạn mày nhăn chặt lên. Bất quá, xong việc nàng trước mặt người khác sắm vai nhưng thật ra vô tội. Người không vạch trần nàng. Khương Mạn nhưng thật ra tò mò Bạc Hạc Hiên khi còn nhỏ là như thế nào tính tình. Nếu là thành niên Bạc Hạc Hiên, phỏng chừng sẽ hô dứt nạ mặt trong mặt ngoài tất cả đều rất quang. Bạc Hạc Hiên sờ sờ cái mũi, ta cùng nàng đánh một trận. Phúc, Khương Mạn là thật không nghĩ tới, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, khi còn nhỏ, ân, nên sẽ không còn không có đánh thắng đi. Bạc Hạc Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, đều nói là khi còn nhỏ. Khương Mạn nén cười, kia lúc sau đâu? Nàng lại vì cái gì bị đưa đi rẻ ở? Lúc sau hai người gian quan hệ xa dần, không có gì lui tới. Tiểu Nguyên Thân bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân, dì nà mẫu thân cho nàng sinh cái đệ đệ hậu thân tử vẫn luôn không tốt, mặt sau ốm đau không dậy nổi. Tiểu Nguyên Thân bên ngoài nữ nhân lại vì hắn sinh đứa con trai. Lại lúc sau Bạc Hạc Hiên ánh mắt trầm đi xuống, dì nà thân thủ giết chính mình mẫu thân cùng đệ đệ. Dùng gối đầu bịt mũi, hít thở không thông tử vong, hiện trường lưu có theo dõi, nàng chính mình cũng thú nhận bục trực. Khương Mạn như nghe thiên phương dạ đàm. Nàng giết chính mình mụ mụ hòa thân đệ đệ. Vì cái gì? Không biết. Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày, cho nên ta mới nói nữ nhân kia là không hơn không kém thật kẻ điên. Nguyên bản nàng thí mẫu sát đệ sự chỉ là nghe đồn, lúc này đây nàng tham gia Khương Nguy Viễn sự tình sau, ta mới thâm nhập điều tra một chút. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, Tiểu Nguyên Thân đối nàng là căm thù đến tận xương thủy, cho nên trong tay vẫn luôn giữ lại chứng cứ. Như vậy một cái kẻ điên, làm nàng thúc thủ chịu trói đích sắc không quá khả năng. Khương Mạn trầm ngâm nói, ngươi hoài nghi Khương Nguy Viễn cho nàng để lại đồ vật. Có lẽ đi. Bạc Hạc Hiên trầm mắt nói, nàng về nước phương tiện giám thị, Tiểu Nguyên Thân sẽ không dễ dàng buông tha nàng, vừa lúc cho ta thời gian tìm hiểu nguồn gốc đi tra tra nàng mấy năm nay ở nước ngoài mạng lưới quan hệ. Một cái có uy hiếp địch nhân cũng không đáng sợ, phiền thoái chính là cái loại này chân trần không sợ xuyên giày, lại điên lại không sợ chết đem mạng người đương trò chơi ra hỏa. Dĩ nạ trước mắt xem ra là không đáng sợ hãi, nhưng tất yếu cảnh giác tâm không thể thiếu. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn cũng muốn nhìn một chút, cái này điên phê trong tay, rốt cuộc còn cất giấu cái gì ghê tởm át chủ bài. Chương 507 Khương lão bản giá lâm. Quật thổ thấy tinh sắp thượng tuyến. Khương Mạn thật là nhàn lâu lắm, không ngừng làm tỉ thúc dục, fan điện ảnh cùng các fan cũng là ngày ngày phát thiếp nhắc mãi. Hoàn Vũ giải trí hiện tại là tinh binh cường tướng nhiều đếm không xuể, Lam Tâm cùng Lăng Tuyết càng là công ty đại ca, các đại phim ảnh trang web cùng đài truyền hình yêu nhất nữ diễn viên. Hai người phim truyền hình trước sau phát sóng, tiếp đồng chiếu phim, dạ tình một cái so một cái khiếm đánh. Hứa Tiểu Mạn vị này tuyển thủ hạt giống bị an bài thượng một tuyển tú ban tổ chức chính là Hoàn Vũ giải trí. Bất quá cùng khóa trước tuyển tú thi đấu quy tắc có điều bất đồng, mỗi một cái tuyển thủ dự thi đều ở chuyên nghiệp lĩnh vực cực kỳ khiếm đánh. Kiêm cụ thực lực cùng nhan giá trị, từ các đại công ty quản lý hoặc tự truyền thông tiến cử. Trung gian cũng có không ít người nổi tiếng trên Internet báo danh tham gia, thật đánh thật khảo hạch chế. Tiết mục tên bị định vì quật thổ thấy tinh. Cuối cùng tuyển ra 25 người, này 25 người không tồn tại mạt vị đào thải, nhưng mỗi một kỳ đều sẽ có tổng hợp kiểm tra đánh giá, xếp hạng nhất mạt 3 người, đem tại hạ một kỳ trong lúc thi đấu, mất đi màn ảnh tư cách. Hoàn Vũ giải trí làm ban tổ chức. Lần này đưa tuyển thủ dự thi được đề cử 5 người, Hứa Tiểu Mạn chính là một trong số đó. Khương Mạn vị này đại lão bản nhất quán là phủi tay trường quầy, rất ít ở công ty lộ diện. Hôm nay nàng đống nhiên đến công ty, tham dự cao tầng hội nghị, liền Lam Tỷ đều bị kinh tới rồi. Họp xong, nàng liền đi chính mình văn phòng. Lam Tỷ mã bất đình đề giết đến, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, tổ tông ngươi nhưng tính bỏ được ra tới gặp người. ta đây lại trở về bế quan 3 tháng. Khương Mạn chế nhạo nói. Lam tỷ cho nàng một cái xem thường, lập tức đem một sấp hành trình biểu ném cho nàng. Đây là ngươi lười biếng đôi xuống dưới công tác, chính ngươi nhìn làm. Khương Mạn dở khóc dở cười, nghỉ phép trước ta nhưng nói tốt tạm thời không chỉnh sống. Thân ái Khương Tiểu Mạn đồng học, nhìn kỹ xem, này đó nhưng đều là ngươi nghỉ phép trước gì lưu công tác. Lam tỷ ngoài cười nhưng trong không cười, thẩm phán điện ảnh là ngươi đầu tư đi. Khoảng cách khởi động máy thời gian nhưng không xa, đạo diễn chính là một ngày 3 cái điện thoại thúc giục ta. Kịch bản nghiên cứu và thảo luận ngươi đến tham gia đi. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi ngươi ẩm thực cũng muốn sửa một chút. Lam tỷ nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, ngươi trong khoảng thời gian này là thả bay tự mình có phải hay không? Ta coi ngươi như thế nào đều phát má. Khương Mạn lập tức sờ mặt, nói hiệu nói vượng. Ta lại không phải miêu như thế nào sẽ phát má. Rõ ràng liền mượt mà. Lam tỷ đều muốn động thủ niết một chút nàng mặt. Trước kia Khương Mạn mặt thuộc về Mỹ đến Trương Dương, sắc bén cả 10 phần, công khí tràn đầy cái loại này. Hiện tại nàng phát má điểm, nhìn qua collagen càng đủ, nhược hóa một chút sắc khí, đảo muốn bình dị gần gũi điểm. Khương Mạn kêu rên thanh, bà ngoại hại ta a. Khẳng định là gần nhất mỗi ngày chân heo, vai chính, xương sườn đại bữa ăn khuya một ngày ăn 8 đốn làm hại. Lam tỷ cười khúc khích, thân hôn phỉ, bình thường. Người cái này kêu hạnh phúc, có thể lý giải. Lúc này đổi Khương Mạn xem thường. Nàng nghiên cứu quá thẩm phán kịch bản, nàng đóng vai Ninh Trường Dạ là cái xa xúc, giống nàng như bây giờ nét mặt tỏa sáng, hiển nhiên không thể gần sát nhân vật. Xem ra kế tiếp một đoạn thời gian muốn ăn uống điều độ. Khương Mạn có điểm thì đau. Nàng gì đều không sợ, liền sợ khống chế ẩm thực. Bất quá, thân là diễn viên, vì diễn đi chịu đói, gián sát nhân vật bản thân, cũng là hẳn là. Dư lại hành trình ta nhìn hạ, đều là một ít thăm hỏi, cái này tập trung làm đi. Khương Mạn lại chiều sau phiên phiên, nhướng mày nói, quật thổ thấy tinh cái này tổng nghệ là chúng ta công ty làm, bất quá, ta cần thiết lộ diện sao. Đây là cao tầng hội nghị thương lượng, đây chính là chúng ta công ty năm nay trọng điểm hạng mục. Ngươi này đại lão bản không để bụng điểm, ngươi có không biết xấu hổ. Lam tỷ chống nạnh nói, đóng phim không cần mẫn, tổng nghệ ngươi lười biếng, vậy ngươi liền cho ta mãi tân nhân đi. Dù sao tân nhân cũng là cho ngươi này đại tư bản kiếm tiền. Khương Mạn, hảo có đạo lý, ta thế nhưng không thể nào phản bác. Ta xem Hứa Hổ Nữ cũng ở tuyển thủ danh sách, mặt khác 4 cái tân nhân tên nhưng thật ra lạ mắt, công ty tân nhân. Tiến công ty cũng có nửa năm đi. Lam tỷ nói, thực lực đều không tồi, có 2 cái sướng nhảy loại đều thực cân đối. Còn có cái nguyên sang âm nhạc người, lại một cái là ca kịch diễn viên, một ngụm giọng ca vàng. Bất quá hiện tại sở hữu tuyển thủ đều ở bên nhau tập luyện, hậu thiên phát sóng, mở màn vũ biểu diễn là muốn 25 vị tuyển thủ cùng nhau. Tập luyện địa điểm đâu? Liên ở công ty lầu 5, tập luyện quá trình cũng có thu, sẽ trở thành hậu kỳ ngoài lề. Vừa lúc, kia đi xem đi. Khương Mạn hôm nay dù sao không có việc gì, vừa lúc đi xem này đó tuyển thủ, chủ yếu là vì xem hạ nhà mình kia 5 vị. Hoàn Vũ giải trí hôm nay tất cả mọi người thực kích động, Khương Mạn này một đường càng là đám người chú ý tiêu điểm. Dù sao cũng là đại bộ ta. Trên đường cũng không thiếu một ít tân nhân chào hỏi, tự nhiên là tưởng ở đại lao bản trước mặt nhiều lộ mặt. Lâu năm một chỉnh lâu khu vực đều để lại cho quật thổ thấy tinh, tới rồi sau tùy ý có thể thấy được logo. Khương Mạn đi xuống sau, nơi nơi đều có thể thấy cơ vị. Nàng làm Lam tỷ đám người đừng đi theo chính mình, muốn cái khẩu trang, đeo đỉnh mũ lưỡi chai cùng kính đen. Liền từ nhiếp ảnh ra trong tay lấy quá máy móc, công khai sở tiến phòng luyện tập. Phòng luyện tập rất lớn, cất chứa 25 cá nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Khương Mạn chú ý tới, cũng không phải tất cả mọi người trình diện, toàn bộ trong phòng luyện tập chỉ có 18 cá nhân, còn thiếu 7 người. Hứa Tiểu Mạn tại đây 18 người, mở màn vũ tiết tấu thực mau, này 18 người trừ bỏ luyện vũ còn muốn quen thuộc đi vị, một luyện chính là 7-8 cái qua lại, trung gian không có khoảng cách. Cao cường độ luyện tập, rất nhiều người đều mệt đến thở hừng hực. Nhưng thật ra không ai oán giận. Chờ trung chàng nghỉ ngơi thời điểm, vắng họp kia 7 người mới chậm gì gì tiến vào, một đường đều vừa nói vừa cười. Khương Mạn nhìn mắt kia 7 người, ân, thực hảo, còn có cái nhà mình công ty. Lúc này, luyện vũ 18 người, có cái cô nương bất mãn mở miệng, Trần Tinh, các ngươi kéo dài công việc ma đủ rồi đi. Mở màn vũ muốn mọi người cùng nhau, các ngươi không tới, chúng ta như thế nào bài đi vị a? Cái kia kêu Trần Tinh cô nương vóc dáng cao gầy, bạch gầy Mỹ. Nàng chẳng hề để ý nói. Chúng ta không có lười biếng à, chỉ là chúng ta 7 cái đều là ca sĩ, khiêu vũ lại không quá hành, theo không kịp các ngươi tiến độ. Chúng ta vị trí đều tương đối dựa sau, sẽ không ảnh hưởng đến của các ngươi, lại nói chỉ là mở màn vũ mà thôi, cũng sẽ không chấm điểm, quan trọng nhất vẫn là cá nhân tú đi. Trần Tinh lắc đầu, tiết mục cũng sẽ không đào thải, đại gia thả lỏng một chút lạc, coi như là tới chơi, giao giao bằng hữu không hảo sao? Tiểu bối ngươi chính là quá khẩn trương. Tiêu tiểu bối cô nương hiển nhiên rất bất mãn nàng loại này kéo dài công việc còn có lý hành động. Còn tưởng theo lý cố gắng, lại bị người giữ chặt, quay đầu nhìn lại là Hứa Tiểu Mạn. Hứa Tiểu Mạn lắc đầu nói, tiêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người cũng đừng tiêu, không quý trọng cơ hội người, cơ hội sớm hay muộn sẽ chính mình trốn đi. Tiểu Mạn ngươi lời này liền quá mức. Trần Tinh mấy người nhữ mày nói, chú chúng ta liền không cần thiết đi, chúng ta này 25 người ai mà không dựa thực lực tiến vào, nói lên cơ hội. Ta nhưng nghe nói ngươi vẫn là các ngươi lão bản tự mình thêm đâu, ngươi cơ hội không thể so chúng ta lớn hơn nữa. Không chuẩn chúng ta 24 cái đều là làm nền, chỉ vì tô đậm một người xuất đạo. Chúng ta dù sao cũng không phải Hoàn Vũ giải trí, bồi chạy liền bồi chạy, chính là đáng thương các ngươi công ty mặt khác 4 người, có phải hay không à, sư huyên. Trần Tinh nhìn về phía sau một cái cô nương. Đối phương cùng Hứa Tiểu Mạn giống nhau, đều là Hoàn Vũ giải trí kỳ hạ tuyển thủ. Hứa Tiểu Mạn mặt vô biểu tình nhìn nàng. Không cùng nàng xảo. Trần Tinh lại là bỗng nhiên chiều trong một góc đi đến, mà Khương Mạn chính khiêng camera, đứng ở góc. Vừa mới kia một đoạn nhi nhớ rõ giúp ta xóa. Trần Tinh đối mang khẩu trang Khương Mạn nói, ngữ khí rất là lơ lỏng bình thường. Khương Mạn nhìn nàng, ngươi ở cùng ta nói chuyện. Ngươi mới tới. Trần Tinh cổ quái nhìn nàng một cái, cảm thấy cái này người quay phim có điểm quen mắt, bất quá lại là mũ khẩu trang kính đen, nhìn không ra cụ thể bộ dáng. Nàng nâng lên cằm nói, ta thúc thúc chính là tiết mục tổ mời đến đánh giá trung ủy, ca vương Trần Ba, ngay cả tổng đạo diễn cũng không dám đắc tội hắn. Như vậy A Khương Mạn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Bên kia, ở nghe được Khương Mạn thanh âm kia một khắc, Hứa Tiểu Mạn liền cổ quái lên. Chương 508 đã cho cơ hội, các ngươi chính mình chảo không được. Trần Tinh thấy Khương Mạn không có phản ứng chính mình, cảm giác mặt mũi bị quét, duỗi tay tưởng lui nàng, uy, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện. Nàng động thủ khoảnh khắc. Hứa Tiểu Mạn lôi kéo tiểu bối chiều lui về phía sau một bước, tiểu bối không rõ nguyên do, liền nghe Hứa Tiểu Mạn nói thầm một câu, tránh xa một chút, trong chốc lát huyết bắn trên người. Trần Tinh tay bị một phen nắm lấy. Khương Mạn không phản ứng nàng, mà là cười như không cười chiều Hứa Tiểu Mạn xem qua đi, đôi mắt rất tặc sao. Khi nào phát hiện? Vừa mới. Ta bảo đảm thật là vừa mới. Hứa Tiểu Mạn chạy nhanh thế chính mình giải thích. Trần Tinh sắc mặt biến đổi, cũng phát hiện không thích hợp. Khương Mạn đem tay nàng vùng. Đối thai nghe nói, đều tiến vào. Lam tỷ mang theo trợ lý cùng tiết mục người phụ trách tiến vào, đại gia biểu tình đều thực ngưng trọng, đặc biệt là tiết mục người phụ trách, cũng không dám ngẩng đầu chính diện xem Khương Mạn. Khương Mạn buông máy quay phim, tháo xuống khẩu trang mũ sau, phòng luyện tập nội vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Dự thi luyện tập sinh nhóm, không ít đều bưng kín miệng. Tiểu bối càng là siết chặt Hứa Tiểu Mạn tay. Mà Trần Tinh chờ 7 người, sắc mặt đã trắng. Khương Mạn dứt khoát trực tiếp đối Lam tỷ nói, liên hệ vị kia đánh giá trung ủy Trần Ba, ta hy vọng hắn có thể cho ta cái giải thích hợp lý, nếu giải thích không được, hoặc là không muốn giải thích, vậy thay đổi người. Xếp vào Hoàn Vũ giải trí số đen, về sau vĩnh không hợp tác. Mặt khác, lần này hạng mục phụ trách lần này tuyển thủ dự thi tư chất xét duyệt chính là ai? Lam tỷ báo đi lên hai cái tên. Tan tầm trước, làm cho bọn họ liền này 7 người vấn đề, cho ta một hợp lý do. Khương Mạn tay cắm ở túi quần, mặt vô biểu tình nói. Quật thổ thấy tinh tên lấy được không tồi, đây là các ngươi chân tuyển hơn 1.000 danh luyện tập sinh tuyển ra tới ngày mai ngôi sao. Lam tỷ cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đặc biệt lúc này đây gian dối thủ đoạn 7 người còn có một cái là nhà mình công ty. Cảm giác này, thật là trên mặt bị người bạch ném cái tát. Trần Tinh 7 người sắc mặt trắng bệnh, có mấy cái đã khóc. Cái kêu sư huyên luyện tập sinh vốn dĩ chính là Hoàn Vũ giải trí, nàng là nguyên sang ca sĩ xuất thân, ở trên mạng cũng có nhất định nhân khí. Sự phát sau. Khương Mạn không có cho các nàng bất luận cái gì giải thích cơ hội. Đặc biệt nghe nàng hiện tại ngữ khí, hiển nhiên là không chuẩn bị cho các nàng cơ hội, muốn đem các nàng trực tiếp lui tái. Sư huyên nhịn không được nói, Khương lão sư, ta cảm thấy như vậy không công bằng, chúng ta có thể giải thích. Đúng vậy. Trần Tinh cũng nói, Khương lão sư ta vừa mới không nhận ra ngươi, chúng ta không phải gian dối thủ đoạn, chúng ta chính là đùa giỡn. Mặt khác vài người cũng mắt trông mong nhìn chằm chằm Khương Mạn. Khương Mạn lúc này mới nhìn về phía 7 người, lãnh đạm nói, đầu tiên, ta sửa đúng một chút. Ta hôm nay không phải lấy diễn viên Khương Mạn thân phận đứng ở các ngươi trước mặt, mà là lấy Hoàn Vũ giải trí lao bản cùng ban tổ chức thân phận ở hợp lý chất vấn ta công nhân sai lầm. Điểm thứ hai, nhằm vào ngươi vừa mới ngôn luận, đúng rồi, ngươi kêu Trần Tinh đúng không? Khương Mạn không nhanh không chậm nói, ngươi nói trận thi đấu này không có cuối cùng đào thải, cùng với như vậy liều mạng không bằng phóng nhẹ nhàng giao bằng hưu. Nhìn dáng vẻ ngươi chỉ là đem tiết mục trở thành trò chơi. Như vậy xin lỗi, kế tiếp nói, hy vọng còn thừa các tuyển thủ cũng chặt chẽ nhớ kỹ. Liên tính là trò chơi, cũng có trò chơi quy tắc, không tuân thủ quy tắc người, tự động bị loại trừ. Chúng ta không có không tuân thủ quy tắc, Trần Tinh vội la lên, chúng ta liền vắng họp lúc này đầy tập luyện mà thôi, cũng không phải vắng họp, chính là đến trễ. Chúng ta hiện tại không phải tới sao? Quy tắc ngươi định đoạt, vẫn là ta định đoạt. Khương Mạn liếc hướng nàng. Trần Tinh bị nghẹn nói không ra lời, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đại tích đi xuống lăn. Bảy vị thỉnh rời đi đi. Khương Mạn so cái thỉnh tư thế, Trần Tinh vuốt nước mắt, dẫn đầu quăng ngã môn mà ra. Mặt khác 5 người cũng không cam lòng đi rồi, chỉ có Sư Huyên còn giữ không đi. Khương Mạn nhìn nàng, Sư Huyên cắn răng nói, Khương lão sư. Khương Tổng ngươi luôn miệng nói quy tắc, nhưng này quy tắc vốn dĩ liền không công bằng. Trần Tinh vừa mới nói lại không sai, chẳng lẽ tiết mục này không phải vì Phùng Hồng Hứa Tiểu Mạn chế tạo sao? Hứa Tiểu Mạn trong mắt hiện lên một mạt tức giận, nàng nhấp khẩn môi, rất muốn thanh minh, nhưng biết trước mắt cái này tình huống, chính mình nói chuyện ngược lại không tốt. Khương Mạn nghe vậy không giận phản cười, nàng cũng đích xác cảm thấy buồn cười, phải không? Chẳng lẽ không phải sao? Hứa Tiểu Mạn là ngươi tự mình thiêm, nàng còn không có chính thức xuất đạo ngươi liền mang theo nàng thượng thế khắc sinh, hát ngu bên kia đều chứng thực, ngươi vì ký xuống nàng, không tiếc giúp đỡ bồi phó cấp BSC giải trí 100 triệu tiền vi phạm hợp đồng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Mạn. Có giật mình có hâm mộ, cũng có không dám nói do ghen ghét. 100 triệu tiền vi phạm hợp đồng A. Hứa Tiểu Mạn nắm chặt quyền, khớp xương đều banh đến trắng bệnh. Nga, liền bởi vì cái này A. Khương Mạn ngữ khí lơ lỏng bình thường. Sư Huyên sửng sốt, này còn chưa đủ thuyết minh Hứa Tiểu Mạn là thiên tuyển chi tử. Hoàn Vũ giải trí khẳng định sẽ khuynh tấn tài nguyên Phùng Hồng Hứa Tiểu Mạn, chính mình những người này vốn dĩ chính là bồi chạy. 100 triệu đích xác rất nhiều, nhưng với ta mà nói, tiền giống như không phải cái gì vấn đề. Khương Mạn đống nhiên đối Hứa Tiểu Mạn cười cười. Trong phút chốc, Hứa Tiểu Mạn mũi đau xót. Nàng trong lòng cũng nghẹn đủ lời nói, cất giấu ủy khuất cùng phẫn nộ, càng sợ chính là Khương Mạn hiểu lầm chính mình gây chuyện. Nhưng này cười, Hứa Tiểu Mạn biết, chính mình suy nghĩ nhiều. Hứa Tiểu Mạn là dựa vào chính mình hướng ta chứng thực. Nàng đáng giá ta đầu tư 100 triệu. Khương Mạn mắt nhìn mọi người, tương lai, ta có lẽ sẽ ở trên người nàng đầu tư càng nhiều, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu. Hơn nữa ta tin tưởng nàng sẽ mang đến cho ta xa xỉ hồi báo. Đồng dạng, các ngươi cũng là giống nhau. Mọi người sửng sốt một chút. Quật thổ thấy tinh tốt là chân chính ngôi sao, Hoàn Vũ giải trí thế các ngươi lột ra thổ tầng, như thế nào phóng thích quang mang liền rửa các ngươi chính mình. Đúng vậy, tiết mục này không có mặt vị đào thải. Nhưng tiết mục sau khi chấm dứt đâu? Lam Huyết, Cao Sa, Giới Thời Trang Tài Nguyên, Đại Bài Đại Ngôn, Đỉnh Cấp Âm Nhạc Chế Tác Đoàn Đội, Phim Ảnh Tài Nguyên, các ngươi cảm thấy, này đó tài nguyên giá trị nhiều ít. Mọi người hô hấp đều trở nên rồn rập lên. 100 triệu, đại khái cũng liền đủ đầu tư một bộ cao quy cách điện ảnh đi, vận khí tốt có thể mua cái nữ nhất hảo phiên vị, hỏa không hỏa khác nói, trừ cái này ra, còn có thể mang đến cái gì? Khương Mạn cười ngâm ngâm nhìn mọi người, nàng ánh mắt rơi xuống Sư Huyên trên người. Hứa Tiểu Mạn là so các ngươi nhiều 100 triệu khởi bức giới, chẳng lẽ gần bởi vì cái này khởi bức giới, ngươi cảm thấy chính mình về sau không thể vượt qua nàng. Các ngươi cảm thấy Hứa Tiểu Mạn so các ngươi trước chạy, nhưng có một chút các ngươi đừng lầm. Hoặc là nói, ta sửa đúng một chút. Này 100 triệu đều không phải là đầu tư, mà là mượn tiền. Hứa Tiểu Mạn mỗi tháng tiền lương chỉ có 5.000, ở nàng không có trả hết này 100 triệu phía trước, mỗi tháng đều là như thế. Hơn nữa này bút tiền nợ đều không phải là không có lợi tức. Các ngươi cảm thấy nàng so các ngươi may mắn, đồng dạng, này 100 triệu trọng lượng cho các ngươi chịu nổi sao? Sư Huyên ngây ngẩn cả người. Không ít người đều thay đổi sắc mặt. Đích xác, 100 triệu A. Biến thành tiền mặt tạp đều có thể đem người tạp chết, càng đừng nói còn có lợi tức. Khương Mạn câu môi cười, cảm thấy chính mình so Hứa Tiểu Mạn ưu tú hiện tại liền có thể đứng ra. Ta cũng có thể hướng trên người của ngươi thêm vào 100 triệu đầu tư, lợi tức ấn ngân hàng tính, không giới hạn trong Hoàn Vũ giải trí kỳ hạ nghệ sĩ. Có người muốn ra tới sao? Luyện tập sinh nội lặng ngắt như tờ. Cùng ngày đại bánh có nhân cùng cơ hội bãi ở trước mặt khi, ngược lại gọi người do dự không trước, bởi vì dụ hoặc quá lớn. Mà này dụ hoặc sở chứa đầy thật lớn đại giới đích sắc không phải ai đều khiêng được. Khương Mạn nhún vai, xem đi, ta đã cho cơ hội, là các ngươi chính mình không bắt lấy. Nàng nhìn về phía Sư Huyên. Nếu chính mình không dám nắm lấy cơ hội, cũng đừng oán giận người khác so các ngươi may mắn, không nghĩ tới người khác may mắn là dựa vào chính mình tranh thủ tới. Chương 509 đừng bán thảm, ta sẽ chú ý. Lam tỷ đám người lúc này nội tâm chỉ có một câu, cách cục mở ra. Cùng Khương Mạn đề tiền, này không phải nháo sao. Nàng sẽ thiếu tiền. Nàng lúc trước nghèo chỉ còn lại có tiền. còn nữa nói, giới giải trí lửa lớn minh tinh ai sẽ thật thiếu tiền. Vì cái gì hiện tại như vậy nhiều người tễ phá đầu đều tưởng tiến Hoàn Vũ giải trí. Giới giải trí tài nguyên vì vương A. Nửa cái giới thời trang đều là lạn xệ lột ra, Khương Vân Xanh là quốc tế điện ảnh hiệp hội phó chủ, Bạc Hạc Hiên bày một mặt tường ảnh đế cúp là bài trí. Khương Tử Mặc âm nhạc đoàn đội cùng âm nhạc tài nguyên nói đệ nhị, toàn bộ quốc tế không ai nói đệ nhất. Trần Tinh cùng Sư Huyên bảy người, nói trắng ra là chính là tầm mắt hẹp, ném dưa hấu nhặt hạt mè. Tiết mục quy tắc ta cũng nhìn, làm thi đấu tới nói, không có đào thải chế độ hình như là sẽ làm người lơi lỏng. Khương Mạn không chút hoang mang nói, cho điểm thấp nhất 3 người tiếp theo thi đấu sẽ mất đi sở hữu màn ảnh, bất quá hạ lần sau vẫn là có cơ hội, này quy tắc nhìn qua rất tàn nhẫn, nhưng kỳ thật tác dụng không lớn. Cho nên, vì điều động các ngươi tính tích cực, chúng ta liền lâm thời đem quy tắc sửa lại đi. Khương Mạn lời này vừa ra tới, dư lại 18 vị các tuyển thủ đều khẩn trương. Nên không phải là muốn gia tăng đào thải chế đi. Ta nhìn kế hoạch thư, đệ nhất tập phát sóng trực tiếp khi trường là từ trạm vạng 6 giờ bắt đầu mãi cho đến buổi tối 10 điểm kết thúc, tổng cộng 4 cái giờ. Đệ nhất tập trung, tuyển thủ biểu diễn phân đoạn đại khái chiếm 2 cái giờ, dư lại 1 giờ đại khái là giám khảo lợi bình chấm điểm, còn có 1 giờ vì hoạt động thời gian. Nói cách khác, 25 vị. Nga, hiện tại là 18 vị. Các ngươi mỗi người màn ảnh thời gian đại khái là 6 phút rưỡi tả hữu. Nay 6 phần lửng dạ hàm tài nghệ triển lãm, cùng tự giới thiệu phân đoạn. Nhắc tới màn ảnh khi trường, các tuyển thủ đều khẩn trương lên. Lam tỷ cùng Tiết Mục kế hoạch đại khái đoán được Khương Mạn chuẩn bị làm gì, biểu tình đều trở nên cổ quái lên, nàng nên không phải là chuẩn bị. Đệ nhất tập, mọi người đều được hưởng tương đồng màn ảnh thời gian, nhưng từ đệ nhị tập bắt đầu, căn cứ đệ nhất tập tuyển thủ tổng hợp cho điểm, màn ảnh khi trường đem bị một lần nữa phân phối. Phòng luyện tập nội một mảnh ồ lên. Các tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều khẩn trương lên. Trọng. Một lần nữa phân phối. Đúng vậy. Khương Mạn gật đầu, cho điểm cao người có thể đạt được càng nhiều màn ảnh, càng nhiều triển lãm thời gian, đồng dạng, cho điểm thấp người, thường xuyên giảm bớt. Cái này tân quy tắc vừa ra tới, các tuyển thủ không khẩn trương đều không được. Tổng nghệ, màn ảnh khi trường chính là mệnh A. 6 phần nửa màn ảnh ở một chỉnh tập phát sóng trực tiếp đã không tính nhiều, nếu lại bị cắt giảm nói. Chẳng phải là không tìm được người này. Khương, Khương Tổng. Ta có thể để cái vấn đề sao? Có cái nhìn qua rất là manh muội cô nương giơ lên tay. Mời nói. Khương Mạn gật đầu. Dựa theo tân quy tắc nói, nếu tổng hợp cho điểm thấp nhất người kia màn ảnh thời gian hoàn toàn không đủ tài nghệ triển lãm làm sao bây giờ? Khương Mạn cười cười. Ta đây chỉ có thể nói lần sau nỗ lực. Manh muội mặt Hạc Hiên. Cái này đáp án chẳng phải là nói, chỉ cần bài vị dựa sau liền cơ bản tương đương không tìm được người này. Giờ khắc này, các tuyển thủ phía trước xem Khương Mạn ánh mắt có bao nhiêu lửa nóng, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi. Khương Mạn là ma quỷ đi. Ma quỷ đi. Như vậy, kế tiếp liền chúc đại gia vận may. Khương Mạn nhún vai mỉm cười nói, ta cảm thấy đại gia vẫn là rất may mắn, rốt cuộc khai cục liền ít đi 7 cái đối thủ, bình quân tính xuống dưới, mỗi người đều nhiều điểm màn ảnh thời gian A. Đáng tiếc, lúc này các tuyển thủ một cái đều cười không nổi. Hứa Tiểu Mạn cũng là vẻ mặt đưa đám. Không hổ là thần tượng. Quả nhiên vừa ra chàng liền phải làm sự tình. Khương lão bản tuyên bố xong quy tắc sau, liền hồi trên lầu, chờ thuộc hạ công nhân tới cấp chính mình bối thư. Nàng đi rồi lúc sau, trong phòng luyện tập một trận kêu trời khóc đất. A a a Khương lão sư nàng là ma quỷ đi. Tuyệt đối là nhân gian ma quỷ. Thiên A, này gặp quỷ quy tắc muốn mệnh. Ta cơm đều không ăn, ta muốn hướng đã chết luyện. Ô ô ô, ta hảo muốn khóc. Vì cái gì Khương võ thần như vậy miêu mễ tâm? Khương lão bản như vậy ma quỷ. Tiểu bối cũng muốn khóc, nàng kéo Hứa Tiểu Mạn cánh tay, cam. Ta hiện tại một chút cũng không hâm mộ ngươi, còn hảo ta không phải Hoàn Vũ giải trí, Tiểu Mạn ngươi về sau nhật tử thật đáng sợ. Hứa Tiểu Mạn không thể hiểu được thu hoạch một đống lớn đồng tình nhìn chăm chú. Nàng sờ sờ cái mũi, kỳ thật còn hảo đi, các ngươi nếu không đổi cái ý nghĩ đâu. Còn có thể đổi gì ý nghĩ? Phản kháng không được. Vậy hưởng thụ lên. Chúng tuyển thủ. Hoa, ngươi hảo biến thái. Khương ma quỷ thật đáng sợ. Quật thổ thấy tinh chưa bá trước hỏa, các vong hưu đã sớm gấp không chờ nổi. Kết quả mắt thấy liền phải phát sóng, phía chính phủ thấy bổ mới nhất báo trước làm các vong hưu mở rộng tầm mắt. Tuyển thủ chỉ có 18 người. Không phải 25 người sao. Còn có 7 cá nhân nói không liền không có. Sư Huyên cùng Trần Tinh cư nhiên cũng chưa. Tình huống như thế nào? Tiết mục tổ còn không có bắt đầu liền làm yêu. Này làm cái gì a? Này tiết mục hình như là Hoàn Vũ giải trí chủ sự đi. Các ngươi như vậy làm bậy các ngươi lão bản biết không? Khương Mạn. Khương võ thần mau ra đây quản quản nhà ngươi không nghe lời phế vật. Khương Mạn. trên lầu tạt nhà ta Khương Võ Thần chính là điên rồi. Biết tình huống như thế nào sao liền bắt đầu mang tiết tấu. Đại gia mau đi Tinh Tinh phòng phát sóng trực tiếp, làm ta đau lòng chết đi được, thịt khô gà tiết mục tổ, khi dễ tân nhân tính cái gì ngoạn ý. Trần Tinh chỉ là cái tiểu trong suốt, nguyên bản nàng ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp khóc khóc nháo nháo cũng không nhiều ít fans chú ý tới. Bất quá này sóng cố tình có người đem Khương Mạn tên nói ra, đảo làm không ít người hiểu chuyện chạy tới nàng phòng phát sóng trực tiếp vây xem tình huống. Trần Tinh khóc chính là hoa lê dính hạt mưa, toàn bộ hành trình liền nói chính mình thực xin lỗi fans, làm đại gia thất vọng rồi. Đến nỗi bị đá ra tổng nghệ nguyên nhân lại là một chữ cũng không đề cập tới, trừ bỏ bán thảm, thông thiên không có một cái hữu dụng tự. Nhưng nàng khóc càng thảm càng ủy khuất, quảng đại bệnh đa nghi vong hữu liền càng thêm cảm thấy có việc, bất quá cũng không bài trừ hữu cơ trí vong hữu. Trước chiếm vị trí, không phát biểu cái nhìn, tỉnh vào mặt. Khóc ta đau đầu, thì ngươi đừng quăng khóc, ngươi nói điểm hàng khô a. Ngồi chờ Hoàn Vũ giải trí đáp lại, không biết toàn cảnh, trước không đánh giá. Hoàn Vũ giải trí đáp lại thực mau, cũng thực thô bạo trực tiếp. Hoàn Vũ giải trí, Khương Mạn. Gì cũng chưa nói, trực tiếp tạt lão bản. Một phút sau, Khương lão bản online. Khương Mạn, người, ta đá. Đừng bán thảm, ta sẽ chủ y. Không có trực tiếp nhất, chỉ có càng trực tiếp. Có gan ngươi liền tiếp tục bán thảm, xem ta chủ ý không đấm ngươi liền xong việc. Chương 510 chúc mừng trà tỷ, cầu chú ý đến chủ y. Trần Tinh phòng phát sóng trực tiếp có thể nói là đại hình khóc tang hiện trường. Nàng hiển nhiên am hiểu sâu luôn hãy còn chưa hết chi đạo, dù sao nhậm ngươi vong hưu chết đoán sống đoán các loại đoán, ta liền một cái khóc tự quyết. Nói chuyện nói ba phần, dư lại các ngươi chính mình đi phát huy náo động. Ta hủy khuất ta không nói. Ta đáng thương ta không nói. Ta cũng không có cấp Hoàn Vũ giải trí bắt nước bẩn. Ta chỉ là khóc mà thôi, khóc có sai sao? Ai còn không thể khóc? Ta mẹ, ta cơm nước xong kéo xong phân, còn xuống lầu tan cái bước, này tỷ còn ở khóc. Này tuyến lệ là hợp với vòi nước. Ta suy nghĩ, có nàng một người, nhưng giải tây bộ cung thủy vấn đề khó khăn không nhỏ. Có chút vóng hữu không khỏi quá tổn hại, nhân ra tiểu nữ sinh bị ủy khuất khóc một chút làm sao vậy? Thời buổi này khóc cũng có sai. Có chút người chính là dễ khóc thể chất, ủy khuất đi lên khống chế không được, không cần lớn như vậy ác ý đi. Trên lầu là dễ khóc thể chất cao cấp hát sao. Ngươi ủy khuất ngươi không nói, ngươi tới trước màn ảnh biểu diễn một giờ khóc diễn. Ngay từ đầu ai mà không đang an ủi nàng. Nàng trừ bỏ khóc, còn làm gì? Đối, thời buổi này xoay ngược lại quá lớn, vẫn là trước đừng kết luận hảo. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn soát cái không ngừng. Trần Tinh khóc hai mắt sưng đỏ, thường thường cũng sẽ nhìn bình luận, càng xem trong lòng không cam lòng khó chịu cùng lệ khí liền càng trọng. Nếu ngay từ đầu có 7 phần biểu diễn thành phần, hiện tại khóc lóc. Thật đem chính mình đã lừa gạt đi, thật ủy khuất thượng. Ta biết là ta sai. Ta chính là thương tâm, mất đi cơ hội này. Trần Tinh thở hổn hển khụt khịt, ta thật sự chỉ là muốn một cái cơ hội. Khóc khóc tỉ ý tứ là chỉ có người đoạt ngươi cơ hội. Từ Khương Võ Thần ấy bù lại đây, kia gì, khóc khóc tỉ ngươi xác định còn muốn tiếp tục khóc. Ta dọn băng ghế làm tốt, tỉ, ngươi tiếp tục khóc, đừng đình, ta chờ chú ý. Trần Tinh nhìn đến bỗng nhiên ùa vào tới một số lớn người, bình luận một cái kính điên soát. Trong lòng lộn bột một tiếng. Lúc này, nàng di động cũng vang lên. Vừa thấy lại là nàng thúc thúc Trần Ba đánh tới điện thoại. Trần Tinh bất chấp biểu diễn, cầm lấy di động đi bên cạnh tiếp điện thoại. Uy, ngươi đủ rồi không có. Trần Tinh ngươi phát cái gì điên, chơi cái gì tiểu thông minh. Trần Ba giận dữ không thôi, ngươi đánh ta tên tuổi ở tiết mục tổ tác vai tác phúc, hiện tại còn ở trên mạng bán thảm, ngươi bán cái gì thảm. Nhị thúc, như thế nào liền ngươi cũng mắng ta. Trần Tinh khóc nước nở nói. Ta rõ ràng chỉ là nói giỡn đều không được sao. Ngươi là ta thân nhị thúc, ngươi chẳng những không giúp ta, như thế nào khuỷu tay quẻo ra ngoài đâu. Trần Ba khí nổi trận lôi đình, hắn phía trước ở lục tiết mục, không lâu trước đây nhận được điện thoại người đương thời đều ngốc, cũng từng thế Trần Tinh theo lý cố gắng quá. Rốt cuộc hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình cái này chất nữ là thực ngoan ngoãn cái loại này, ở nhà nghe lời, có giáo dưỡng có kiến thức hảo cô nương, sẽ không làm cáo mượn oai hùm loại này khở phê sự. Ngay từ đầu thậm chí còn hoài nghi, có phải hay không nàng bởi vì tư nhân duyên cớ đem Khương Mạn đắc tội, cho nên mới như vậy. Rốt cuộc Khương Mạn thanh danh đi. Ở trong vòng chính là hai cái cực đoan. Nhân phẩm là tuyệt đối không lầm, nhưng tính tình. Thật sự là quá đỉnh. Trần Ba lúc ấy tuy cảm thấy Khương Mạn không giống như là sẽ sinh sự từ việc không đâu chen ép tân nhân người, nhưng chính mình chất nữ bị hủy bỏ tư cách, khóc lóc cho chính mình gọi điện thoại nói bị đại hủy khuất, hắn trước tiên vẫn là đứng ở chất nữ bên kia ở suy xét. Cho nên cùng Hoàn Vũ giải trí vẫn luôn theo lý cố gắng. Thẳng đến Khương Mạn bên kia đem một đoạn video ném cho hắn. Trần Ba mới lần đầu tiên thấy rõ nhà mình chất nữ sắc mặt, hắn cả người đều làng ốc, giống bị một cây gậy cấp đập vào chán thượng. Trần Tinh gian dối thủ đoạn, cáo mượn oai hùng đều là sự thật. Biết chân tướng sau, hắn lập tức tự mình đi Hoàn Vũ giải trí, cũng may Khương Mạn còn không có rời đi công ty, hắn giáp mặt giải thích cùng xin lỗi lúc sau. Khương Mạn cũng tỏ vẻ lý giải, việc nào ra việc đó, cũng không có hủy bỏ hắn đánh giá trung ủy tư cách. Bất quá Trần Ba này mặt già vẫn luôn đều nóng rát. Kết quả hắn chân trước vừa ly khai Hoàn Vũ giải trí, Trần Tinh liền ở trên mạng làm yêu, Trần Ba thật là huyết áp đều phải bị chọc tức bạo biểu. Ta khuỷu tay quẹo ra ngoài. Trần Tinh, ngươi ba mẹ biết ngươi hiện tại bộ dáng gì sao? Làm ngươi làm việc muốn giảng đạo lý. Bọn họ nhiều năm như vậy đối với ngươi giáo dục bạch dạy. Trần Ba nổi giận nói, giúp thân không giúp lý, đầu tiên ngươi này thân đến chạm được lý. Nguyên bản Hoàn Vũ giải trí bên kia cũng không chuẩn bị đem sự làm đại, nhân ra cho ngươi để lại mặt mũi, không có ở trên mạng công bố nguyên nhân, ngươi còn ủy khuất. Ngươi hiện tại là ở đảo mổ chôn mình. Thôi, chuyện của ngươi ta mặc kệ, đánh giá trung ủy ta sẽ từ đi, ngươi hái như thế nào đi. Trần Ba quyết đoán treo điện thoại. Tự mình liên hệ Khương Mạn bên kia, xin lỗi sau từ đi đánh giá trung ủy công tác. Đối này, Khương Mạn cũng không quá nhiều giữ lại, bất quá tỏ vẻ về sau có cơ hội, Hoàn Vũ giải trí nguyện ý cùng Trần Ba tiếp tục hợp tác. Trần Ba nghe được lời này, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này, hắn là bị liên lụy, tuy rằng hắn không chủ động từ đi việc này, cũng có thể tiếp tục đương này đánh giá trung ủy. Nhưng hắn thật là không nảy mặt lại lập tức đi. Cùng Khương Mạn liên hệ sau, hắn liền đã phát một cái hồi bù. Trần Ba, cảm tạ Hoàn Vũ giải trí, cảm tạ Khương Tổng Khương Mạn, thật đáng tiếc còn không có bắt đầu liền phải kết thúc, nhưng người phải vì chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách. Bản nhân là chủ động rời khỏi quật thổ thấy tinh, nhập hành 20 năm, lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn, là ta không có ước thúc hảo trong nhà văn bối, cấp tiết mục tổ tạo thành bối rối, ở chỗ này, ta hướng tiết mục tổ cùng đại chúng xin lỗi. Quật thổ thấy tinh mỗi một vị tuyển thủ đều thực ưu tú, ta tin tưởng, các nàng đều sẽ loang loáng. Nay thông người bổ vừa ra tới, lập tức bị trên đỉnh hot xe ấp. Trần Tinh phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào người cũng càng ngày càng nhiều, nàng lúc này là thật sự luống cuống. Làm nửa ngày, ngươi là đơn vị liên quan. Hào một hồi tuồng. Đây là làm lớn chết đem chính mình thân thích cung cấp liên lụy. Trần Ca Vương làm người vẫn luôn rất điệu thấp, như thế nào có ngươi loại này chất nữ a? Ngươi rốt cuộc làm gì? Không chờ đến Khương Võ Thần Lôi Thần Chi chủ y, chờ tới thân thúc thúc đại nghĩa diệt thân chủ y, Trần Tinh ngươi còn muốn tiếp tục khóc sao? Trần Tinh nhìn đến những cái đó bình luận, thật sự là banh không được. Rốt cuộc đã mở miệng, ta không phải đơn vị liên quan, ta là dựa vào thực lực của chính mình bị tuyển đi vào hảo sao. Các ngươi biết sự tình trải qua sao? Liên ở chỗ này đứng ở đạo đức điểm cao phê bình ta. Ta là khóc, nhưng ta từ đầu đến cuối có nói qua Khương Mạn một câu nói bậy sao? Ta chỉ là khổ sở ta mất đi cơ hội này thôi. Ta khóc một chút đều không được sao. Khương Mạn này cũng quá bá đạo đi. Ta liền khó chịu một chút ta đều thành có tội sao. Trần Tinh khóc khàn cả giọng. Các vong hữu. Thì, ngươi biết trà xanh vì sao kêu trà xanh sao? Đây là. Cha mà không tự biết. Kia gì, Hoàn Vũ giải trí công khai video. Chúc mừng cha tỷ, thật sự cầu chú ý đến chú ý. Xem xong video ta một sọ nao dấu chấm hỏi, không phải. Ngươi xác định ngươi ủy khuất. Ta mẹ nó hiện tại cảm thấy Trần Ca Vương muốn ủy khuất đã chết. Chương 511 Khương Mạn nan đề. Có lẽ là bởi vì bột là cái đề tài chế tạo cơ, hành tẩu tổng nghệ phá hư thần, cho nên Hoàn Vũ giải trí xã giao, tuyên phát đoàn đội tụ tập các loại nhân tài. Một đoạn cầu chú ý đến chủ ý video liền như vậy xuất hiện. Trong hình có hai cái phân kính, bên trái phân kính là trong phòng luyện tập 18 cái tuyển thủ nghiêm túc huấn luyện cảnh tượng, bên phải phân kính là ở trên hành lang, lúc này một đạo hình bóng quen thuộc mang theo người xuất hiện. Trong hình xuất hiện cái mũi tên, chỉ vào Khương Mạn, xứng tự là, liền nữ nhân này, nàng tới. Kế tiếp hình ảnh ra tốc, liền thấy Khương Mạn giả trang thành nhiếp ảnh ra chuồn em vào phòng luyện tập. Bên trái hình ảnh vẫn luôn là video theo dõi, có thời gian ở đi, vì làm đại chúng hiểu biết toàn quá trình, cho nên Khương Mạn vào phòng luyện tập sau phát sinh hết thể hình ảnh đều không có nhảy bức cùng cắt nối biên tập. Đến mặt sau Trần Tinh bảy người nên ngang trở về. Tiểu bối cùng Hứa Tiểu Mạn cùng nàng khắc khẩu, thậm chí cuối cùng nàng chạy đến Khương Mạn trước mặt đi tú kia một đoạn chỉ số thông minh, đều bị rõ ràng ghi lại xuống dưới. Ta thúc thúc là đánh giá trung ủy Trần Ba. Giúp ta đem này đoạn cấp cắt. Võng hữu sau khi xem xong, thẳng hô thái quá. Cười chết. Đây là dẫn theo cổ đi Khương Võ Thần trước mặt chịu chết. Liên nàng này thái độ không bị đá mới là lạ. Cư nhiên còn có mặt mũi khóc. Loại người này lưu lại mới là đối mặt khác tuyển thủ lớn nhất không tôn trọng đi. Người khác đều ở nỗ lực huấn luyện, nàng lười biếng nàng còn có lý. Lúc này khen một câu Trần Ca Vương, minh lý lẽ, không có giúp đỡ một bên. Xem xong video, ta càng chờ mong dư lại 18 cái tiểu tỷ tỷ. Thê ha ta đã gấp không chờ nổi. Quật thổ thấy tinh ta có thể, tỷ tỷ dũng cảm hướng, đệ đệ vĩnh tương tùy. Quả nhiên Khương Võ Thần hoặc là không xuất hiện, vừa xuất hiện giới giải trí thế tất muốn nhắc lên tinh phong huyết vũ, nữ nhân này thật là đáng sợ. Quật thổ thấy tinh này sóng đề tài độ là hoàn toàn bị mang theo tới. Đầu bá ngày, Khương Mạn không ra tịch là không có khả năng. Đánh giá trung ủy người được chọn chỗ trống cũng là cái vấn đề, tiết mục tổ bên kia tự nhiên hy vọng Khương Mạn có thể đem Khương Tử Mặc cấp mời đến. Bất quá Khương Tử Mặc trên tay có khác công tác, hắn là vòng quanh trái đất tự nhiên bảo hộ hiệp hội đại sứ, mấy ngày nay muốn vội vàng đi chụp công lích phim tuyên truyền còn muốn sáng tác năm đầu công lích ca khúc, hành trình thượng có xung đột. Tân đánh giá trung ủy người được chọn, Khương Mạn nhưng thật ra có ý tưởng, cũng tự mình cấp đối phương gọi điện thoại qua đi. Tiết mục người phụ trách là lòng tràn đầy vui mừng, vị này tân đánh giá trung ủy mặc kệ là thực lực vẫn là lực ảnh hưởng đều không thua cấp Trần ba vị này lão ca vương a. Vẫn là ngươi này lão bản có mặt mũi, cư nhiên có thể đem Dương Tiêu Tuyết mời đến đương đánh giá trung ủy. Lam tỷ mặt đều phải cười lạ, không quên bắt quái, nàng cùng ngươi tứ ca. Khương Mạn lập tức giơ tay, cự tuyệt loạn khai a, ngươi cũng hạt ồn ào có phải hay không, cảm thấy ta tiến vòng chính là tìm tẩu tử. Chẳng lẽ không phải? Lam tỷ khinh bỉ nhìn chằm chằm nàng. Khương Mạn bẹp miệng, ta ca bọn họ thích ai, đó là chính bọn họ sự. Đại bác tỷ có tài hoa, tính cách cũng dứt khoát, chuyên nghiệp thượng cùng ta tứ ca rất có tiếng nói chung, hai người bọn họ là bằng hữu. Đến nỗi có hay không càng nhiều khả năng tính, kia đến xem chính bọn họ. Khương Mạn nhún vai. Trước mắt tới nói nàng là không phát hiện này hai người gian có cái gì hữu nghị bên ngoài hòa hoa. Khương Tử Mặc một lòng đều ở âm nhạc sáng tác thượng, nếu không nữa thì chính là làm công ích. Đại bác tỷ càng tuyệt, đua sự nghiệp mặt trên. Khương Mạn cảm thấy chính mình đều phải cam bái hạ phong, đương nhiên. Nàng sự nghiệp này một khối bản thân cũng là cái cá mặn. Hành đi, phát sóng ngày đó ta làm lộ lộ đi tiếp ngươi. Lam tỷ quy hoạch sau nàng mặt sau hành trình, thẩm phán kịch bản nghiên cứu và thảo luận thời gian đã định hảo, tiến tổ thời gian cũng nhanh, trong khoảng thời gian này giảm béo thực đơn ta cũng cấp lộ lộ. Lam tỷ vẫn là không nhịn xuống méo hạ nàng mặt, cũng là thần kỳ, ngươi cư nhiên sẽ phát má. Khương Mạn xẻo nàng liếc mắt một cái, vuốt chính mình cằm. Nói thầm nói, nào có như vậy khoa trường, ta nhìn rõ ràng không có sóng cảm. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng là thực sự có điểm sầu. Đặc biệt là nhìn đến kia giảm béo thực đơn. Thái quá. Nàng, Khương Mạn, cư nhiên muốn giảm béo. Về nhà sau. Vừa vào cửa Khương Mạn đã nghe tới rồi kia mãn phòng phiêu hương thịt mùi vị. A Súa bưng một chén nhỏ coca móng heo ăn chính hoan, thấy nàng sau khi trở về nói, thầm thầm đã về rồi. Bà ngoại hôm nay lại làm ăn ngon. Móng heo a. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, ta muốn giảm béo, không thể ăn. Giảm béo? Ai muốn giảm béo a? Niếp niếp ngươi sao? Bà ngoại mới vừa đi trên lầu xử lý hảo vườn rau, xuống dưới nghe nói Khương Mạn muốn giảm béo rất là kinh ngạc, niếp niếp ngươi như vậy gầy, vì cái gì còn muốn giảm béo? Nữ hải tử quá gầy đối thân thể không tốt lắm. Công tác yêu cầu, muốn vào tổ đóng phim. Khương Mạn làm bộ ủy khuất từng cái, bà ngoại, ta muốn ăn cỏ sinh hoạt, ta hảo khổ sở. Đáng thương nga. Lão nhân ra đau nàng trong chốc lát, méo hạ nàng khuôn mặt nói, muốn thượng kính nói này khuôn mặt là thịt đô đô chút, kia giảm đi, làm tiểu bảo cùng à sùa giúp ngươi ăn nhiều chút. Khương Mạn cũng không có bị an ủi đến, ngược lại càng khổ sở. Cơm chiều uống lên một chén rau dưa canh sau, nàng liền trở về phòng, Bạc Hạc Hiên thấy nàng uể oải bộ dáng, nhịn không được muốn cười. Cũng rôi tay méo hạ nàng khuôn mặt, không mập a, thượng kính cũng đẹp. Không phải đẹp hay không đẹp vấn đề. Khương Mạn đem hắn tay mở ra. Ngươi phiền nhân. Phim mới nhân vật đối với ngươi mà nói có khó khăn. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn cùng nhau hợp tác chụp quá hai bộ diễn, rõ ràng thực lực của nàng, mặc kệ là lúc trước ca vẫn là bất ly, hai người kia vật đối nàng tới nói đều coi như là thành thạo. Bạc Hạc Hiên có thể cảm giác được nàng lo âu cũng không phải bởi vì muốn ăn uống điều độ giảm béo đơn giản như vậy. Nàng có bao nhiêu có thể chịu khổ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đích xác có chút khó khăn. Khương Mạn cầm cái nổ tẹp phục đưa cho hắn. Ngươi xem đi, ta tổng kết nhân vật tiểu dạng. Kịch bản tại đây. Bạc Hạc Hiên cười liếc nàng liếc mắt một cái, nguyên lai còn trộm làm bài tập A. Xem xong tiểu dạng cùng kịch bản sau, Bạc Hạc Hiên trầm ngâm một lát nhi. Ngươi cảm thấy Ninh Trường Dạ nhân vật này, khó nhất địa phương ở nơi nào? Giai đoạn trước, ít nhất với ta mà nói là cái dạng này. Khương Mạn nhíu hạ mi, Ninh Trường Dạ nhân vật này giai đoạn trước cùng ta hoàn toàn là hai cái tương phản tồn tại. Nàng giai đoạn trước càng như là rất nhiều người thường ảnh thu nhỏ. Khương Mạn có chút xuất thần, càng là bình thường, càng là khó diễn, phàm là biểu diễn đều sẽ lưu có dấu vết. Dùng sức quá mạnh có vẻ giả, dùng sức quá nhẹ, lại lập không được chân. Khương Mạn nhìn Bạc Hạc Hiên, với ta mà nói lớn nhất nan đề là, ta không quá có thể lý giải này nhân vật mạch não. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, kia nếu không thử xem, làm một hồi Ninh Trường Dạ. Như thế nào làm? Bạc Hạc Hiên hướng nàng thần bí hề hề nở nụ cười, ta tới an bài. Chương 512 Khương Mạn thành bảo khiết A-di. Khương Mạn làm đặc thù khách quý tham gia quật thổ thấy tinh đầu bá lúc sau, liền biến mất. Ngay cả Khương gia mấy cái ca ca cũng không biết nàng đi đâu nhi. Bạc Hạc Hiên, người rốt cuộc đem ta muội muội tàng chỗ nào rồi? Khương Duệ Trạch buồn bực không thôi. Nàng ở bắt trước sinh hoạt. Bạc Hạc Hiên không nhanh không chậm cho chính mình dưỡng những cái đó xương rồng bà cùng lan lưới rồng tới thủy. Khương Duệ Trạch xem hắn kia thanh thản đức hạnh, càng xem càng cảm thấy này nam nhân có ở nhà cơm mềm nam tiềm chất. Bắt trước cái gì sinh hoạt? Ta nhưng không nhà ta lão nhị như vậy dễ ứng phó, giam ba câu đều bị ngươi lừa dối đi qua. Bạc Hạc Hiên chứa đầy thâm ý nhìn hắn một cái. Ân, ngươi là so ngươi nhị ca khó ứng phó. Nhưng lừa dối sao? Ngươi nhị ca chỉ số thông minh vẫn là so ngươi hậu đãi quá nhiều. Thanh niên thi đại học ngươi khảo qua sao? Khương Duệ Trạch khỏe miệng vừa kéo. Nhìn dáng vẻ là không khảo quá. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, yêu cầu ạt xua giúp ngươi học đủ sao? Khương Duệ Trạch. Bạc Hạc Hiên ngươi vũ nhục lão tử sao? Tam ca, ngươi lời này liền không đúng rồi. Khương Tiểu Bảo bưng bàn trái cây, từ dưới lầu lên đây, vừa ăn vừa nói, A Sùa ở chúng ta trường học siêu ngưu bức có được không? Hắn thay thế đạo sư thượng hóa, suất cần suất là toàn giáo tối cao. Khương Duệ Trạch. Này, lợi hại như vậy. Hắn liếc hướng Bạc Hạc Hiên, kia. Thính ta hiểu lầm ngươi. Bạc Hạc Hiên híp mắt cười, ân, vậy ngươi cho ta xin lỗi đi. Khương Duệ Trạch, cam, ta còn là cảm thấy ngươi ở vũ nhục lao từ đâu. Thị phu. Bà ngoại làm ta đưa cho ngươi. Khương Tiểu Bảo đem ăn chỉ còn một nửa mâm đựng trái cây đưa cho Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, ngươi toàn ăn đi. Bà ngoại còn làm ta hỏi ngươi, tỷ của ta đi đâu vậy? Khương Mạn mất tích, cả nhà chú mục. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ, nàng vẫn luôn ở A. Sáng nay còn trở về quá. Trở về quá. Khi nào? Khương Tiểu Bảo buồn bực, hắn hôm nay không đi trường học, sáng sớm liền lên bồi bà ngoại đi tiểu khu công viên tập thể dục buổi sáng. Sáng nay bảo khiết. Nàng làm. Kêu bảo khiết A-di là tỷ của ta. Sao có thể? Nàng ở trước mặt ta trải qua như vậy nhiều lần, ta sao có thể không nhận ra tới? Theo dõi ở phụ lầu 1, các ngươi chính mình đi xem. Khương Tiểu Bảo cùng Khương Duệ Trạch hai mặt nhìn nhau, hai người không tin tả, thẳng đến phụ lầu 1 đi. Chứ bỏ phụ lầu 2 chỉ có Khương Mạn có thể đi vào ngoại, phụ lầu 1 Bạc Hạc Hiên xem như đối cả nhà mở ra. Khương Duệ Trạch quen cửa quen mẻo vào phòng điều khiển, đem theo dõi điều ra tới sau. Liền cùng Khương Tiểu Bảo nhìn chằm chằm video mách xem. Buổi sáng 10 điểm thời điểm, đích xác có bảo khiết tới trong nhà quét tước vệ sinh, Khương Tiểu Bảo lúc ấy liền ở phòng khách chơi game, trung gian hắn tựa hồ còn cùng vị kia bảo khiết nói qua nói mấy câu. Khương Duệ Trạch lăng là nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu mới nhận ra đó là chính mình muội muội. Khương Mạn không có đặc hiệu hóa trang gì đó, nhưng là làn da đen tốt hơn giống cũng thô ráp không ít, chính yếu chính là cả người khí chất. Giống như là một viên hạt cát, trong không khí bụi bặm. Thấp đến làm người sẽ xem nhẹ nàng tồn tại. Lại như là đi ở trên đường cái, gặp thoáng qua người qua đường, không có quang mang cùng mũi nhọn cảm, toàn thân chỉ có mờ nhạt trong biển người rồi bình thường. Nhưng nàng đích xác thật là Khương Mạn. Khương Duệ Trạch kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Khương Tiểu Bảo, buổi sáng ngươi còn cùng ta muội muội nói chuyện tới, ngươi không nhận ra nàng tới. Không. Không a Khương Tiểu Bảo chột dạ. Là bởi vì lúc ấy chơi game quá chuyên chú sao. Hắn thật không phát giác cái này bảo khiết á di chính là Khương Mạn sắm vai a. Ta muội cùng Bạc Hạc Hiên đây là chơi cái gì đâu. Nhân vật sắm vai. Khương Duệ Trạch không hiểu ra sao, vẫn là quyết định đi lên tìm Bạc Hạc Hiên. Bạc ảnh đế đã không ở trên lầu tới hoa, trở về thư phòng luyện tự, phòng trong châm hương, hắn không nhanh không chậm nghiên mặc. Khương Duệ Trạch vào cửa liền cảm giác chính mình thời không xuyên qua. Bạc Hạc Hiên ngươi ngày này thiên. Ngươi nhàn ra thi a. Lần tới ngươi có phải hay không còn muốn ở nhà niệm kinh? Khương Duệ Trạch là thật sự vô ngữ, nhìn đến hắn trên bàn viết phế đi kia một đống bút lông tự, thật sự là không hiểu hắn rốt cuộc đang làm gì. Ngươi này rốt cuộc viết cái gì đâu? Hôn thư. Bạc Hạc Hiên nghiêm túc nghiên mặc, tự khó coi, còn phải luyện luyện. Khương Tiểu Bảo cầm lấy bên cạnh viết phế đi kia mấy chương nhìn nhìn, trong mắt đều phải trừng ra tới, này còn không tốt. Này bút lông tự viết thiết họa ngân câu dường như, so viết bảng ấn còn xinh đẹp. Thỉ phu ngươi yêu cầu có phải hay không quá cao? Vừa nghe là cùng chính mình bảo bối muội muội kết hôn có quan hệ đồ vật, Khương Duệ Trạch cũng không mắng chửi người. Ngươi cùng ta muội muội rốt cuộc chơi cái gì đâu? Em đẹp nàng bắt trước sinh hoạt, nhân vật sắm vai làm gì? Diễn trước chuẩn bị. Bạc Hạc Hiên nghiên mặc sau lại bắt đầu tẩy bút, đừng đi quấy rầy nàng. Khương Duệ Trạch. Hai ngươi thật là đủ rồi, một cái ở nhà đương cụ ông, một cái ở bên ngoài vội đóng phim, hiện tại bà ngoại thân thể cũng khá hơn nhiều, cô cô tình huống cũng khôi phục không tồi, hôn lễ sự các ngươi nhưng thật ra để thượng nhật chính a. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn một cái, hài hước nói, ngươi muội muội không nghĩ như vậy sớm làm hôn lễ, ngươi thay ta đem nàng trói đi. Khương Duệ Trạch bẹp miệng, ta lại đánh không lại. Hôn lễ kế hoạch không sai biệt lắm, bất quá có chút đồ dùng còn ở chế tạo gấp gáp. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, ta bên này cũng còn đang đợi một thứ. Buổi hôn lễ này kế hoạch thần thần bí bí. Bởi vì Khương lão tam cả nhà nhất khờ duyên cớ, Khương Vân Xanh cũng chưa nói cho hắn hôn lễ chi tiết, tỉnh hắn miệng đại chạy tới cấp Khương Mạn nói, vậy không có kinh hỉ. Hành đi. Dù sao hôn lễ ta là không thể giúp gấp cái gì. Khương Duệ Trạch bẹp miệng, bất quá ta mỗi phim mới lần này là chụp cái gì, như thế nào bắt đầu quay trước còn muốn nhân vật sắm vai như vậy phiền thoái. Ta nghe bà ngoại nói, nàng giống như còn đến giảm béo. Kia nàng gần nhất chẳng phải là cơm đều ăn không đủ no. Khương Duệ Trạch lại lo lắng lên. Nhắc tới việc này, Bạc Hạc Hiên cũng như mày, nặng nề ân thanh. Là muốn ăn không ít đau khổ. Làm nàng đói bụng là đại đau khổ a. Khương Duệ Trạch đau lòng, ngươi lại không phải không biết, làm nàng đói bụng so làm nàng ai dao nhỏ còn muốn mệnh. Biết. Bạc Hạc Hiên như thế nào không biết, nhưng đây là nàng lựa chọn, chúng ta hẳn là tôn trọng cùng duy trì, nàng a. Có chính mình kiêu ngạo cùng kiên trì. Bạc Hạc Hiên nhìn bản sườn viết phế đi những cái đó hôn thư giấy bản, ánh mắt tiệm đu, chỉ cần là nàng nhận định sự, mặc kệ nhiều khó khăn, nàng đều sẽ kiên trì đi hoàn thành, gắng đạt tới tốt nhất. Chúng ta tin tưởng nàng liền hảo. Khương Duệ Trạch kéo kéo tóc, cười khổ không được. Ta là không hiểu các ngươi này đó diễn viên, ai. Tang không cay cũng là, mỗi lần đói kêu trời khóc đất, rõ ràng thèm chảy nước miếng, chết sống không dám ăn nhiều một chút, nói là ăn sẽ sưng, ảnh hưởng đóng phim. Diễn viên cái này chức nghiệp. Đại chúng đối nữ diễn viên yêu cầu vẫn luôn so nam diễn viên càng hà khắc. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, dung mạo, kỹ thuật diễn, dáng người. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, cũng không công bằng, muốn xoay chuyển cái này quan niệm, yêu cầu thời gian. Ta mặc kệ, dù sao ta muội muội cùng Tang Không Cay chính là đẹp nhất. Khương Duệ Trạch cầm vừa nhấc. Tính, ngươi chậm rãi luyện ngươi tự nhi đi, ta đi cấp Tang Không Cay đưa cơm đi. Khương Duệ Trạch đi tới cửa, đột nhiên hỏi câu, cái kia bà điên bên kia, nhìn chằm chằm đi. Bạc Hạc Hiên. Ân, có phát hiện cái gì sao? Bạc Hạc Hiên hạ bút một đốn, đảo thật là có cái kỳ quái phát hiện. Cái gì? Bạc Hạc Hiên trầm ngâm một lát nhì, đống nhiên nói, MP là nhạc mẫu để lại cho ngươi di sản, tuy rằng ngươi không thế nào xử lý, nhưng nước ngoài giới thời trang bên kia, ngươi hẳn là vẫn là có chút nhân mạch đi. Ân, Khương Duệ Trạch nhướng mày, ngươi coi trọng nhà ai Lam Huyết sao? Chuẩn bị tìm thiết kế sư cho ta mỗi thiết kế châu áo. Chuyện này ngươi nên đi tìm vệ ly dạ thúc thúc a. Tìm ế lý giả nói, động tinh quá lớn, chuyện này cùng yêu nhi cũng không quan. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, Đô Linh Tú tổng thiết kế sư gần nhất có cái tân sủng, phương đông huyết thống, tên gọi Mizanda, ngươi làm người lưu ý hạ. Khương Duệ Trạch cân não vừa chuyển, cái này Mizanda cùng nạ có liên hệ. Bạc Hạc Hiên trầm cổ tay đặt bút, cảnh giác một chút, lo trước khỏi họa. Chương 513 Ninh Trường Dạ bắt trước nhân sinh. Ninh Trường Dạ là một cái sát súc. Giống như là chúng sinh muôn nghìn chung nhất bình phàm kia căn thảo. Bình phàm gia đình, bình phàm bằng cấp, bình phàm diện mạo cùng công tác. Cha mẹ ly dị sau, nàng đi theo ông ngoại bà ngoại lớn lên, sơ chung ông ngoại bà ngoại qua đời sau, liền thành cha mẹ con riêng. Ba ba mang đi đệ đệ, mẫu thân ngại nàng sẽ ảnh hưởng chính mình tái hôn. Nàng tựa như một cây cỏ dại, ở tường phùng lớn lên ở. Thượng cái đại học hạng 3, tốt nghiệp sau tìm cái bình phàm bất quá văn công nhân làm, nhật tử quá giống cục diện đáng buồn. Nhưng nước lặng dưới, cũng có vô số thủy thảo ở tùy ý sinh trưởng. Như là sinh hoạt quỷ thủ, bắt lấy qua đường người chân, muốn đem bọn họ tốn nhập hồ sâu. Nguyên nhân gây ra là phụ thân bị bệnh, đệ đệ đem đọc đại học, nàng liền như vậy không thể hiểu được khiêng thượng này đó áp lực. Từ 996 sa súc, biến thành tan tầm sau còn muốn khắp nơi làm việc vặt trạng thái. Nàng như là cái bánh bao, thừa nhận ngoại giới chỉ trích, huyết thống trói chặt áp lực, duy nhất có thể phát tiết địa phương, chỉ có Internet. Khương Mạn kết thúc một ngày sau bếp làm công, đây là một hồi bắt trước sinh hoạt. Nàng đem chính mình hoàn toàn đại nhập Ninh Trường Dạ nhân vật này. 6 giờ rời giường ngồi 3 cái giờ tàu điện ngầm, đuổi tới công ty đánh tạp, bắt đầu rườm rà hôn tạp buồn kẻ văn công nhân làm, tan tầm sau lại chạy đến tiếp theo cái làm công địa điểm. Cuối tuần sẽ đánh một ít việc vặt. Bảo khiết viên, rửa chén công, cơm hộp, cửa hàng thức ăn nhân viên, phát truyền đơn. Đem chính mình biến thành một đầu sẽ không mệt sẽ không kêu khổ con bò già, chết lặng kiếm kia một chút tiền lẻ. So với thân thể mệt mỏi, càng thống khổ chính là tinh thần thượng. Giờ phút này nàng là Ninh Trường Dạ. Nàng về tới Ninh Trường Dạ ra, một cái hẹp hòi tầng hầm ngầm. Chỉ có thể cất chứa một chương 1m một giường, buồn cầu buồn rửa tay liền ở mép giường, giường rắc chất đống một ít nổi chén gáo buồn. Không có cửa sổ ở mái nhà lỗ thông gió, trong không khí tất cả đều là bị đè nén khí vị. Cũ xưa di động xúc khống bình đã không linh, mặt trên mới nhất tin nhắn là đến từ bệnh viện thúc dục khoản nhắc nhở. Còn có đến từ đệ đệ cùng phụ thân khóc cầu, đến từ thân hữu thăm hỏi. Đệ đệ nói, tỷ tỷ, ta không đọc sách, ta làm công kiếm tiền cấp ba chữa bệnh. Phụ thân nói, nữ nhi, ngươi quá vất vả, đừng động ba, làm ba đã chết thôi bỏ đi. Thân thích nói, đêm dài à, ngươi cũng không thể mặc kệ ngươi ba ba cùng đệ đệ, bọn họ ra hai chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Trưởng tỷ như mẹ, ngươi đệ đệ cũng là ngươi về sau dựa, hắn tiền đồ, ngươi về sau nhật tử cũng liền hảo quá. Tìm ngươi bạn trai mượn điểm tiền đi. Về sau hai ngươi muốn kết hôn, hắn giúp ngươi cũng là giúp chính mình. Tiếp theo điều tin nhắn, là thẻ tín dụng còn khoản nhắc nhở. Khương Mạn mở ra hẹ chặt tiền bao, biểu hiện còn thừa kim ngạch chỉ có 2.4. Cái này tiền, đại khái chỉ đủ bữa sáng mua một cái bánh bao. Nàng cuộn ngồi ở nhăn ba trên giường, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu mạng nhện quấn quanh đèn dây tóc. Vì cái gì đâu? Nàng đương nửa tháng Ninh Trường Dạ, chính là nàng vẫn là không minh bạch một vấn đề. Ninh Trường Dạ nàng chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu. Muốn trở thành một người, đầu tiên phải biết rằng người này nghĩ muốn cái gì. Cũng mặc kệ nàng trong khoảng thời gian này như thế nào đi thử trở thành Ninh Trường Dạ, đi dùng logic giải thích nàng hành vi tổng, nhưng Khương Mạn cũng chưa minh bạch, Ninh Trường Dạ nàng nghĩ muốn cái gì. Không yêu chính mình phụ thân, vì sao phải cứu? Không có cảm tình đệ đệ, chính mình vì sao phải phụ trách? Nàng đem chính mình sống thành một đầu con bò già, rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng nàng không nghĩ quản, cũng không nghĩ cứu, rõ ràng nàng đối này hết thể chán ghét đến cực điểm. Vân Miểu Thiên Châu. Bạc Hạc Hiên nhìn theo dõi Khương Mạn bộ dáng, nhăn lại mi. Trong khoảng thời gian này Khương Mạn bắt chước nhân sinh, hắn vẫn luôn thời khắc lưu ý, phương thức này đối diễn viên tinh thần kích thích kỳ thật là rất lớn. Toàn thân tâm đầu nhập đến một người khác trong cuộc đời, trở thành người kia. Khương Mạn ở thử làm chính mình trở thành Ninh Trường Dạ, cảm thụ nhân vật này tinh thần thế giới. Nhưng nàng bản chất cùng Ninh Trường Dạ khác biệt thật sự quá lớn. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm hồi lâu, nhìn kịch bản, lại nhìn kỹ Ninh Trường Dạ nhân vật tiểu dạng. Hắn nhìn theo dõi thượng Khương Mạn mờ mịt chết lặng biểu tình, tâm niệm vừa động, có chút đồ vật, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Bạc Hạc Hiên đánh một hồi điện thoại, sửa đổi Ninh Trường Dạ chuyện xưa tuyến, đem phụ thân cùng đệ đệ nhân vật này lập tức bỏ đi, mẫu thân bên kia cũng xóa. Tầng hầm ngầm, Khương Mạn nhận được một hồi điện thoại. Kia lời nói kia đầu là hộ sĩ khẩn trương thanh âm. Ninh Trường Dạ, thật đáng tiếc thông chi ngươi, phụ thân ngươi đột phát bệnh buộc phát nặng qua đời. Điện thoại mới vừa cắt đứt, lại tới nữa một hồi, ngươi là Ninh Trường Minh tỷ tỷ sao? Ngươi đệ đệ tự sát. Đinh. Tin nhắn thanh truyền đến. Là thân thích phát tới. Đêm dài, mẹ ngươi nàng gặp sự cố giao thông. Như là tam khối cự thạch đáp đi sở hữu ánh mặt trời. Khương Mạn chậm rãi từ trên giường đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía phòng góc trên bên phải, nơi đó có một cái cả mạ giác. Nàng tựa đối với màn ảnh ngoại Bạc Hạc Hiên đang nói, lại giống đối với chính mình nói. Ta đã biết. Bởi vì chưa bao giờ có được, cho nên mới tưởng có được. Nàng đem chính mình vây ở đêm dài, truy đuổi kia chản hư hào quang. Ninh Trường Dạ là chính mình không nghĩ đi ra. Nàng là muốn chứng minh. Chứng minh chính mình có thể. Chứng minh chính mình đáng giá bị nhân ái bị người để ý. Cho nên chẳng sợ trở thành con bò già, đem chính mình mệt mỏi đến chết khiếp, cũng muốn chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Dung loại này gần như tự ngược cùng vụng về phương thức. Đương này đó thân nhân lần lượt qua đời khi, nàng làm Ninh Trường Dạ sở cảm giác được cường liệt nhất đánh sâu vào không phải khổ sở, mà là một loại thất vọng. Khương Mạn như chút được gánh nặng giống nhau. Bạc Hạc Hiên đứng lên, bước nhanh rời đi phòng. Nửa giờ sau, hắn xuất hiện ở tầng hầm ngầm nhập khẩu. Khương Mạn đi ra, mặt mày chỗ đều là mỏi mệt. Bạc Hạc Hiên đem nàng mang tiến trong ngực, Khương Mạn vặn mẹo, muộn thanh nói, ta hiện tại thối thoát. Không chê. Bạc Hạc Hiên khẽ cười nói, chúc mừng bà bối. Vẫn là ngươi giúp ta. Khương Mạn nhìn hắn, kịch bản không có này vừa ra, ngươi giúp ta thấy rõ Ninh Trường Dạ nghĩ muốn cái gì. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng mà thôi. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng tiểu tụy bộ dáng, thở dài, ta hiện tại là thực sự có chút không yên tâm ngươi chụp này bộ diễn. Trận này bắt chước nhân sinh, chỉ là bắt chước Ninh Trường Dạ sinh hoạt băng sơn một góc, mà này còn không phải nàng nhân sinh sụp đổ bắt đầu. Thẩm phán kịch bản. Đem càng vì ám hắc cùng lạnh băng. Khương Mạn lộ ra trong khoảng thời gian này tới nay cái thứ nhất tươi cười, nàng cũng mặc kệ chính mình nửa tháng 10 ngày không tắm rửa siêu không siêu chuyện này. Một cái chuột túi nhảy nhảy đến Bạc Hạc Hiên trên người, dầm di tức nói, mặc kệ, ta hảo đói, ta muốn ăn ngươi làm cơm. Hảo. Bạc Hạc Hiên mang đi ôm nàng, buồn cười, về nhà làm ngươi ăn tiểu cái bụng lưu viên. Kia vẫn là đường. Rau dưa canh. Thêm chút gạo kê cay để vị. Ngươi nói ta đường đường một cái điện ảnh đầu tư người như thế nào đem chính mình làm thảm như vậy a? Bạc Hạc Hiên ôm nàng, liếc hướng nàng cười nói, thảm như vậy, không lấy ba tòa ảnh hậu cúp trở về đều không thể nào nói nổi. Chương 514 thẩm phán khởi động máy. Thẩm phán khởi động máy ngày đó, phàm là nhìn đến Khương Mạn đều bị hoảng sợ. Đạo diễn Sở Ưu thậm chí không đem nàng nhận ra tới. Khương Mạn gầy, không ngừng là thị giác ý nghĩa thượng bạo gầy, mà là nàng cả người đều từ nội ở ngoài toát ra một loại mỏi mệt, kề bên hỏng mất, trường kỳ dinh dưỡng bất lương cảm giác. Kia một khắc, Sở Ưu thậm chí cảm thấy chính mình nhìn đến chính là Ninh Trường Dạ bản nhân. Tôn Hiểu Hiểu cũng bị hoảng sợ. Ta nghe Khương đạo nói ngươi vì đại nhập nhân vật còn đi bắt chước Ninh Trường Dạ sinh hoạt, ngươi hiện tại bộ dáng này, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không đi hạ quạng, còn không cho ăn cơm, cái loại này. Khương Mạn cười cười, cười rộ lên khi, trong mắt sáng rọi lại về rồi, khoảnh khắc lại giống biến trở về qua đi. Hạ quạng cũng chưa đói bụng như vậy gian nan. Nàng lắc đầu, chờ đóng máy, ta muốn đi mua một chỉnh đầu ngưu trở về, ăn cái toàn ngưu yến. Có thể, làm Bạc Hạc Hiên cho ngươi ăn bài. Tôn Hiểu Hiểu gật đầu. Khương Mạn khinh bỉ, ngươi như vậy không tự giác. Chê cười. Tôn Hiểu Hiểu khinh bỉ, ngươi lão công như vậy có tiền, không làm thịt hắn tể ta, ngươi không biết xấu hổ sao. Bạc Thái Thái. Chờ. Đóng phim thời điểm ngược chết ngươi. Hai người đấu miệng, giờ lành tới rồi sau liền đi theo Sở Ưu cùng đoàn phim toàn thể công nhân cùng đi thắp hương bái thần. Khởi động máy nghi thức không tránh khỏi một đống truyền thông lại đây chụp ảnh. Khương Mạn phía trước ở quật thổ thấy tinh ngắn ngủi lộ diện hạ sau liền lại tiến vào thần ẩn hình thức. Hiện tại phim mới khởi động máy, nàng cùng Tôn Hiểu Hiểu cộng sự, này bộ song nữ chủ tuồng, các vóng hưu cũng vô cùng chờ mong. Khởi động máy đổ một po lên mạng sau, các vóng hưu nghi hoặc. Không phải nói thẩm phán là Khương Võ Thần cùng Đại Ngọc diễn viên chính sao? Thắp hương chiếu ta như thế nào liền nhìn đến Đại Ngọc không thấy được Khương Võ Thần A? 3 phút trước ta cùng trên lầu có cùng khoảng nghi hoặc. Thẳng đến ta nhìn đến vị kia hắc ý y phục đại tỷ trên tay mang huyết toàn còng tay. Thái quá. Lily nguyên thượng quá mức các thân nhân. Hắc áo hủ tỷ chính là Khương Võ Thần. Này. Ta thật không nhận ra tới, ta Võ Thần mỹ mạo đâu. Khương Mạn mặt suy sụp. Mặt không suy sụp hào đi, ngũ quan nhan giá trị vẫn luôn tại tuyến, chỉ là khí chất thay đổi, hẳn là trang dung duyên cơ đi, Ninh Trường Dạ cái kia nhân vật không cần quá nhiều mỹ mạo. Có một nói một, ta thật sự không nhận ra là Khương Võ Thần tới. Rõ ràng là nhan giá trị Trần Nhà Lăng là đem chính mình tắc thành người qua đường, luận tàn nhẫn vẫn là Mạn tỷ tàn nhẫn. Nhan giá trị. Đại khái là Khương đất đá trôi nhất không để bụng ngoạn ý chi nhất, nữ nhân này nhất quán không đem chính mình mỹ mạo đương hồi sự, nói mệt mỏi. Thẩm phán quay chụp mà ở Hoành Sơn phim ảnh thành. Trận đầu diễn chính là Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu chính diện giao phong. Thẩm phán bối cảnh giả thiết ở một cái hư cấu song song thời không, ở thế giới kia, mỗi người đều như trong trò chơi người giống nhau. Đỉnh đầu một đạo màu đỏ HP huyết lượng điều. Tượng trưng cho một người sinh mệnh giá trị. Ở thế giới này, người sinh mệnh bị cho hấp thụ ánh sáng ở đỉnh đầu, thành có tinh chuẩn khắc độ số liệu. Ninh Trường Dạ là một người bình thường, hỗn loạn nguyên sinh gia đình, 996 xã xúc công tác, mỗi ngày đều ở dùng hết toàn lực đi sinh hoạt. Cầm chỉ đủ ấm no tiền lương, lại còn muốn lưng đeo ba ba kết sủ tiền thuốc men cùng đệ đệ học phí. Nàng sống nỗ lực rồi lại gian nan, thậm chí còn là chết lặng. Nước lặng sinh hoạt đống nhiên bị đầu nhập vào một viên đá, do đó tạo nên thật lớn gọn sóng. Mà này cục đá, còn lại là đến từ nàng ở trên mạng phát thứ nhất thiệp. Nàng nói, ta thống hận phụ thân ta, ta hận không thể hắn đi tìm chết, ta cũng chán ghét ta đệ đệ, nếu hắn có thể từ trên thế giới biến mất thì tốt rồi. Còn có những cái đó ghê tởm thân thích, có thể hay không nhắm lại các ngươi xú miệng. Vốn là một cái phát tiết thức thiệp, lại không thể hiểu được phát hỏa. Nguyên nhân gây ra là một cái út chủ vui đùa thức làm thứ nhất video, đặt tên kêu nhìn xem những người đó gian đại hiếu tử nhóm. Ninh Trường Dạ cái kia thiệp, khiến cho rất nhiều người chú ý cùng gây xem. Mà nàng ngậy bổ thượng, có quá nhiều chính mình sinh hoạt dấu vết. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, nàng tin tức đã bị thịt người ra tới, bị các vong hưu bốn phía cử báo, đưa lên thẩm phán đỉnh. Ở thế giới này, mỗi người đều có thể giám sát, mỗi người đều có thể cử báo, vượt qua nhất định cử báo lượng. Là có thể đem một người đưa lên thẩm phán đỉnh. Thẩm phán đỉnh nội hết thể mặt hướng toàn võng, cũng tiếp thu mọi người tại tuyến cử chứng. Mà Tôn Hiểu Hiểu ở thẩm phán nhân vật, chính là chánh án, Hứa Giao Quang. Hiện trường đã chuẩn bị ổn thỏa, Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu cũng đúng rồi diễn, còn không có bắt đầu chụp, Tôn Hiểu Hiểu liền cảm giác được điểm áp lực. Này áp lực đến từ Khương Mạn. Nàng đã là có loại cảm giác, chính mình đối mặt không phải Khương Mạn, mà là ở sắm vai Khương Mạn Ninh Trường Dạ. hai cái ưu tú diễn viên chi gian và chạm ra hỏa hoa là tuyệt diệu, Tôn Hiểu Hiểu lập tức liền tìm đến cảm giác. Rõ ràng còn không có bắt đầu, đoàn phim nhân viên công tác đều đã ngửi được kia nhàn nhạt mùi thuốc súng. Thanh điểu thường ảnh hậu VS hoàn cầu duy nhất nữ ảnh đế, ta là thật sự chờ mong này hai người có thể sát ra như thế nào hỏa hoa. Nay bộ diễn biên kịch liền ngồi ở Sở Ưu bên người, đối phương tuổi cùng Sở Ưu không sai biệt lắm, sinh thực thanh tú, tuyệt đối trí thức mỹ nữ một quả. A Ưu, ngươi lần này thật sự nhặt được hai cái bảo. Lời này ngươi nhưng nói sai rồi. Sở Ưu lắc đầu, là ta bị hai cái bảo cấp tuyển thượng, nếu không phải Khương Mạn thêm vào đầu tư, ta cũng không dám đao to búa lớn như vậy làm. Bắt đầu đi, ta đã gấp không chờ nổi. Hiện trường mỗi người vào vị trí của mình sau, đánh bản tiếng vang lên. Thẩm phán bắt đầu, à sân. Thuần trắng sắc thẩm phán đỉnh. Sạch sẽ như là không nhiễm một hạt bụi tuyết. Thẩm phán vị thượng, thẩm phán quan nhóm theo thứ tự ngồi. Tranh án Hứa Giao Quang ngồi ở trung ương vị trí, thẩm phán bào thuần trắng như tuyết, theo thái dương đồ đằng. Theo xích sắt thanh âm vang lên, phạm nhân bị đưa tới thẩm phán tịch. Ninh Trường Dạ ăn mặc màu xám phạm nhân quần áo, tóc lười nhác chắt ở sau đầu, nàng tại vị trí ngồi hạ kia một khắc. Hai sườn trên màn hình lớn xuất hiện một cái lại một cái chân dung. Giống như là xã giao giao diện thượng đối thoại chân dung như vậy. Phạm nhân Ninh Trường Dạ, nhân đạo đức cá nhân bại hoại, nay tiếp thu thẩm phán. Trắng tinh thần thánh tòa án thượng, thẩm phán tuyên đọc trần tử. Hứa Giao Quang nhìn thẩm phán tịch Ninh Trường Dạ, phạm nhân Ninh Trường Dạ, ngươi đối với ngươi ở trên mạng đối với ngươi người nhà tiến hành nguyền rủa, vũ nhục một chuyện, nhưng thừa nhận. Ninh Trường Dạ nuốt khẩu nước miếng, gật đầu, ta thừa nhận. Trên mặt nàng mang theo thẹn thùng, ánh mắt cũng trốn tránh, chói mắt bạch, như là màn ảnh đèn flash, đâm vào lóa mắt. Nói cách khác, ngươi đối chính mình sở phạm tội hành thú nhận bục trực. Không, kia chỉ là ta phát tiết, nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, ta chỉ là phát tiết mà thôi, ta cũng không có thật sự tưởng ta phụ thân bệnh chết, cũng không tưởng. Yên lặng. Gõ chủ y tiếng vang lên. Hứa Giao Quang gõ thẩm phán chủ y, chấm mắt nhìn nàng, ngươi sở phạm tội đã thành sự thật, bất luận ngươi chủ quan ý nguyện như thế nào, những cái đó ác liệt ngôn luận đều là ngươi tự phát, vẫn chưa bị người dẫn đường hoặc uy hiếp sở ra. Làm một cái người trưởng thành, ở đã định phạm tội sự thật xác nhận dưới tình huống, ngươi không hề có được vì chính mình thanh minh quyền lực. Vì cái gì? Này ba chữ vừa mới thốt ra mà ra, Ninh Trường Dạ liền mất đi thanh âm. Nàng bị tước đoạt nói chuyện quyền lực. Mà nàng đỉnh đầu, đại biểu sinh mệnh giá trị HP hồng điều. Nam. Chương 515 suy diễn ra hoang đường tuyệt luân thế giới. Thẩm phán thất. Hứa Giao Quang cùng một chúng thẩm phán cùng bồi thẩm đoàn nơi kia một bên làm như vạn trượng quan mang, phảng phất đứng ở tầng mây phía trên. Thần thánh thánh khiết, cao không thể phản. Như thần chi giống nhau, nhìn xuống nhân loại. Bọn họ châu đầu ghé thai, thảo luận trận này phán quyết. Thần sắc hoặc là lòng đầy căm phẫn, hoặc là cương trực công chính, hoặc là trách trời thương dân chứa đầy đồng tình. Mà Ninh Trường Dạ nơi thẩm phán tịch, nàng đột ngột màu xám phạm nhân phục có vẻ như vậy không hợp nhau. Chỉ có nhan sắc, chính là đỉnh đầu HP huyết điều. Cùng cái địa phương, lại bị phân chia ra ranh giới rõ ràng hai cái thế giới. Miệng nàng lúc đóng lúc mở, muốn vì chính mình biện giải. Chính là nàng bị tức đoạt phát ra tiếng quyền lực, không người sẽ để ý nàng khẩu hình, càng không ai sẽ xem hiểu nàng ngôn ngữ. Nàng là cái tội nhân. Nàng phẫn nộ ủy khuất bất bình biểu tình, vẫn là khiến cho chánh án chú ý. Hứa Giao Quang đôi tay đan sen, đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn Ninh Trường Dạ, phạm nhân cảm thấy chính mình bị không công bằng chỉ trích sao. Ninh Trường Dạ không ngừng gật đầu. Tốt, kia căn cứ công bằng công khai nguyên tắc, kế tiếp cử chứng từ công dân nhóm cộng đồng tham dự. Hứa Giao Quang thanh âm mang theo một loại cơ giới hóa thân thiết. Nhưng nàng nhìn qua như cũ như vậy thần thánh không thể xâm phạm. Kế tiếp chứng cứ phạm tội, từ Ninh Trường Dạ công ty lão bản cùng đồng sự cung cấp, kế tiếp, từ bọn họ trình bày Ninh Mộ phạm tội sự thật. Hai sườn màn ảnh thượng, phân biệt xuất hiện hai người. Bọn họ mặt bộ đều bị đánh mô sải, liền thanh âm cũng bị làm xử lý. Lão bản lời nói thâm thiế nói, cái này tiểu Ninh A, không phải ta nói nàng, là một cái công nhân, nàng nghiệp vụ năng lực là thật sự không được. Liền nói tháng trước chấm công, nàng thế nhưng đến muộn ba lần, các đồng sự đều ở tăng ca, liền nàng một người đúng giờ tan tầm đi rồi. Đối công ty hoàn toàn không có nhiệt tình yêu thương, không có chút nào phụng hiến tinh thần, công ty hoa như vậy nhiều tiền dưỡng nàng. Hoàn toàn không có được đến nên có hồi báo. Không chỉ như thế, nàng thế nhưng còn tưởng thỉnh một vòng sự giả, nói là đi chiếu cố phụ thân hắn. Nhưng trên thực tế, nàng chính là cái nguyền rủa chính mình phụ thân bệnh chết bất hiếu nữ. Nàng tồn tại, đối chúng ta công ty danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ninh Trường Dạ miệng mở ra, tựa hồ ở tức giận mắng, ở phẫn nộ. Nhưng mà ai cũng nghe không thấy nàng nói cái gì. Một khắc bên màn hình đồng sự cũng làm ra chính mình trần tử. Ninh Trường Dạ tính cách quái gở, thực không hợp đàn. bởi vì nàng chúng ta văn phòng bầu không khí đều thật không tốt, đồng sự sinh nhật, nàng chưa bao giờ tặng lễ vật, phi thường keo kiệt. Không chỉ như thế, nàng còn sẽ đem công ty đóng dấu văn kiện phế giấy lấy đi, nói là một khắc mặt còn có thể dùng, nhưng cho dù có thể sử dụng, này cũng không phải nàng mang đi lý do à, đây là trộm cướp công ty tài vật. Mặt khác, nàng còn sẽ lấy đi công ty trong vé đút cửa vệ sinh quấn giấy, có rất nhiều đồng sự tận mắt nhìn thấy đến, ta cũng là nàng trộm đạo hành vi nhân chứng. Ninh Trường dạ mặt đỏ lên, nước mắt chứa đầy ở trong mắt, hốc mắt đỏ bừng. Miệng nàng lúc đóng lúc mở, nhưng không có một cái âm tiết có thể phát ra. Chỉ có nàng đỉnh đầu HP huyết điều, 10. Hứa Giao Quang đám người gật đầu, nhân chứng đều toàn, như thế tới nói, Ninh Trường dạ đạo đức phẩm hạnh đích sắc có rất lớn tỉ vết. Thẩm phán đại nhân, có cảm kích vong hữu lại đệ trình tân chứng cứ, chỉ chứng Ninh Trường dạ. Trên màn hình, lại là một cái đánh mổ xài người xuất hiện. Ta là Ninh Trường dạ tiểu học đồng học, về nàng trộm đồ vật điểm này, ta có thể chứng thực. Khi đó, ta là nàng ngồi cùng bàn, nàng trộm ta một khối cục tẩy. Càng ngày càng nhiều cảm kích người xuất hiện. Ta từng ở giao thông công cộng thượng gặp qua nàng, bá chiếm lão nhược bệnh tàn hồng ghế dựa, không cho thai phụ nhường chỗ ngồi. Ca ca ta là hội sở lĩnh ban, hắn nói gặp qua Ninh Trường dạ, còn nói nàng ở bọn họ hội sở làm công bán rượu, khách nhân đưa tiền, nàng liền đi theo đi ra ngoài. Ta chính là cái kia khách nhân, đích xác đưa tiền liền ra, giá cả tiện nghi, bất quá nàng đạo đức như vậy thịt khô gà, không biết có hay không bệnh. Ta hiện tại thực hối hận A. Nhưng đừng truyền nhiễm cho ta. Ta ở siêu thị đi làm, thường xuyên nhìn thấy cái này tiểu cô nương, lần nào đến đều nhặt tiện nghi đánh gãy mua, lại một lần nàng còn cùng một cái lao thái thái đoạt đánh gãy đồ ăn, một chút cũng đều không hiểu tôn làm lão nhân. Theo một đám cảm kích người xuất hiện, Ninh Trường dạ đỉnh đầu HP hồng điều không ngừng ở giảm bớt. 3. 5. 10. Nàng sắc mặt càng ngày càng bạch, miệng thượng càng là xuất hiện từng điều thẳng tuyến, như là bị người dùng châm phùng thượng miệng. Đồng nhiên, thân thể của nàng cứng hạ. Màn ảnh thượng, xuất hiện hai cái nàng quen thuộc gương mặt. Như là thấy được cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Cái kia nằm ở trên giường bệnh nam nhân, là nàng phụ thân, Ninh Viễn. Canh giữ ở nam nhân bên người, còn lại là nàng duy nhất đệ đệ, Ninh Trường Minh. Ninh Trường Minh nhìn màn ảnh, trong mắt mang theo hận ý, ta biết tỷ tỷ của ta không thích ta, bởi vì lúc trước ba mẹ ly hôn, ba lựa chọn ta, cho nên nàng ghen ghét ta, hoán hận ta. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới nàng lại là như vậy ác độc chú ba chết, thậm chí hy vọng ta biến mất trên thế giới này. Ngươi nói học phí cùng ba tiền thuốc men. Là, nàng là có làm công kiếm tiền bổ khuyết, chính là thân là nữ nhi này không phải hẳn là sao. Ta cũng nói qua, coi như là ta mượn nàng bằng cấp giống nhau, thu vào không cao, lại là nữ nhân, chờ ta tốt nghiệp, ta chính là nàng chỗ dựa, ta thậm chí đối nàng nói qua, thật sự không được ta không đọc sách, đi làm công dưỡng ra. Nàng có cái gì câu oán hận nàng có thể giáp mặt nói à, vì cái gì muốn ở sau lưng nguyền rủa người đâu. Màn hình bên kia, tựa hồ còn có người ở phỏng vấn. Có người hỏi Ninh Viễn, thúc thúc, ngươi có nói cái gì phải đối ngươi nữ nhi nói sao? Ninh Viễn lắc đầu, ta không có. Không có loại này nữ nhi. Nàng quá cho chúng ta lão Ninh ra mất mặt. Một chữ một ngữ như đao giống nhau sống sẻo ở nhân tâm đầu. Chí thân người trần tử, thành áp chết Ninh Trường dạ cuối cùng một cái dâm dạ. Nàng đỉnh đầu HP điều, rớt đến không điểm. Kia một khắc, thẩm phán trong nhà một mảnh tuyết trắng tựa hồ cũng đem nàng đôi mắt cấp chọc mù. Duy nhất có thể nghe được, chỉ có Hứa Giao Quang tuyên án thanh. Phạm nhân Ninh Trường dạ, nhân trái với nhân loại tối cao pháp đạo đức công ước, hiện làm ra dưới phán quyết, cướp đoạt Ninh Trường dạ quyền lực cả đời, chỗ lấy xã hội tính tử vong, đuổi đi ra nhân loại xã hội, xung quân loại kém sinh vật thế giới. Cút. Trận này trình diễn xong khi, Khương Mạn cả người như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nàng như là gần chết cá, từng ngụm hô hấp. Trong phim Ninh Trường dạ bị phong miệng, mất đi phát ra tiếng quyền lực, sở hữu hận cùng đau đều bị khóa ở lồng ngực nội. Đó là một loại nội thương. Đồng dạng bị thương đến còn có đoàn phim mọi người. Kia một khắc, cơ hồ tất cả mọi người bị đại nhập vào cái kia hoang đường tuyệt luân thế giới. Thật lâu hồi bất quá thần còn có Tôn Hiểu Hiểu, nàng ngơ ngẩn nhìn Khương Mạn, trong phút chốc, bị hoảng hốt đến phân không rõ là ở trong phim vẫn là diễn ngoại. Mẹ nó, đây là Khương chán ghét thực lực sao? Chương 516 về sau đã kêu ta muội phu đi, nhị tẩu. Trận này diễn đối Khương Mạn tới nói chụp cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Cái loại này cảm xúc nổ mạnh là giấu ở sâu trong nội tâm, ẩn nhẫn mà nghẹn quất. Trận đầu diễn chụp xong sau, sở ưu này đạo diễn rất vừa lòng, nhưng Tôn Hiểu Hiểu cùng Khương Mạn đi xem xong chụp kia một cái sau, thần sắc cũng chưa nhiều nhẹ nhàng. Tôn Hiểu Hiểu nhăn lại mi, ta không tiếp được Ninh Trường dạ cảm xúc. Ta lúc ấy cảm xúc cũng không đúng. Khương Mạn như suy tư gì, vẫn là quá phủ với mặt ngoài. lại đến một cái. Tôn Hiểu Hiểu nhìn về phía nàng. Lại đến đi. Khương Mạn gật đầu. Một cái tiếp theo một cái. Tôn Hiểu Hiểu cùng Khương Mạn hiện trường đua diễn quả thực kích thích mọi người ra đầu tê dại. Ninh Trường Dạ nghẹn quất, thống khổ, nghìn người sở chỉ tuyệt vọng. Hứa Giao Quang máy móc tính thân thiết, quang minh, vĩ nạn, chính nghĩa. Khương Mạn diễn xuất sống tuyệt vọng. Tôn Hiểu Hiểu diễn xuất chết chính nghĩa. Hai người giao phong giằng co, khí chàng kéo ra, đem cái kia hư cấu hoang đường thế giới đưa tới hiện thực. Kích thích người ra đầu từng trận tê dại. Cút. Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu hai người đều nằm liệt ngồi ở vị trí thượng. Chỉ do mệt đến. Khương Mạn trạng thái thật không tốt, nhưng loại này không hảo thuần túy là bởi vì nàng vẫn luôn duy trì nhập diễn trạng thái. Thế cho nên nàng toàn bộ cả người đều có vẻ có chút tối tăm. Tôn Hiểu Hiểu tình huống so nàng hơi chút hảo một chút, nhưng vẫn luôn duy trì Hứa Giao Quang trạng thái. Nàng lúc này xem người ánh mắt đều mang theo một loại máy móc tính lạnh băng giả cười. Sở Ưu cái này đạo diễn nhìn nàng hai đều có chút đánh sợ. Bất quá hắn lại không dám dễ dàng đánh gãy hai người loại trạng thái này. Một mặt lo lắng, một mặt hưng phấn, lại một mặt run bần bật. Nếu người có thể không nghỉ ngơi nói, hắn tuyệt đối túm khởi Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu không ngủ không nghỉ điên cùng chụp. Này hai người diễn kịch, quá mang cảm có hay không? Bị chấn động đến còn có mặt khác diễn viên, Sở Ưu lúc này đây bắt đầu dùng không ít tân nhân diễn viên, đương nhiên diễn chung diễn viên gạo cội cũng rất nhiều. Thí dụ như đóng vai Ninh Trường Dạ phụ thân Ninh Viễn, bất quá bọn họ cùng Tôn Hiểu Hiểu còn có Khương Mạn đều không có chính diện giao phong xuất diễn. Nhưng vừa mới đóng phim trong quá trình, bọn họ hoàn toàn bị kéo vào tình cảnh nội. Đóng vai Ninh Trường Dạ đệ đệ, Ninh Trường Minh tân nhân diễn viên kêu Dương Nguyên Nguyên. Vừa mới kia chàng diễn ta là ở một cái khác liều nội, cách màn hình cùng Khương lão sư bọn họ đối, nàng cảm xúc quá có xuyên thấu lực. Nàng bị phong bế miệng không thể nói chuyện thời điểm, ta cảm giác hít thở không thông, không tự chủ được đi theo nín thở, thiếu chút nữa đem ta chính mình nghẹn chết. Dương Nguyên Nguyên đối cùng tổ diễn viên nói, còn có Tôn lão sư cũng là, nàng xem ta ánh mắt, làm ta khởi nổi da gà, ngươi hiểu đi. Liên cái loại này vô cơ chất ánh mắt. Rõ ràng bề ngoài là người, nhưng nội hoạch hình như là lạnh băng máy móc. Thật muốn nhìn xem nàng hai hiện trường đua diễn. Tôn Hiểu Hiểu cùng Khương Mạn nghỉ ngơi lúc này, hai người cũng không nhàn rỗi, cầm kịch bản vẫn luôn ở lặp lại thảo luận. Lúc này, người phụ trách từ bên ngoài tiến vào. Bạc lão sư cùng Khương đạo tới. Giữa trưa Bạc lão sư thỉnh đại gia ăn cơm. Tôn Hiểu Hiểu quay đầu lại liền thấy một đạo cao gầy thân ảnh đi nhanh từ ngoại tiến vào, thanh lãnh tự phụ. Người nọ bên cạnh còn có một người nam nhân, mang tơ vàng mắt kính, ưu nhã tuấn mỹ. Rõ ràng là Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh. Khương chán ghét, người lão công cùng nhị ca tới. Tôn Hiểu Hiểu đâm đâm Khương Mạn, người sau lúc này mới lấy lại tinh thần. Nhìn đến Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh khi, Khương Mạn cảm xúc mới hơi chút từ nhân vật rút ra ra tới một ít. Các ngươi như thế nào tới? Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh đã cùng Sở Ưu đánh xong tiếp đón, người trước tự nhiên mà vậy đi đến bên người nàng ôm nàng, nói, lại đây thăm ban, thuận tiện cho ngươi mang theo cơm. Bạc Hạc Hiên trong ánh mắt mang theo chút trách cứ, lại như thế nào duy trì đóng phim trạng thái, thân thể vẫn là muốn cố. Có thì sao? Ta không ăn, ta liền ngửi ngửi. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng. Yên tâm, lần này làm ngươi lớn mật ăn. Khương Vân Xanh nhìn chính mình muội muội như vậy, cũng quái đau lòng. Vì này bộ diễn, Khương Mạn thật sự đem chính mình không làm người lan lộn. Chụp con thuận lợi sao? Hắn nhìn về phía Tôn Hiểu Hiểu. Đại Ngọc thần sắc như thường, tay suy đâu nói, thuận lợi à, Khương chán ghét kỹ thuật diễn tuyệt, đáng tiếc ngươi cùng Bạc Hạc Hiên đã tới trưởng, không thấy được. Trễ chút chúng ta lưu lại nhìn xem, ta cũng thực chờ mong ngươi biểu diễn. Tôn Đại Ngọc liếc hắn liếc mắt một cái, lỗ thai đỏ điểm, thu hồi ánh mắt, trang nghiêm trang nói, đã đói bụng, ăn cơm. Này bữa cơm đích đích sắc sắc là cho Khương Mạn đỡ thèm. Bạc Hạc Hiên nói được thì làm được, làm nàng ăn đến thịt. Khương Mạn cơm chưa rõ ràng cùng những người khác bất đồng, đặc chế. Kia thịt ba chỉ thật là dùng đậu hủ cùng mễ làm. Tôn Hiểu Hiểu nhìn Khương Mạn hộp cơm nùng du xích tương thịt kho tàu, toàn bộ không dám tin, này cũng quá giống như thật đi, liền thịt hoa văn đều có. Nàng từ Khương Mạn hộp cơm vớt một tiểu đống nếm nếm, vị cũng là thịt vị a. Tôn Đại Ngọc. Khương Mạn nhe răng trợn mắt nói, người với người chi gian kết giao lớn nhất thiện lương chính là đừng đoạt người trong chén thịt. Tôn Đại Ngọc xem nàng cũng là bị đói quá mức, đánh ra chính mình nếu là lại vớt một chiếc đũa, Khương Mạn đến cùng chính mình liều mạng. Kia không có cách, ta người này nhất quán không thiện lương. Nàng cố ý trêu chọc nói, đem chính mình hộp cơm chiều nàng bên kia đẩy, nếu không ta bồi ngươi, ta này đùi gà cho ngươi ăn. Khương Mạn. Tôn Đại Ngọc, ha ha ha ha. Trước kia đều là ngươi Khương chán ghét nơi nơi đoạt cơm, lúc này cũng có đem thịt đưa ngươi trong miệng, ngươi không dám ăn lúc. Nhị ca, ngươi không quản. Khương Mạn đu oán nhìn về phía Khương Vân Xanh, ánh mắt tràn ngập khiển trách. Tôn Hiểu Hiểu tươi cười cứng lại, trừng mắt nàng. Có việc liền tìm ngươi nhị ca, ngươi chừng nào thì như vậy trà. Khương Mạn nhướng mày, nói giỡn, còn chị không được ngươi Tôn Đại Ngọc. Đừng khi dễ tiểu mạn. Khương Vân Xanh đem lệ canh đảo ra tới, đặt ở Tôn Hiểu Hiểu trước mặt, thật muốn khi dễ người, khi dễ ta đi. Khu, khu khu. Tôn Ảnh Hậu một ngụm cơm thẻ sặc, khu đến nước mắt hoa hứa ra. Lúc này đến phiên Khương Mạn xem diễn, nàng ăn bạc thị mễ làm thịt kho tàu, nhìn người nào đó trột dạ thẹn thùng như vậy, sách. Tiến miệng thịt đều càng thơm. Không hề ăn chút. Bạc Hạc Hiên thấy nàng ăn xong một phần sau khi ăn xong liền nghỉ đũa. Nay hiển nhiên không phải nàng lượng cơm ăn, lượng dạ phỏng trừng cũng chưa đạt tới. Không được, ăn uống chi dục đã thỏa mãn, lại ăn xong đi ta trạng thái nên không có. Khương Mạn lắc đầu. Nàng hiện tại cũng không thể có hạnh phúc cảm. Khương Vân Xanh thấy nàng như vậy, nhịn không được thở dài, trách cứ nhìn Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái, thật không biết hai người đóng phim này Điền Kính Nhi là ai dạy hư ai. Bạc Lao Sư trước kia cũng như vậy. Tôn Hiểu Hiểu tò mò hỏi. Nàng còn không có cùng Bạc Hạc Hiên ở diễn kịch thượng từng có hợp tác. Ân, lúc trước chụp võ giả thời điểm, hắn cũng giống nhau điên. Khương Vân Xanh lắc đầu, làm đạo diễn nói, khẳng định là thích nhất loại này diễn viên, bất quá làm huynh trưởng, liền rất đau đầu. Tôn Hiểu Hiểu chật một tiếng, chế nhạo nói, đây mới là vật họp theo loài sao, khó trách sẽ cùng Khương chán ghét xem đôi mắt, có phải hay không à, Bạc Lao Sư. Bạc Hạc Hiên nhìn hiện tại càng ngày càng kiêu ngạo Đại Ngọc đồng học. Không khỏi nghĩ đến năm đó, trước kia nhà mình yêu nhi tùy tùy tiện tiện hàng phục nàng, hiện tại ngược lại bị nàng đè ở đỉnh đầu khi dễ. Khó trách trên mạng vẫn luôn đồn đãi, có thể lay động Bạc Khương chỉ có Đại Ngọc túy mạng. Mỗi chính phái lao công mạc danh liên toan. Tôn Đại Ngọc đông nhiên cảm thấy một cổ ác ý đánh út lại, ngay sau đó, nàng thấy được Bạc Hạc Hiên trên mặt lộ ra đã lâu buôn bán mỉm cười. Kỳ thật Tôn lão sư không cần như vậy khách khí. Tôn Đại Ngọc, mẹ nó, Bạc Hạc Hiên ngươi lại muốn chơi gì ám chiêu? Bạc Ảnh Đế cười ngâm ngâm nói, về sau đã kêu ta muội phu đi, nhị tẩu. Chương 517 thẩm phán, loại kém sinh vật thế giới. Tôn Hiểu Hiểu luôn cuống, khiển trách nhìn về phía Khương Vân Xanh, ngươi nói cho hắn. Khương Vân Xanh khó được hoảng loạn, không có a. Cái gì? Các ngươi này cái gì phản ứng? Khương Mạn khiếp sợ, hai ngươi thật ở bên nhau. Tôn Đại Ngọc. Khương Vân Xanh. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nói, ân. Nguyên lai thật ở bên nhau. Khương Mạn nhìn về phía hắn, ngươi không biết. Vậy ngươi vừa mới quản Đại Ngọc kêu nhị tẩu. Bạc Hạc Hiên, ta chán nàng nha. Bạc Hạc Hiên liếc hướng Khương Vân Xanh, ta nghe người nào đó trợ lý nói, người nào đó đêm qua một đêm không ngủ, sáng nay sáng sớm liền tới trong nhà tìm ta, nói đến thăm ban. Sáng sớm tinh thần phân chấn, không có rời giường khí, điểm này thực không hợp lý. Khương Vân Xanh, kết quả là rời giường khí bại lộ. Làm xinh đẹp. Khương Mạn giơ lên tay, Bạc Hạc Hiên trực tiếp cùng nàng đối trưởng một phách. Tôn Hiểu Hiểu. Này hai vợ chồng thật sự. Ta ăn xong rồi, ta đi bổ cái trang. Mặt nàng trướng đến đỏ bừng, đứng dậy hướng phòng hóa trang chạy. Khương Vân Xanh dở khóc dở cười, nhìn Bạc Hạc Hiên, rất có điểm nghiến răng nghiến lợi, có đương muội phu như vậy khi dễ chính mình tẩu tẩu. Nhị ca đau lòng. Bạc Hạc Hiên chế nhạo, vậy nỗ lực trước đem người khác cưới tới tay, chúng ta cũng hảo chính thức sửa miệng. 9494, nhị ca ngươi cùng Đại Ngọc bất nhân nghĩa, liền ta đều gạt. Khương Vân Xanh đầu đại, nàng vừa mới đáp ứng. Còn không có vượt qua 24 giờ. A, vậy ngươi chạy nhanh hống hống đi. Khương Mạn cố nén cười, Đại Ngọc ra mặt mỏng, khẳng định muốn cùng ngươi nháo. Quỷ tinh linh. Khương Vân Xanh gõ hạ nàng chán, liền đi tìm Tôn Hiểu Hiểu. Thẩm phán đoàn phim nhân viên công tác lúc này là đi theo tương xứng. Cơm chưa có người bao, Bạc Hạc Hiên còn an bài buổi chiều trà. Mấy ngày nay quay chụp chủ yếu là lều cảnh diễn, ngoại cảnh diễn bị an bài ở phía sau mấy ngày. Mặt sau là loại kém sinh vật thế giới cốt truyện, muốn đi lục mặc lều, sẽ có đại lượng vô vật thật biểu diễn. Sở Ưu đang ở cùng Khương Mạn giảng diễn. Kế tiếp cùng Khương Mạn cộng sự chính là trong phim mặt khác hai cái quan trọng vai phụ. Trong đó tiểu diễn viên mới 14 tuổi, tên là Trương Tiếu Vi. Một vị khác trung niên nữ diễn viên cũng là diễn viên gạo cội, tên là Cốc Nguyệt. Trương Tiếu Vi đóng vai nhân vật gọi là Thanh Thải. Ở diễn trung là một người học sinh trung học, bị thả xuống đến loại kém sinh vật thế giới phục dịch 5 tháng. Cốc Nguyệt đóng vai nhân vật kêu Đinh Ngải Gia. Ở trong phim nhân vật là một cái toàn chức bà chủ, bởi vì gia đình tranh cãi nháo thượng tòa án, sau bị đưa lên thẩm phán đình, nàng thời hạn thi hành án chưa định, còn đang đợi chờ nhị thẩm, tạm thời bị thả xuống vào loại kém sinh vật thế giới. Theo Hudson, loại kém sinh vật thế giới cốt truyện, tại đây triển khai. Nếu nói, nhân loại cao đẳng văn minh thế giới là một mảnh quang huy thần thánh thuần trắng lĩnh vực. Loại kém sinh vật thế giới tắc như là một chỗ phế tích, không thấy ánh mặt trời, mặt đất cùng không trung đều bị các loại nhan sắc dơ loạn dây điện cấp bao vây lấy, tựa như một cái vứt bỏ máy móc bên trong. Nơi này sinh hoạt người, đại bộ phận đỉnh đầu HP huyết điều đã biến thành màu xám trắng, ngoài miệng vỏ chăn miệng bộ, tước đoạt nói chuyện quyền lực. Bọn họ thần sắc chết lặng, ăn mặc thống nhất màu đen hình phục. Ở phế tích trong thế giới chết lặng hành tẩu, mỗi người mắt cá chân thượng đều mang một cái máy đếm bước chân. Ninh Trường Dạ cũng không chút nào ngoại lệ, nàng xuất hiện cũng không có khiến cho những người khác lực chú ý. Tất cả mọi người chỉ là chết lặng hành tẩu, loại này chết lặng, lại lộ ra nào đó quỷ dị kỳ mong. Người không đi sao? Ninh Trường Dạ nghe được phía sau truyền đến non nớt thanh âm, nàng kinh hoàng vô thố quay đầu lại, chỉ có thấy một cái cạo đầu chọc tiểu cô nương. Nàng không có mang miệng bộ, đỉnh đầu HP giá trị cũng còn dư lại một nửa. Duy nhất tương đồng, chỉ có trên chân máy đếm bước chân. Thế giới này, trừ bỏ trục xuất giả, còn có lưu đày giả, hiển nhiên, tiểu cô nương thuộc về người sau. Nàng còn không có hoàn toàn xã hội tính tử vong, chỉ là bị lưu đày tới rồi cái này loại kém thế giới. Ninh Trường Dạ tưởng nói chuyện, chính là nàng miệng bị phong, chỉ có thể tay rửa khoa tay múa chân. Ta kêu Thành Thải, ngươi là mới tới hay sao? Tiểu cô nương trong ánh mắt lộ ra một loại bướng bình quang, không có bị ma diệt thành chết lặng. Ở loại kém sinh vật thế giới, ngươi đến giữa bước số mới có thể sống sót, không đi nói, ngươi sẽ chết. Ninh Trường Dạ ngồi xổm trên mặt đất, viết tự. Ta không chết. Người chung quanh đang không ngừng hành tẩu, như là không có linh hồn cái xác không hồn, chỉ có máy đếm bước chân trị số ở nhảy lên. Thanh Thải trên mặt bỗng nhiên lộ ra tươi cười, đúng không, ta cũng cảm thấy chúng ta không chết, dựa vào cái gì bọn họ nói chúng ta có tội, chúng ta liền đã chết đâu. Nàng giống cái quái dị tiểu hải tử, cùng thế giới này không hợp nhau. Đúng lúc này, một đám tựa như màn ảnh quỷ dị hắc vòng xuất hiện ở trên bầu trời. Không tốt. Chạy mau, giám sát giả lại tới nữa. Thanh Hải lôi kéo Ninh Trường Dạ liền chạy tiến một gian phá trong phòng. Xuyên thấu qua phòng ở cửa sổ, Ninh Trường Dạ nhìn đến kia màn ảnh xuất hiện ngay mắt, sở hữu hành tẩu người đều dừng bước chân, ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất. Lập lòe bạch quang không ngừng xuất hiện, như là màn ảnh đèn flash. Bọn họ nói, những cái đó quang mang có thể rửa sạch chúng ta trên người tội nghiệt. Thanh Hải tự mình lẩm bẩm, tỷ tỷ, người tin sao? Ninh Trường Dạ biểu tình là chết lặng, nàng trên mặt đất viết tự. Tội gì? Thanh Hải cười, trên mặt nàng mang theo tố chất thần kinh cười, đúng vậy, tội gì? Tội danh của ngươi là cái gì? Ảnh hưởng nhân loại văn minh, ta nguyền rủa ta phụ thân cùng đệ đệ. Ninh Trường Dạ nhìn nàng, ngươi đâu? Thanh Hải ngồi dưới đất, sờ sờ chính mình đầu trọc. Ta học tập không hảo a. Ba ba mụ mụ cảm thấy ta không chịu hảo hảo học tập, các bạn học cũng đều cảm thấy ta là hư hài tử. Thanh Hải cười, đại khái ta thật là hư hài tử đi. Ai kêu ta chán ghét ta ba ba mụ mụ đâu? Bọn họ muốn ta hảo hảo học tập, muốn ta làm cho bọn họ bất lo, ta càng không. Thanh Hải cười phản nghịch, trong mắt mang theo lệ quang, dù sao ta làm cái gì đều là sai, vậy sai rốt cuộc lạc. Trong phòng truyền đến mỏng manh tiếng vang, Ninh Trường Dạ nghiêng đầu thấy được một cái dung mạo tiểu tụy nữ nhân. Nàng trang điểm có điểm lôi thôi, tóc cũng lộn xộn, nàng như là quỷ đánh tường giống nhau, ở trong phòng chuyển vòng. Một vòng lại một vòng, như thế nào cũng đi không ra đi. Đó là Đinh A Di. Thanh Hải muộn thanh nói. Nàng là bị nàng lão công cùng tiểu hài tử đưa lên thẩm phán đình. Nghe nói nàng là cái toàn chức bà chủ, từ bỏ sự nghiệp ở nhà giúp chồng dạy con, lão công sự nghiệp càng lúc càng lớn ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam, nàng dưới sự giận dữ động thủ đánh lão công, còn đem sự tình nháo tới rồi trên mạng. Ninh Trường Dạ không rõ. Nàng không phải người bị hại sao? Đúng không? Ta cũng không hiểu. Thanh Hải tay chống cằm, nhưng nàng lão công cùng hài tử đều cảm thấy nàng có sai, nàng phá hủy gia đình hài hòa, nàng không đủ nén lớn giận. Không đủ thức đại thể. Thân thích bằng hữu cũng chỉ trích nàng không đủ đại khí. Vì thế nàng cũng bị lưu đày xuống dưới, bất quá nàng hẳn là vẫn là có cơ hội đi lên, chỉ cần nàng có thể được đến nàng lão công cùng hải tử tha thứ. Ninh Trường Dạ bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng nhìn ngoài cửa sổ, trên bầu trời thăm xuống dưới kia một đám trường màn ảnh. Nàng bỗng nhiên bức thiết muốn mở miệng nói chuyện, bị phùng thượng miệng thấm ra huyết châu. Nàng muốn hỏi, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Chương 518 hoang đường thế giới tiền truyện. Thẩm phán quay chụp tiến độ thực mau. Có lẽ là bởi vì Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu cái loại này trạng thái, toàn bộ đoàn phim nhân viên công tác đều cảm giác chính mình châm đi lên. Kịch bản quá mức bén nhọn, ở quay chụp trong quá trình, biên kịch cũng vẫn luôn cùng tổ, sẽ căn cứ cụ thể một ít tình huống làm ra điều chỉnh. Mặt sau mấy ngày quay chụp đều là ngoại cảnh. Ngoại cảnh phương diện xuất diễn, chủ yếu ở Khương Mạn, Cốc Nguyệt, Trương Tiếu Vi trên người. Mặt khác, đóng vai Ninh Trường Minh Dương Nguyên Nguyên cũng có xuất diễn. Đi ngoại cảnh trên đường, Khương Mạn cùng biên kịch Mai Nguyệt ngồi ở cùng nhau, đối phương là Sở Ưu Sư muội, cũng là bạn gái. Sở Ưu đạo diễn vở, biên kịch cơ bản đều là Mai Nguyệt, hai người cũng là trong vòng kim bài cộng sự. Mai tỷ, loại kém sinh vật trong thế giới có chút giả thiết ta còn là không quá minh bạch. Khương Mạn trong tay cầm vở, liền mỗi người trên đùi máy đếm bước chân, cái này chỉ đại chính là cái gì? Hệ chặt vận động là biết đi. Mai Nguyệt giải thích nói, loại kém sinh vật thế giới người như cũ tồn tại, nhưng lại đã chết, bọn họ tử vong là một loại xã hội tính tử vong. Máy đếm bước chân giống như là một loại cụ tượng hóa, liền cùng kịch bản chung giả thiết cao đẳng văn minh thế giới mỗi người trên đầu HP huyết điều tương đối ứng. Khương Mạn trầm tư nói, nói cách khác, HP huyết điều đại biểu người này xã hội tính chữ hàng độ, mà máy đếm bước chân còn lại là đem xã sau khi chết cái loại này cái sắc không hồn cấp cụ tượng hóa. Có thể như vậy lý giải. Mai Nguyệt gật đầu, xã sau khi chết, rất nhiều người tồn tại, nhưng lại là chết lặng, có hô hấp cùng tim đập. Bọn họ ở loại kém sinh vật thế giới không ngừng hành tẩu hành vi ngươi cảm thấy giống cái gì? Khương Mạn cảm thấy này giải thích lên liền có điểm trầm trọng. Giống một loại cầu cứu. Khương Mạn trầm ngâm nói, máy đếm bước chân thượng gia tăng bước số, như là một người cầu cứu tín hiệu, cũng như là một loại áp lực cùng mặt trái cảm xúc tích lũy. Mai Nguyệt gật đầu, ta từng ở một quyển sách thượng xem qua như vậy một câu, xã hội tính tử vong là đảo ngược, nhưng cái này tiền đề là xã người chết yêu cầu một lần nữa cùng xã hội xây dựng khởi liên hệ. Nhưng cái này quá trình phi thường gian nan. Khương Mạn rộng mở thông suốt, cho nên ngươi ở kịch bản giả thiết, loại kém sinh vật thế giới người muốn sống sót, ăn, mặc, ở, đi lại đều đến dựa vào máy đếm bước chân trị số đi đổi. Ân, ta tiểu tâm tư tất cả đều bị ngươi phát hiện. Mai Nguyệt thực vui vẻ, làm một cái biên kịch tới nói, chính mình tiểu tâm tư có thể bị khai quật ra tới có loại khôn kể hạnh phúc cảm. Giống như là gặp tri âm. Khương Mạn là thật sự đem toàn bộ kịch bản đều cấp ngay thấu. Không ngừng là nhai thấu Ninh Trường Dạ nhân vật này, còn có kịch bản toàn bộ thế giới quan. Ở Mai Nguyệt xem ra, mặc kệ là làm đầu tư người vẫn là diễn viên, Khương Mạn đều không thể bắt bẻ. Lúc này khoảng cách ngoại cảnh nơi sân còn có một lát công phu, Mai Nguyệt mới thả lỏng lại cùng Khương Mạn nói chuyện phiếm. Nói thật, ta cùng Sở Ưu đều thực cảm kích ngươi, ngươi có thể biểu diễn Ninh Trường Dạ nhân vật này, là chúng ta may mắn. Khương Mạn cười cười, đối một cái diễn viên tới nói, tốt kịch bản càng là một loại may mắn. Làm Hoàn Vũ giải trí lão bản, nàng hiện tại nhất không thiếu chính là hảo vợ, phim ảnh phương bên kia ước gì cùng nàng hợp tác. Khương Mạn nhàn rỗi kia đoạn thời gian cũng nhìn không ít vợ, nhưng không có một cái giống Thẩm Phán như vậy, cho nàng như thế cường kích thích cảm. Liên như Sở Ưu lúc trước tìm nàng khi nói như vậy, Ninh Trường Dạ đối nàng tới nói là một loại khiêu chiến. Ta cũng không khách sáo, Thẩm Phán giả thiết quá mức bén nhọn, nếu muốn đem cái kia hoang đường tuyệt luân thế giới thành công dựng ra tới, yêu cầu rất nhiều tiền, thật ra mà nói. So với chúng ta trong tưởng tượng tiêu tiền. Mai Nguyệt cười khổ. Mọi người đều biết điện ảnh đặc hiệu có bao nhiêu tiền. Thẩm Phán thế giới bối cảnh thiên hướng với si bậc tủ, đặc biệt là loại kém sinh vật thế giới kiến mô, chỉ là giai đoạn trước đầu nhập cũng không biết tạp nhiều ít tiền giấy. Các ngươi có tốt kịch bản, tốt đạo diễn cùng biên kịch, mà ta vừa vặn có tiền, còn có miễn cưỡng không có trở ngại kỹ thuật diễn. Khương Mạn nhướng mày cười nói, tuyệt phối. Cho nên, cảm tạ các ngươi lúc trước lựa chọn ta. Mai Nguyệt càng cùng Khương Mạn tiếp xúc, càng là thích nàng người này. Ngoại giới đều nói Khương Mạn tính tình tạc không dễ chọc, đoàn phim ăn suy sụp giả, tổng nghệ hủy diệt giả, nhưng Mai Nguyệt ở trên người nàng chỉ có thấy một loại gần như điên cuồng tự hạn chế cùng đối tự thân đắp nặn nhân vật cao yêu cầu. Làm đầu tư người tới nói, Mai Nguyệt liền chưa thấy qua như vậy phủi tay trưởng quầy kim chủ ba ba quá. Ta dám chắc chắn Thẩm Phán sẽ đem ngươi đưa lên thần đàn. Mai Nguyệt tự tin vô cùng nói. Khương Mạn lại bật cười, kia cần thiết. Nhà ta Bạc Hạc Hiên nói này, bộ diễn chụp xong ta không lấy 10 cái ảnh hậu về nhà đều mệt. 10 cái nào đủ, ta quét ngang. Mai Nguyệt cũng khai khởi vui đùa. Mượn ngươi cắt nôn, ta có thể hay không rửa sạch rất ảnh đế cái này xưng hô, liền dựa Thẩm Phán. Ha ha ha. Khương Mạn lúc này là thật muốn đương cái nữ nhân. Không. Mai Nguyệt thực trịnh trọng nhìn nàng, không có ai rửa ai, là cho nhau thành tựu. Tái hảo kịch bản, không có tốt diễn viên đều là uổng phí, phản chi cũng thế. Ngoại cảnh mà. Hôm nay chủ yếu quay chụp xuất diễn là Ninh Trường Dạ, Cốc Nguyệt còn có Đinh Ngải ra ba người ở không có trải qua Thẩm Phán trước nhân sinh. Đoàn phim nhân viên công tác mỗi người vào vị trí của mình, màn ảnh mở ra. Hoang đường tuyệt luân thế giới, vung xuống hiện thực. Mưa to tí tách. Hờ khép cửa phòng nội truyền ra nam nữ kịch liệt khắc khẩu thanh. Ngươi nói ngươi công tác vất vả. Ta liền không vất vả. Ta vì liều sống liều chết công tác vì cái này ra, ngươi ở nhà liền không thể nhiều chăm sóc điểm hài tử học tập. Nam nhân lạnh lùng nói. Nữ nhân phẫn nộ, chỉ có công tác của ngươi là công tác. Ta không đi làm sao? Cốc Nguyệt thành tích trượt xuống, ngươi không có trách nhiệm.